Chương 1360, năng lượng rót vào người. Nhìn đỉnh đầu không ngừng xoay quanh vòng xoáy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng dĩ nhiên rõ ràng, chỗ này đột nhiên hình thành vòng xoáy năng lượng, tất nhiên cùng cao ngọn núi lớn ở ngoài tạo thành vòng xoáy cùng ra một lý. Đồng thời có khả năng nhất chính là cùng một trận pháp khởi động, mà lại đồng thời hình thành. Âm thầm cân nhắc lại, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng sáng ngời, lúc này bấm tay tính ra, từ ban đầu bị cái kia to lớn lồng ánh sáng truyền tống vào cự ngọn núi lớn bên trong, đến nay nhật, vừa vặn là 30 ngày. Lẽ nào này cao đại phía trên ngọn núi, mỗi cách 30 ngày thì sẽ hình thành một lần năng lượng thật lớn tụ tập không được. Ý nghĩ này đột ngột vừa xuất hiện Tần Phượng Minh đầu óc, liền lập tức bị hắn xác định ra. Loại này việc nhưng là đại có thể cực điểm, mà ngọn núi ở ngoài cái kia 8 nơi bằng phẳng quảng trường, hẳn là chính là chuyển thành tu sĩ truyền tống thiết lập. Ầm ầm lôi minh thanh âm vang vọng không ngừng, Tần Phượng Minh đứng thẳng sơn động cũng không được hơi có rung động. Điều này có thể lượng tụ tập nhanh chóng cực kỳ, nhưng không có ngọn núi ở ngoài thì cái kia cỗ dày đặc mây mù sản sinh, cũng không có bất kỳ đen thui chớp giật bắn nhanh. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cân nhắc thời gian, không trung ngưng tụ vòng xoáy trung tâm nơi, đột nhiên một đạo lớn khoảng một trượng năng lượng cột sáng đột nhiên chiếu rọi mà xuống. Đang tự đứng thẳng sơn động một góc nhìn chằm chằm đỉnh đầu dị tượng Tần Phượng Minh, theo này lớn khoảng một trượng cột sáng sản sinh, thân hình không bị khống liền bị truyền tống đến ở giữa hang núi, rơi vào rồi cột sáng chiếu rọi bên trong. Một luồng khổng lồ cực điểm tinh khiết âm khí dường như có thể tự mình xâm nhập Tần Phượng Minh ra rẻ bò sát bình thường, từ toàn thân hắn chân lông, hướng về trong cơ thể hắn truyền vào mà đi. Cảm thụ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cũng không có chút nào mâu thuẫn loại này năng lượng truyền vào. Theo vòng xoáy năng lượng cấp tốc vận chuyển, bên trong hang núi bàng bạc âm khí năng lượng dĩ nhiên không có chút nào cực nhỏ, hơn nữa bởi vì năng lượng cột sáng năng lượng khổng lồ truyền vào, còn hơi có tăng gộp lại. Như không phải sơn động vách động bên trên có bảy cực kỳ cấm chế lợi hại tồn tại, bên trong hang núi năng lượng khổng lồ, thế tất sẽ dường như khí cầu bình thường, cấp tốc hướng về bốn phía bành trướng không thể. Lúc này Tần Phượng Minh, hai tay mở rộng, đem toàn thân to lớn nhất diện tích đặt năng lượng trong cột sáng. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực huyền quỷ quyết công pháp, bắt đầu những kia tự mình chảy vào trong cơ thể tinh khiết âm khí, trở nên càng thêm cấp tốc. Tức thì trong lúc đó, Tần Phượng Minh quanh người chỗ, tựa như cùng hình thành một cái hố đen. Tinh khiết năng lượng dường như bị cường lực hấp dẫn bình thường, cấp tốc hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới. Thi thuật bên trong Tần Phượng Minh hưng phấn cực kỳ, lúc này hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, chảy vào trong cơ thể những kia tinh khiết âm khí năng lượng, vẫn chưa như nguyên lai bình thường, khó có thể dung nhập vào đan điền lấy cực tứ chi kinh mạch xương cốt. Mà là thật giống đánh vỡ một tầng màng mỏng, năng lượng khổng lồ lần thứ hai bắt đầu rồi tràn vào. Cái kia lâu không gặp cảm giác xuất hiện lần nữa ở hắn trong ý thức, để cho hưng phấn dị thường. Không trung vòng xoáy xuất hiện đột nhiên, nhưng biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, ngay khi Tần Phượng Minh hưởng thụ loại kia ở Vạn Tuyết Phong bên trong đã từng xuất hiện cảm giác kỳ diệu thời gian, không trung lôi minh thanh âm đột nhiên ngừng, tinh khiết âm khí năng lượng cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cảm thụ biến mất không còn tăm hơi năng lượng, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm thấy có chút thất lạc. Lúc này hắn như trước hưng phấn, này loại cảm giác, nhưng là từ Vạn Tuyết Phong rời khỏi sau, đệ nhất lần thứ hai có năng lượng truyền vào cảm giác. Tuy hắn không rõ ràng, muốn vào giai cần bao nhiêu loại này năng lượng khổng lồ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hắn đem ở chỗ này ngưng lại 10 năm lâu dài. Y theo hắn lúc trước phán đoán, loại này năng lượng mạnh mẽ quan tâm, đều sẽ mỗi cách một tháng, liền sẽ xuất hiện một lần. Phát tính ra, hắn đều sẽ có hơn 100 thứ loại này năng lượng mạnh mẽ rót vào người. Loại này so với lúc trước ở Vạn Tuyết Phong cái kia nơi kỳ dị vị trí càng thêm năng lượng khổng lồ rót vào người, coi như 10 lần 8 lần khó có thể để cho thuận lợi lên cấp, nhưng nếu như là bách hơn 10 lần, hắn có thể được đền bù mong muốn cũng là vô cùng có khả năng việc. Theo cái kia năng lượng khổng lồ biến mất, to lớn bên trong hang núi, nhất thời khôi phục yên tĩnh. Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, Băng Nhi cùng Dung Thanh lần thứ hai hiện thân mà ra. Ca ca, điều này có thể lượng thực sự quá khổng lồ, so với lúc trước trải qua mạnh mẽ nhất âm khí thiên kiếp, tựa hồ còn cường đại hơn gấp 2-3 lần không ngừng. Lúc này ca ca thân thể không ngại a, mới vừa hiện thân, Băng Nhi liền từ cấp thiết mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh cùng nàng chính là một thi hai phách, bất luận người phương nào gặp nguy hiểm, đối với một người khác đều cực kỳ chí mạng. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi xem ta có nguy hiểm gì à? Yên tâm, điều này có thể lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu như không vận chuyển công pháp, cũng sẽ không tự mình truyền vào trong cơ thể quá nhiều. Nếu như lần sau loại này năng lượng lại xuất hiện, người cùng Dung đạo hữu cũng từ không cần tiến vào thần kỳ phủ. Trệ lưu lại nơi này âm khí bên trong, cũng chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trải qua vừa nãy thử một lần, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng nơi đây cấm chế mê hoặc. Cái kia triển hiện ra năng lượng khổng lồ cột sáng tuy rằng ẩn chứa tinh khiết âm khí số lượng khổng lồ, nhưng hào không nhân vật nguy hiểm, chỉ cần không vận chuyển pháp lực cường từ hút vào, hắn tiến vào trong cơ thể số lượng, nhưng cũng có hạn. chính là Băng Nhi cùng Dung Thanh, cũng tất nhiên có thể một mình chịu đựng không thể nghi ngờ. À, chẳng lẽ nói cái kia năng lượng khổng lồ, vốn là cố ý để tiến vào nơi đây tu sĩ thu nạp. Chẳng trách Dung Thanh những kia trong Ngọc Giản Môn nói, chỉ cần đi vào nơi đây, bế quan 10 năm, chính là một tư chất tu luyện cực sai người, cũng có thể thuận lợi lên cấp. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, lấy Băng Nhi thông minh, tất nhiên là có rõ ràng. Dung Thanh cũng là hai mắt lấp lánh, diện hiện vẻ vui mừng. Ân, nghĩ đến hẳn là chính là như vậy. Được rồi, nếu như lần sau lại có thêm năng lượng đó bày ra, các ngươi đều không cần trốn, đến lúc đó thử một lần liền biết. Ba người vẫn chưa có lại trò chuyện, liền từng người tìm kiếm vị trí, nhắm mắt tu luyện lên. Lần thứ hai đem nơi đó luyện thi cùng phệ hồn thú thả ra sau, Tần Phượng Minh cũng từ khoanh chân ngồi trên thạch bên trên, trong cơ thể vận chuyển huyền quỷ quyết, bắt đầu vận hành đại chu thiên, đem lần này tiến vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ tiến hành sắp xếp. Tuy rằng vẻn vẹn ở cái kia năng lượng khổng lồ truyền vào bên trong trải qua trong chốc lát, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng trong lòng rõ ràng, hắn hấp thu lấy tinh khiết âm khí năng lượng, nếu như là bị một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ ở ngang nhau thời gian bên trong hút vào, đem không nghi ngờ chút nào bị cái kia năng lượng khổng lồ xung bạo pháp thể không thể nghi ngờ. Đầy đủ tính tâm tu luyện 3 ngày lâu dài, Tần Phượng Minh mới từ mở hai mắt. Tuổi trẻ trên khuôn mặt, lúc này thoáng hiện một vệt ý cười nhàn nhạt. Trong hai mắt vui sướng vẻ mặt cũng hiển lộ không bỏ sót. Ngay khi Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn một bên Dung Thanh cùng Băng Nhi thời gian, mới vừa từ có chút vui mừng Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt vì đó biến đổi, vẻ nghiêm túc tùy theo hiện ra. Lúc này Băng Nhi, cả người lại bị một tầng còn như thực chất năng lượng màu đen nhánh bao vây, năng lượng khổng lồ phun ra nuốt vào bên dưới, bốn phía hơn 10 trượng bên trong mạnh mẽ tinh khiết năng lượng cũng từ cổ động không ngừng. Nhìn thấy Băng Nhi dáng dấp như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại động, không rõ vì sao. Thần niệm cấp tốc thả ra, hướng về cái kia năng lượng khổng lồ đoàn tìm kiếm. Nhưng để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thần niệm cũng khó có thể tiến vào cái kia lớn khoảng một trượng đen thui năng lượng đoàn. Chỉ cần thần niệm vừa mới tới gần, thì sẽ có một tầng không cách nào nhìn thấy hành tích cháo bích đem thần niệm đàn hồi mà quay về. Nhìn chằm chằm trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh đứng lặng chốc lát, trong lòng không khỏi chậm rãi trở nên an ổn lên. Xem trước mặt tình hình, Băng Nhi tuy rằng hơi hiện quái dị, nhưng tất nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Bởi vì trước mặt đen thui năng lượng đoàn tuy rằng gồ lên không ngớt, nhưng vẫn chưa làm sao kịch liệt, thật giống tất cả đều ở Băng Nhi trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1361, Băng Nhi lên cấp. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tựa hồ cũng biết lúc này Băng Nhi trạng thái. Lúc này Băng Nhi chính tích trữ năng lượng, lấy xung kích kết đan bình cảnh. Phải biết Băng Nhi tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh điểm dĩ nhiên có mười mấy năm, như không phải bản thân nàng cường lực áp chế cảnh giới, đem tự thân tu vi nền vững chắc, chính là ở mấy năm trước, đều có xúc động thiên kiếp khả năng. Nghĩ đến ở này âm khí sung túc bên dưới, Băng Nhi dĩ nhiên khó có thể ở áp chế tự thân cảnh giới. Mặc dù nói, Băng Nhi tự có linh trí ngày, đến hiện tại, cũng chỉ có 20, 30 năm mà thôi, ngắn như vậy liền xung kích kết đan cảnh giới có vẻ hơi thời gian quá ngắn, nhưng ngẫm lại nàng bản thân chính là thái tuế thân thể. Tư chất tu luyện tất nhiên là không cần phải nói, thường quy linh căn thuộc tính dĩ nhiên không thể sử dụng ở Băng Nhi trên người. Này cùng Tần Phượng Minh Nam Long thân thể có chút tương tự, Tần Phượng Minh tư chất chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kiểm tra, đều cho rằng là một hư đan linh căn người, cũng chính là tứ linh dễ cái tu sĩ. Nhưng chân thực tình hình nhưng là thượng giới vạn năm, mấy trăm ngàn năm khó gặp một lần Nam Long thân thể. Đối với Băng Nhi, lúc trước Tần Phượng Minh cũng từng hiếu kỳ khảo nghiệm qua linh căn thuộc tính, nhưng cũng chỉ là biểu hiện là phổ thông ba linh căn người. Cũng chính là chỉ so với Tần Phượng Minh nhiều khuyết thiếu một loại thuộc tính linh căn. Nhưng Băng Nhi nhưng là chỉ dùng mười mấy năm, liền từ tụ khí kỳ, nhảy một cái tu luyện tới trúc cơ đỉnh điểm. Tu luyện mười mấy năm, coi như xong linh căn, thậm chí chỉ một linh căn tu sĩ, cũng khả năng chỉ là trúc cơ thành công mà thôi. Lúc này thấy Băng Nhi xuất hiện tình hình như thế, Tần Phượng Minh tuy trong lòng quan tâm, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng tồn tại. Theo bao vây Băng Nhi đoàn kia năng lượng hấp thu năng lượng càng nhiều, một cái hai, ba trượng đại đen thui năng lượng viên cầu liền hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đồng thời, to lớn bên trong hang núi bàng bạc năng lượng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn bị cái kia to lớn viên cầu liên lụy, đạo đạo tinh khiết âm khí như dòng nước, hướng về cái kia đen thui viên cầu hội tụ mà đi. Dường như viên cầu sinh ra rất nhiều xúc tu bình thường, hướng về sơn động bốn phía tinh khiết năng lượng chạm đến không ngừng. Dung Thanh cảm ứng được bên trong hang núi năng lượng kịch liệt biến hóa, cũng thu hồi công pháp, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhìn trước mặt to lớn đen thui năng lượng viên cầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. À, chủ nhân, Băng Nhi cô nương đây là muốn xúc động nguyên khí đất trời, trải qua kết đan thiên kiếp không được. Ân, nghĩ đến phải rất khá, nhưng Băng Nhi trải qua thiên kiếp, thật giống cùng phổ thông thiên kiếp không giống. Không có kiếp vân sinh thành, cũng không có kiếp vân sinh thành, cũng không có thiên hỏa gột rửa. Thật giống nơi đây khó có thể xúc động nguyên khí đất trời. Dĩ nhiên nhìn chốc lát Tần Phượng Minh, đối với Băng Nhi lúc này trạng thái, cũng là đầu óc mơ hồ. Là, nơi đây chính là thời đại thượng cổ những kia quỷ nói đại năng căn cứ thật quỷ giới một ít mạnh mẽ trận pháp thiết chí mà thành, muốn cái kia kết đan thiên kiếp cũng khó có thể đem nơi này cấm chế loại bỏ. Băng Nhi cô nương không cách nào xúc động nguyên khí thiên kiếp, nghĩ đến cũng vô cùng có khả năng. Bất quá chính là không biết Băng Nhi cô nương dị tượng như thế, có hay không có nhân vật nguy hiểm. Dung Thanh cùng Băng Nhi ở chung lâu ngày, đối với cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, trong lòng cũng là yêu thích phi thường, ngờ ngợ dĩ nhiên đem Băng Nhi xem là bán người chủ nhân. Lúc này thấy dị tượng như thế, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Nguy hiểm khả năng không có, nhưng lúc này dĩ nhiên khó có thể cùng nàng liên hệ, đoàn kia đen thui năng lượng đoàn có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả, chính là truyền âm cũng khó có thể đột phá vào đi. Bất quá xem lúc này cái kia hình cầu tròn thái vững vàng, nghĩ đến sẽ không có vấn đề quá lớn mới là. Tần Phượng Minh nói, trong hai mắt cũng là có chút vẻ nghiêm túc. Nhìn cái kia to lớn viên cầu không ngừng lớn mạnh, Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh hai người cũng không khỏi lùi về sau, đứng thẳng đến sơn động biên giới nơi. Phệ hồn thú cùng luyện thi cũng ở Tần Phượng Minh thần niệm dưới lùi cách ra. Nhìn kỹ cái kia to lớn đen thui viên cầu, ai cũng chưa lại tiến vào trạng thái tu luyện. Một bữa cơm thời gian sau, Tần Phượng Minh hai người nhìn kỹ bên dưới cái kia to lớn đen thui viên cầu không có dấu hiệu nào đột nhiên một trận, đã không còn bất kỳ biến hóa nào, chu vi tinh khiết âm khí cũng lập tức không lại ngưng tụ. Cái kia to lớn viên cầu tùy theo tựa như cùng to lớn pha lê bạc bích vỡ vụn bình thường, dồn dập trụy hướng về phía mặt đất, biến mất không còn tăm hơi tung tích, một lần nữa dung nhập vào bốn phía âm khí bên trong. Theo to lớn đen thui viên cầu biến mất, Băng Nhi khéo léo thân hình một lần nữa hiển lộ ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm quyết, như trước chìm đắm ở trong tu luyện. Nhìn thấy Băng Nhi lúc này dung nhan, Tần Phượng Minh hai người mới cuối cùng yên lòng. Tuy lúc này Băng Nhi như trước chưa thu công, nhưng hai người cũng biết, nàng một điểm vấn đề cũng không có. Khi xem Tần Phượng Minh thần thức đảo qua trong tu luyện Băng Nhi thời gian, một tia thần sắc kinh dị nhưng hiển lộ mà ra. Bởi vì lúc này Băng Nhi tiểu nha đầu, tu vi càng nhưng đã đạt đến quỷ soái tu vi, cũng chính là kết đan cảnh giới. Băng Nhi cô nương càng nhưng đã kết đan thành công, này. Đây cũng quá quá khó mà tin nổi. Dung Thanh lúc này cũng dĩ nhiên nhìn ra Băng Nhi không giống, không khỏi kinh thanh mở miệng nói. Không trải qua thiên kiếp gột rửa, kiếp lôi luyện thể, liền từ trúc cơ cảnh giới tiến vào kết đan cảnh giới. Bất kể là Dung Thanh vẫn là Tần Phượng Minh, trước đây nhưng là ai cũng chưa từng nghe tới. Lúc này Băng Nhi cả người tinh khiết âm khí như trước khuấy động không ngớt, mới vừa tiến vào kết đan cảnh giới, loại này năng lượng bất ổn trạng thái ai đều khó mà tránh khỏi. Chỉ là chốc lát công phu, xa xa ngồi khoanh chân tiểu nha đầu dĩ nhiên mở hai mắt, hai tay pháp quyết cũng từ thu hồi, thân hình bắn ra, cực kỳ nhẹ giống như đứng thẳng đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Hi hi, ca ca, Băng Nhi lúc này dĩ nhiên thuận lợi lên cấp đến kết đan cảnh giới. Nhìn vui mừng vẻ mặt hiển hiện Băng Nhi, Tần Phượng Minh ngờ ngợ cảm giác trước mặt tiểu nha đầu tựa hồ cao lớn lên không ít. A, Băng Nhi, ngươi làm sao chưa qua quá thiên kiếp, liền tiến vào kết đan cảnh giới, lẽ nào thái tuế ấu hồn thân thể lên cấp không cần thiên kiếp gột rửa không được? Tần Phượng Minh này hỏi, cũng chính là Dung Thanh muốn biết nhất việc. Băng Nhi là thái tuế ấu hồn thân thể, Dung Thanh tất nhiên là sớm liền hiểu, nhưng phát lên cấp, có vẻ cũng quá mức khó có thể giải thích. Đương nhiên không phải, Băng Nhi trong ký ức, có thể chưa từng có không trải qua thiên kiếp liền lên cấp câu chuyện, bất quá lần này có thể lên cấp, chính là Băng Nhi chính mình cũng khó có thể rõ ràng. Vừa nãy thời gian, ta chính đang cực lực hấp thu bốn phía âm khí lúc tu luyện. Đột nhiên từ trong đan điền tuôn ra một luồng năng lượng, cái kia cỗ năng lượng không bị ta ràng buộc, dĩ nhiên một mình đi khắp ở ta kinh mạch toàn thân bên trong. Theo cái kia cỗ năng lượng cấp tốc đi khắp, liền cảm giác quanh người âm khí bắt đầu hướng về thân thể của ta cấp tốc vào tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền tại người chu hình thành một cái đen thui viên cầu. Sau đó liền cảm giác số lượng càng thêm to lớn tinh khiết âm khí bắt đầu tự thân chu hướng về trong cơ thể kích dũng. Coi như ta làm sao muốn đánh gãy, cũng khó có thể toại nguyện. Ta liền cắn răng bên dưới, liền không tiếp tục để ý năng lượng đó truyền vào, bắt đầu vận chuyển công pháp, chậm rãi khống chế chảy vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ lưu. Sau khi thân thể ở ngoài tình hình Băng Nhi liền không rõ ràng. Bất quá theo cái kia năng lượng khổng lồ không ngừng chú vào thân thể, trong đan điền đột nhiên sản sinh nổi loạn, trong đan điền năng lượng dĩ nhiên không bị khống bắt đầu xoay tròn ngưng tụ, dĩ nhiên chậm rãi hình thành một viên viên châu, lúc này nó liền tồn tại cùng Băng Nhi trong đan điền. Nghe Băng Nhi tự thuật, Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh hai người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy nan giải tâm ý. Băng Nhi thuận lợi lên cấp dĩ nhiên không thể nghi ngờ, hai người bọn họ không rõ chính là, một người tu sĩ dĩ nhiên không cần rèn luyện thân thể, liền có thể chứa đựng cái kia năng lượng bàng bạc rót vào người, đây chính là không thể tưởng tượng nổi việc. Phải biết, tu sĩ lên cấp, không chỉ là tu vi tăng trưởng, quan trọng nhất chính là thân thể muốn trước tiên trải qua thiên kiếp gột rửa, đem trong cơ thể kinh mạch khoát sung cũng vững chắc. bằng không năng lượng khổng lồ đột nhiên truyền vào, thế tất sẽ làm bạo thể mà chết. Mà băng nhi lần này lên cấp, nhưng là đem thường quy hiện tượng hoàn toàn lật đổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1362, Dung Thanh, cũng chỉ là sắc mặt hơi thêm nghiêm nghị, Tần Phượng Minh sắc mặt liền lại triển khai ra. Đối với băng nhi không trải qua kiếp rèn luyện thân thể, liền lên cấp việc, trong lòng hắn dĩ nhiên có đáp án. Băng nhi lúc này sử dụng này một thân thể, cũng không phải bản thân nàng ngưng luyện mà thành, mà là xâm chiếm một bộ hóa hình linh thảo thân thể mà đến. Muốn cái kia hóa hình linh thảo, dĩ nhiên tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, thân thể bên trong kinh mạch chi tráng kiện, từ không phải kết đan cảnh giới tu sĩ có thể so với, chỉ là kết đan cần thiết năng lượng đi khắp ở tại trong cơ thể, tất nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt khẽ mỉm cười, nói, băng nhi, ngươi trải qua việc, ta nhưng là có thể giải một, hai. Ngươi bản thể chính là nguyên anh tu sĩ thân thể chi cứng cỏi, kinh mạch chi khoát cố, tất nhiên là không cần kết đan cướp sạch lễ. Ngươi có thể phát ung dung tiến vào kết đan lên cấp, nhưng cũng không phải quá mức khó có thể sáng tỏ. Cái gì, chủ nhân là băng nhi cô nương thân thể chính là một vị nguyên anh tu sĩ thân thể à? Nghe được Tần Phượng Minh ngôn, băng nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ dưới cũng từ ánh mắt sáng lên. Nhưng Dung Thanh nhưng là không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Một bộ nguyên anh tu sĩ thân thể, điều này có ý vị gì, Dung Thanh đương nhiên biết được. Loại kia thân thể chi cứng cỏi, cũng không kết đan tu sĩ có thể so với. Nhưng băng nhi lấy chỉ là trúc cơ tu sĩ tu vi, liền có thể bình yên điều động một bộ nguyên anh tu sĩ thân thể, vẫn để cho Dung Thanh nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Nhưng ngẫm lại băng nhi tiền thân, Dung Thanh cũng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Tuy Dung Thanh chính mình chính là vạn năm thi sát thông linh mà thành, nhưng muốn cùng thái tuế so với, cái kia một điểm khả năng so sánh cũng không. Vạn năm thi sát thân thể tu sĩ ở âm quỷ giới bên trong không thể chỗ nào cũng có, nhưng cũng tuyệt đối có khối người. Nhưng thái tuế thân thể tu sĩ, hay là ở nhân giới mỗi cái giới, chính là thật quỷ giới, chân ma giới lấy cực linh giới, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay việc. Ha ha, Dung đạo hữu có chỗ không biết, băng nhi lúc này làm chiếm cứ này một thân thể, chính là Tần Mỗ lúc trước cơ duyên dưới cướp từ một vị hóa hình linh thảo. Bộ kia hóa hình linh thảo chính là một cây thông linh hà thủ ô, không khéo bị mặt khác một hóa hình yêu thú kích thương, lúc này mới bị Tần Mỗ được thân thể ấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là mấy ngôn, nhưng Dung Thanh cũng là có thể tưởng tượng đến, quá trình của nó tuyệt đối không phải trước mặt thanh niên bình thường phát ung dung. Thế tất trải qua một phen kịch liệt tranh đấu không thể nghi ngờ. Được rồi băng nhi, người mới vừa mới tiến cấp thành công, cần tĩnh tâm cố gắng củng cố một phen cảnh giới. Ngươi vẫn là trở lại thần kỳ phủ cho thỏa đáng. Lưu ở chỗ này, không hẳn đối với ngươi lúc này trạng thái có lợi. Băng nhi gật đầu bên dưới, không hề chần chờ thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc, luyện thi cùng vệ hồn thú lần thứ hai tiến vào trong tu luyện. Dung Thanh tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh dặn dò, cũng một mình tiến vào tu luyện bên trong. Đem trong cơ thể năng lượng củng cố một phen sau, Tần Phượng Minh liền lần thứ hai lấy ra ngày đó oanh lôi phù thuật chú thẻ ngọc, lần thứ hai tiến vào thôi diễn bên trong. Oanh lôi phù so với phá sơn phù ở bùa chú đẳng cấp bên trên, là đầy đủ cao một đẳng cấp, thuật chú không chỉ có càng thêm rườm rà, mà lại thuật chú số lượng cũng phải nhiều hơn không ít. Đồng thời tạo thành mỗi một thuật chú phù văn số lượng, cũng càng thêm huyền ảo. Chính là lấy Tần Phượng Minh đối với thuật chú tinh thông, cũng không thể không từng cái đối với mỗi một thuật chú nhiều lần thôi diễn, lấy phán đoán những kia thuật chú có hữu dụng hay không chính xác. Phải biết, Tần Phượng Minh trong tay này quyển oanh lôi phù thuật chú, lúc trước đạo cần sư tôn cũng chưa luyện chế, trong đó có hay không có tỉ vết, hoặc là chỗ không bình thường, Tần Phượng Minh tất nhiên là cần dựa vào hắn thuật chú trình độ, cố gắng kiểm nghiệm một phen, lấy làm được không có sơ hở nào. Bởi vì luyện chế loại này cao cấp bùa chú gia thú, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có cấp 7 yêu thú gia thú. 5, 6 yêu thú gia thú, dĩ nhiên lại khó có thể chịu đựng bùa chú thuật chú năng lượng khổng lồ. Cấp 7 yêu thú gia thú, chính là Tần Phượng Minh mấy chục năm qua tích lũy, trên người chữ hàng cũng là không nhiều. Như không đem oanh lôi phù thuật chú nghiên cứu thấu triệt rõ ràng, Tần Phượng Minh cũng không dám động thủ luyện chế. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh vị trí động thất lần thứ hai ông minh thanh âm nổi lên, không trung vòng xoáy dương ra, một luồng năng lượng khổng lồ lần thứ hai truyền vào động trong phòng. Lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa để Dung Thanh cùng luyện thi rời đi, mà là cùng tiến vào đạo kia lớn khoảng một trượng năng lượng trong cột sáng. Theo không trung tinh khiết âm khí tràn vào, Tần Phượng Minh thân thể bên trong, lần thứ hai tràn vào khổng lồ tinh khiết âm khí. Cảm thụ này trong cơ thể năng lượng truyền vào, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này dĩ nhiên trở nên an ổn, chỉ cần nơi đây có thể kéo dài hình thành loại này năng lượng khổng lồ vòng xoáy, hắn liền có thể kéo dài xung nhập tinh khiết âm khí không thể nghi ngờ. Năng lượng cột sáng sau khi biến mất, nhìn về phía bên cạnh Dung Thanh cùng cao to luyện thi. Lúc này hai người vẫn chưa mở mắt, như trước hai mắt nhắm chặt, toàn lực luyện hóa vào trong cơ thể tinh khiết âm khí. Luyện thi tuy rằng trong cơ thể có kim đan hồn phách, nhưng không có tự chủ ý thức, lúc này tu luyện cũng chỉ là vâng theo Tần Phượng Minh thần niệm dặn dò. Chỉ có khả năng đủ tự mình ngưng kết thành nguyên anh sau khi mới sẽ lần thứ hai sản sinh tự mình ý thức. Đối với này cao to luyện thi nguyên anh, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào lo lắng. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đem cái kia cùng luyện thi chặt chẽ liên kết mệnh bài hoàn toàn luyện vào trong cơ thể, chỉ cần này luyện thi thần niệm không thể cao hơn Tần Phượng Minh, luyện thi muốn thoát ly Tần Phượng Minh trưởng khống, cái kia chính là xa xa khó vời việc. Coi như luyện thi thật đến tu vi tăng nhiều, thần niệm đột nhiên tăng nhiều, mạnh hơn Tần Phượng Minh thần niệm, dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, nếu muốn giết chết luyện thi, cũng tuyệt đối không phải khó khăn việc. Đồng thời, Tần Phượng Minh cho là sẽ không để cho việc này phát sinh, đang cùng luyện thi ở chung trong những năm này, Tần Phượng Minh cũng chưa nhàn rỗi, hắn dĩ nhiên đem nhiều loại đối với thần hồn có mạnh mẽ hạn chế công hiệu thuật chú đánh vào đến luyện trong thi thể. Như Bình Yên nghe dặn dò, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không khởi động những kia thuật chú mảy may. Nhưng nếu như luyện thi hơi có dị động, coi như Tần Phượng Minh bị thương nặng, chỉ phải cường đại thần niệm chưa khô cạn, liền có thể dễ dàng đem luyện thi hạn chế, chính là để cho hồn phi phách tán, cũng là ung dung việc. Thời gian, liền ở Tần Phượng Minh thu nạp tinh khiết âm khí, thôi diễn oanh lôi phù thuật chú bên trong chậm rãi qua đi. Cái gọi là tu luyện không năm tháng, ở sau khi hơn một năm thời gian bên trong, quá trình này không có bất kỳ biến hóa nào, hầu như dĩ nhiên thành quy phạm động tác. Lại trải qua 13 lần năng lượng khổng lồ gột rửa sau khi, dung thanh trong cơ thể tinh khiết năng lượng dĩ nhiên lại cũng khó có thể truyền vào mảy may. Đương nhiên, mỗi lần năng lượng khổng lồ vòng xoáy hình thành thời gian, dung thanh tất nhiên là không dám vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, như Tần Phượng Minh bình thường hút vào cái kia tinh khiết âm khí, mà là toàn thân thả lỏng, để cái kia tinh khiết âm khí tự mình chậm rãi dũng vào thân thể bên trong. Dung thanh, lúc trước dĩ nhiên trải qua một lần nguyên anh kiếp, này mười mấy năm qua, hắn liền vẫn vì là lần thứ hai xúc động cái kia nguyên khí làm chuẩn bị. Tuy rằng trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên cực kỳ dồi dào, nhưng nếu như không có đầy đủ nắm bên dưới, hắn cũng không còn dám thứ xúc động cái kia cực kỳ nguy hiểm nguyên anh kiếp. Mà lần này thân ở nơi, tồn âm khí sự tinh khiết, hầu như không cần tu sĩ làm sao luyện hóa, liền có thể dung nhập vào trong đan điền để bản thân sử dụng. Ở đây một tình trạng bên dưới, đối với bất kỳ một tu sĩ, đều là một hiếm thấy rèn luyện tự thân pháp lực cơ hội. Dung thanh tất nhiên là sẽ không đem tình hình như thế buông tha, trải qua mười mấy thứ năng lượng khổng lồ rót vào, dung thanh trong đan điền năng lượng dĩ nhiên lần thứ hai đạt đến điểm giới hạn, tựa hồ chỉ cần lại hơi có năng lượng truyền vào, liền có thể lần thứ hai dẫn ra nguyên khí. Nhưng để dung thanh không nói gì chính là, bất luận hắn làm sao muốn xúc động cái kia nguyên anh kiếp, cũng không cách nào dẫn ra lên chút nào nguyên khí. Tựa hồ động này trong phòng, có một loại nào đó hạn chế nguyên anh kiếp hình thành cấm chế mạnh mẽ tồn tại bình thường. Hồi phục báo cáo một lâu 20140907113 6. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1363, luyện thi. Nhìn dung thanh mấy lần tại thân thể ở ngoài đột nhiên ngưng tụ ra một tầng đen thui lồng năng lượng bích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng từ bỗng nhiên cả kinh, biết dung thanh dĩ nhiên đến lần thứ hai dẫn ra thiên kiếp thời gian. Đối mặt sắp xuất hiện âm khí nguyên anh thiên kiếp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rất là sợ hãi. Nguyên anh thiên kiếp, không phải là kết đan thiên kiếp có thể so với, lúc trước ở Vạn Tuyết Phong cái kia nơi quỷ dị nơi, dung thanh dĩ nhiên trải qua một phen nguyên anh thiên kiếp, nhưng lần đó như không phải Tần Phượng Minh làm cứu viện, dung thanh thế tất dĩ nhiên ngã xuống ở cái kia lượt thiên kiếp bên trong. Coi như có Tần Phượng Minh triển khai thần thông giúp đỡ, cũng chỉ là đem dung thanh cứu ra hiểm cảnh, chống đỡ cái kia lượt thiên kiếp, dù chưa có thể thuận lợi hóa ra nguyên anh, nhưng dung thanh cũng không xuất hiện sinh mệnh chi hiểm. Sau đó Tần Phượng Minh cùng dung thanh hai người liền cái kia lượt thiên kiếp nghiên cứu biết, ngày đó kiếp có thể khác thường với người thường uy lực, khái nhân cái kia xứ sở ở âm khí vốn là sền sệt lấy cực, chính là không cần dẫn ra nguyên khí đất trời, cái kia xứ sở cũng sẽ tìm hỗn tạp năng lượng thể phóng thích thiên kiếp. Mà lần này vị trí nơi, âm khí sự tinh khiết, mật độ chi đông đúc, so với Vạn Tuyết Phong cái kia nơi hiểm địa, còn muốn càng hơn mấy lần, như ở chỗ này dẫn ra thiên kiếp, uy lực to lớn, chính là Tần Phượng Minh trong lòng hơi nghĩ, đều sẽ phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Dung đạo hữu, nơi đây cũng không an ổn độ nguyên anh thiên kiếp vị trí, kính xin thu hồi công pháp cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không chút do dự bên dưới, liền từ cấp tốc truyền âm dung thanh nói. Trong cơ thể năng lượng bành trướng không ngớt dung thanh, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh này cú truyền âm, trong lòng cũng từ kinh chấn, lúc trước độ nguyên anh thiên kiếp thời gian tình hình cũng xuất hiện ở hắn đầu óc, trong lòng không khỏi cũng là cả kinh, trong cơ thể cấp tốc dưới áp chế, trong đan điền phun trào năng lượng thoáng an ổn xuống. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, là dung thanh bị hồ đồ rồi, bất quá chủ nhân cũng xin mời rộng lượng, vừa nãy ta dĩ nhiên thử nghiệm mấy lần, nhưng nơi đây cũng không thể dẫn ra nguyên khí đất trời lấy hình thành thiên kiếp, thật giống nơi đây cấm chế đối với nguyên khí đất trời dĩ nhiên ngăn cách giống như vậy. Cái gì, không thể dẫn ra nguyên khí đất trời, này làm sao có thể, lẽ nào nơi đây cấm chế dĩ nhiên so với Nguyên Anh Thiên Kiếp còn cường đại hơn mấy phần không được. Đột nhiên nghe Dung Thanh lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Nguyên Anh Thiên Kiếp mạnh mẽ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên gặp Dung Thanh dẫn ra quá một lần, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không muốn trực tiếp chịu đựng. Ngẩng đầu nhìn hướng về trên vách đá cấm chế cháo bích, Tần Phượng Minh trong hai mắt hết sạch thoáng hiện. Cấm chế này tuy rằng nhìn như bạc như miếng băng mỏng, nhưng Tần Phượng Minh tự kiềm chế chế cháo bích bên trên tinh khiết năng lượng thoáng hiện, dĩ nhiên nhìn ra, cấm chế này, dĩ nhiên cùng động thất bên trong tinh khiết âm khí liền vì một thể. Loại này lấy không trung năng lượng vì là cung cấp trận pháp, chính là thời đại thượng của một ít cấm đoạn đại trận mới sẽ có thiết trí, lẽ nào nơi này cấm chế, dĩ nhiên là thượng của một loại nào đó cấm đoạn đại trận không được. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi đối với chỗ này cấm chế hứng thú nổi lên lên. Dung Thanh tự biết nơi đây không thể dẫn ra Nguyên Anh Thiên Kiếp, liền thân hình loáng một cái, tiến vào thần kỳ phủ. Tần Phượng Minh bắn người đi tới vách núi phụ cận, tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng về nói đạo năng lượng không ngừng thoáng hiện cấm chế trao bích xoa xoa mà đi, hắn trên lòng bàn tay, một tầng nhàn nhạt năng lượng thoáng hiện. Âm, một tiếng vang nhỏ vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đạo đen thui ánh kiếm lóe lên, liền đánh ở tay phải của hắn bên trên. Đạo kiếm quang kia xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, song phương cách nhau chỉ có khoảng một tấc, ở đây khoảng cách bên trên chính là Tần Phượng Minh ở phản ứng ra sao cấp tốc, cũng tuyệt đối khó có thể tránh thoát. Kiếm kia mang uy năng cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là mấy tấc trưởng, nhưng đánh ở Tần Phượng Minh trên lòng bàn tay, vẫn để cho bàn tay hắn một trận thống triệt đáy lòng đau đớn, như không phải ở xòe bàn tay ra thời gian, dĩ nhiên vận chuyển kim thân quyết, chính là này một đòn, tất nhiên để cho bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu không thể. Này cấm chế quả nhiên môn đạo bất phàm, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy công kích hiệu quả tồn tại. Nhìn trước mặt cấm chế bày ra mạnh mẽ công kích, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, hắn vừa nãy chỉ là dùng năng lượng bàn tay tới gần, vẫn chưa triển lộ ra công kích hiệu quả, liền chịu đến uy lực như thế phản kích, như thế lấy ra pháp bảo công kích, chính là đem pháp bảo tổn hại ở cháo bích phản kích bên dưới, cũng không hề kinh ngạc tồn tại. Nhìn chăm chú trước mặt trên vách đá cấm chế cháo bích hồi lâu, Tần Phượng Minh lắc đầu bên dưới, thân hình xoay một cái, một lần nữa trở lại chính giữa nhà đá nơi. Mạnh mẽ như vậy cấm chế, hắn cũng khó có thể loại bỏ, vạn tịch bàn tuy rằng uy năng không tầm thường, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa dự định lấy ra thử một lần. Nơi đây đối với hắn còn có tác dụng vô cùng trọng yếu, nếu như phát sinh cái gì khó có thể dự liệu việc, hoặc là công kích cháo bích thời gian, đem hắn trực tiếp chuyện đưa đi, đến lúc đó, Tần Phượng Minh liền khóc không ra nước mắt. Sau khi thời gian, Tần Phượng Minh lại từ trở lại nghiên cứu anh lôi phù cùng thu nạp âm khí quỹ đạo bên trong. Tu luyện không 5 tháng, thời gian 7 năm thoáng qua liền qua. Ở trong 7 năm qua, Tần Phượng Minh rốt cục đem anh lôi phù hết thảy thuật chú tinh nghiên một phen, không gần như chỉ ở trong ngọc giản thuật chú bên trong, tìm được mấy nơi vấn đề, cũng đem tất cả đều hóa cởi ra. Nhưng ở này nhà đá bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức liền động thủ luyện chế oanh lôi phù. Trước tiên không nói oanh lôi phù luyện chế làm sao gian nan, chính là ở này âm khí sền sệt nơi, cũng không luyện chế oanh lôi phù tuyệt hảo vị trí, mặt khác Tần Phượng Minh đối với cùng oanh lôi phù, cũng không phải quá mức cần gấp. Sau khi thời gian, Tần Phượng Minh thu hồi oanh lôi phù thẻ ngọc, tiếp theo đem liệt nhật châu cùng rồng ngủ đông khải cách luyện chế lấy ra, kế tục bắt đầu rồi nghiên cứu. Ở trong 7 năm qua, Băng Nhi trải qua vài nguyệt củng cố tu vi, sau khi liền lại này trở lại động thất, kế tục thu nạp tinh khiết âm khí, rốt cục ở 4 năm sau khi, lần thứ 2 lên cấp thành công, thuận lợi lên cấp đến kết đan trung kỳ cảnh giới. Kết đan trung kỳ thái tuế ấu hồn thân thể, chính là Tần Phượng Minh dựa vào trong tay bí thuật cường đại, cũng tuyệt đối khó có thể đem Băng Nhi làm sao, bởi vì Băng Nhi trời sinh không sợ ngũ hành phép thuật công kích. Mà công kích vật lý ở Băng Nhi cơ cảnh bên dưới, thế tất khó có thể xúc phạm tới nàng mảy may. Ngày hôm đó, chính một mình tu luyện luyện thi đột nhiên truyền quay lại một đạo tin tức. Thu được này tin tức, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi bắn người mà lên, thân hình gấp thiểm dưới, liền đến cao to luyện thi thể bên, hai mắt lấp lánh, nhìn kỹ trước mặt luyện thi, trên mặt một vẻ vui mừng triển hiện ra. Từ trước mặt luyện thi truyền lại tin tức, chính là này luyện trong thi thể trong đan điền, lúc này dĩ nhiên tinh khiết âm khí gắn đầy. Dĩ nhiên lại cũng khó có thể thu nạp chút nào âm khí, xuất hiện loại này tình hình, không thể nghi ngờ nói rõ, này cụ cao to luyện thi, cũng dĩ nhiên đến ngưng tụ nguyên anh thời gian. Như này cụ luyện thi thật đến có thể nguyên anh thành công, cái kia Tần Phượng Minh sau này coi như là chính diện cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Bởi vì này cụ luyện thi thể phòng ngự mạnh mẽ, coi như là Tần Phượng Minh gặp phải, cũng sẽ cao mày không ngớt. Lúc trước đối mặt liệt nhật châu tự bạo, này cụ luyện thi dù chưa có thể đem cái kia mạnh mẽ xung kích hoàn toàn ngăn cản, nhưng cũng dựa vào cứng cỏi thân thể, thắng được thời gian quý giá, để Tần Phượng Minh có thể lấy ra ngân sao trùng thành trùng thân thể, cuối cùng bình yên thoát đi ngã xuống chi hiểm. Nếu như luyện thi có thể lên cấp, dựa vào cứng cỏi thân thể, lấy cực bí thuật cường đại, đối mặt một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đem không nghi ngờ chút nào có thể chiếm được thượng phong, đối mặt nguyên anh trung kỳ tồn tại, chính là chịu không nổi, tự vệ nhưng là không nghi ngờ chút nào. Thần niệm hơi động, Tần Phượng Minh đem luyện thi thu vào luyện thi túi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1364, bất đắc dĩ. Đứng thẳng động thất Tần Phượng Minh, lúc này trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, hồi tưởng 7 năm qua phát sinh việc, trong lòng kích động lại có chút bất đắc dĩ. Đầu tiên là Băng Nhi tự mình đột phá đến kết đan cảnh giới, tiếp theo càng là lần thứ hai lên cấp. Sau đó là Dung Thanh cũng tu luyện tới bình cảnh ngưỡng cửa, chỉ chờ sau khi rời khỏi đây làm đột phá cử chỉ. Mà lúc này, luyện thi cũng chung đến sắp đột phá thời gian. Phát những này tình hình, như đặt ở thường ngày, Tần Phượng Minh là muốn đều khó có thể tưởng tượng việc. Dung Thanh cùng Băng Nhi hai người không cần phải nói, bọn họ chính là không có quỷ dị này vị trí, lên cấp cũng là sớm muộn việc. Nhưng này cao to luyện thi nếu muốn lên cấp, sản sinh linh trí. Nếu như ở bên ngoài bên trong, không khác nào phàm nhân tu tiên. Ngoại giới vốn là âm khí mỏng manh, coi như Tần Phượng Minh dùng hết khả năng, tiêu tốn của cải khổng lồ thu mua linh thảo, luyện chế viên thuốc để luyện thi dùng, cũng tuyệt đối khó có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền để đạt đến lên cấp cảnh giới. Tu sĩ dẫn ra nguyên khí đất trời, dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói bất kỳ một vị kết đan đỉnh điểm tu sĩ ở làm một ít chuẩn bị sau khi, đều có thể làm được. Nhưng coi như có thể thành công dẫn ra nguyên khí đất trời, chân chính tiến vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ nhưng là ngàn không để lại một trong số đó. Bởi vì nguyên anh thiên kiếp mạnh mẽ quá đáng, thả ra rèn luyện tu sĩ thân thể năng lượng quá mức hung mãnh, cũng không bình thường tu sĩ có thể chống đỡ, vì vậy độ nguyên anh thiên kiếp tu sĩ, 8-9 phần 10 sẽ nuốt hận ở thiên kiếp gột rửa bên trong. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, nhưng Tần Phượng Minh đối với luyện thi độ thiên kiếp nhưng không có lo lắng. Bởi vì này luyện thi bản thể tu vi vốn chính là một nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ không giả. Thân thể chi cứng cỏi, tất nhiên là không cần có thiếu hoài nghi. Lúc này Tần Phượng Minh muốn làm đến, chính là lẳng lặng đợi 10 năm kỳ mãn, rời khỏi nơi đây, sau đó tìm kiếm một an ổn vị trí, để Dung Thanh cùng luyện thi thuận lợi độ kiếp. Một người đàn ông nếu như chăm chú làm một chuyện, tỷ lệ thành công bình thường đều cực cao. Này một pháp thì lại đối với Tần Phượng Minh như thế sử dụng. Trải qua tĩnh tâm khổ nghiên, liệt nhật châu cùng rồng ngủ đông khải cách luyện chế, Tần Phượng Minh lợi dụng này thời gian mấy năm, cũng cuối cùng đem bên trong hết thảy thuật chú đều nghiên cứu một phen, đối với vào trong đó một ít không rõ chỗ hoặc là nghi vấn vị trí, cũng cuối cùng làm thích đáng xử lý. Tần Phượng Minh không dám nói lúc này nếu như hắn luyện chế, liền có thể không sẽ ở thuật chú trên phạm sai lầm, nhưng hắn nhưng có lòng tin, chỉ cần dựa theo hắn lúc này trong lòng tồn cách luyện chế, tỷ lệ thành công tuyệt đối so với nguyên lai nguyên trong ngọc giản ghi lại muốn cao hơn 2 phần 10. Đương nhiên điều này cũng không phải nói cái kia nguyên trong ngọc giản cách luyện chế thì có hà trọng đại chỗ không ổn, mà là nói trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu, ở tăng thêm chính hắn mấy đạo thuật chú sau khi, liệt nhật châu cùng rồng ngủ đông khải cách luyện chế càng thêm hoàn mỹ mà thôi. Này tựa như một khối ngọc thô chưa mài giũa, coi như có đồ án, nếu như để cho hai tên không giống đại sư điêu khắc, xuất ra thành phẩm cũng tất nhiên không giống. Bởi vì hai tên đại sư chính mình có chính mình một ít điêu khắc kết cấu, trong đó tuyệt đối sẽ có một số khác biệt trọng điểm, ở những này trọng điểm nơi, bọn họ thì sẽ có sự khác biệt điêu khắc ý cảnh triển lộ. Sau khi, Tần Phượng Minh lần thứ hai đem lúc trước đang đấu giá sẽ trên đoạt được ngày đó thần hoàng tỷ bản thiếu lấy ra, bắt đầu đối với hắn tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Thần Hoàng Tỳ chính là một cái cực kỳ nổi danh linh bảo, từ Băng Nhi nơi biết được, đứng hàng linh bảo bảng thứ 56 vị. Nhưng này Thiên Thần Hoàng Tỳ cách luyện chế, chỉ là một mảnh Thần Hoàng Tỳ phỏng chế cách luyện chế, mà lại còn hơi có không trọn vẹn. Như Tần Phượng Minh thật đến có thể đem luyện chế thành công, uy năng cũng chắc chắn sẽ không vượt quá Thần Hoàng Tỳ bản thể vừa thành, một thành. Nhưng cũng không nên coi thường này không đủ Thần Hoàng Tỳ bản thể vừa thành, một thành uy lực, coi như là gặp phải tụ hợp cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể đánh chết cùng trước mặt. Đương nhiên, coi như thật sự có một phần luyện chế linh bảo cách luyện chế bày ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, Tần Phượng Minh cũng chắc chắn sẽ không động mảy may. Bởi vì đừng nói lấy nhân giới tu sĩ thuật chú tri thức, khó có thể đem những kia thuật chú làm minh, chính là luyện chế cái kia linh bảo tối không bằng lưu vật liệu phụ, nơi này nhân giới cũng tuyệt đối sẽ không còn có. Lãng phí tinh lực ở không hề nơi linh bảo cách luyện chế trên, loại này không khôn ngoan cử chỉ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không làm. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh ở này trong không gian kín dĩ nhiên tiếp nhận rồi không dưới 100 lần khổng lồ tinh khiết âm khí rót vào người. Theo cái kia tinh khiết vòng xoáy năng lượng bày ra, Tần Phượng Minh nhưng đến càng cảm giác, cái kia nhìn như mạnh mẽ cực điểm vòng xoáy năng lượng bên trong tinh khiết âm khí, càng thêm khó có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Coi như hắn cực lực vận chuyển huyền quỷ quyết, cũng dĩ nhiên khó có thể cùng bắt đầu một nửa so với. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thất vọng nổi lên. Như ở đây loại so với lúc trước Vạn Tuyết Phong quỷ dị nơi cường lớn mấy lần âm khí rót vào người bên dưới, cũng khó có thể có đột phá, cái kia sao còn có thể không lên cấp nguyên anh cảnh giới, Tần Phượng Minh trong lòng đem sẽ không tồn có một tia hy vọng. Khi xem tiến vào này động thất, trải qua đệ 112 thứ vòng xoáy năng lượng hình thành sau khi, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở đen thui năng lượng trụ bên trong, toàn thân thả lỏng, cực lực vận chuyển huyền quỷ quyết. Nhưng để hắn không nói gì chính là, lần này dĩ nhiên dù cho một tia năng lượng cũng không có thể hút vào trong cơ thể. Ngơ ngác ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng, Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên mất đi tu luyện nữa hứng thú. Chỗ này vị trí tinh khiết âm khí chi đông đúc, tuyệt đối là nơi này nhân giới bên trong, nhất là năng lượng dồi dào nơi. Lấy Tần Phượng Minh suy đoán, có thể đạt đến phát cảnh giới, chính là nơi đây mấy trăm ngàn năm tới nay, từ chưa có người tiến vào chi quá. Thiết nhớ năm đó, nơi này thí luyện nơi, âm khí tuyệt đối sẽ không có hiện tại vừa thành, một thành. Chính là không trung tạo thành cái kia vòng xoáy năng lượng, khả năng liền hiện tại 1% cũng sẽ không còn có. Bởi vì cái kia vòng xoáy năng lượng mỗi lần hình thành, tuy có ngoại giới năng lượng truyền vào, nhưng có khả năng tụ động trong phòng năng lượng nhưng là chiếm phần lớn. Chính là năng lượng như thế đông đúc, cũng không có thể làm cho Tần Phượng Minh có chút sắp lên cấp cảm giác. Theo vòng xoáy năng lượng biến mất, bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa Băng Nhi mở hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một vẻ vui mừng triển lộ không bỏ sót. "Ca ca, ta lại đột phá." Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, đang tự trong lòng cô đơn Tần Phượng Minh đột nhiên cả kinh, Băng Nhi tiến vào kết đan cảnh giới, cũng vẻn vẹn bất quá 9 năm, 5 năm trước càng là tiến vào kết đan trung kỳ. Không nghĩ tới, mới quá khứ thời gian 5 năm, nàng dĩ nhiên lại lần nữa lên cấp thành công. Nhìn Băng Nhi trong cơ thể sền sệt năng lượng uy thế, Tần Phượng Minh biết Băng Nhi nói không giả. Nàng xác thực chân chính tiến vào kết đan hậu kỳ cảnh giới. "A, chúc mừng Băng Nhi, không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này có thể liền càng hai cấp tiến vào kết đan hậu kỳ." Nhìn ca ca vẻ mặt, Băng Nhi trong lòng cũng là hơi động, tuy rằng Tần Phượng Minh khẩu nói chúc mừng, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ vui mừng. Trong lòng hơi muốn, thoáng qua liền rõ ràng ca ca trong lòng tâm ý. "Ca ca, ngươi lúc này còn không có một chút nào sắp sửa lên cấp cảm giác à?" "Ân, Nam Long thân thể tuy rằng vạn năm khó gặp, nhưng thật sự không là nơi này nhân giới nên có việc. Như ta sinh ra ở linh giới, nói không chắc còn có chút cho phép vào giai chi vọng, nhưng nơi đây, nhưng là quá mức khó khăn. Ở này âm khí phát sền sệt nơi, trong cơ thể ta lúc này dĩ nhiên lại khó mà luyện hóa dù cho một tia âm khí." Đối với Tần Phượng Minh thể chất, Băng Nhi tất nhiên là sớm biết, nhưng nghe nói Tần Phượng Minh nói, trong lòng nàng cũng là không khỏi vì đó tối sầm lại. Này trong không gian kín âm khí sền sệt, chính là Băng Nhi thấy, đều khiếp sợ không thôi. Đừng nói là linh giới, chính là thật quỷ giới, cũng tuyệt đối không có vượt quá nơi đây âm khí đông đúc nơi. Dĩ nhiên ở phát hoàn cảnh bên trong, ca ca đều khó mà lên cấp, Băng Nhi nghe nói bên dưới, cũng không khỏi ngốc choáng váng ở giữa sân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1365, Băng Nhi phương pháp. Nơi đây âm khí chi đông đúc, như ở âm khí ngưng tụ hồ nước bên trong bình thường. Như ở phát âm khí đông đúc nơi cũng không thể để ca ca có xúc động cái kia nguyên khí đất trời tâm ý xuất hiện, cái kia ở bên ngoài, coi như có những thứ ở trong truyền thuyết viên thuốc, cũng tuyệt đối khó có thể toại nguyện. Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi hai người chính là ký kết thần hồn tiên khế người. Như Tần Phượng Minh khó có thể thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới, đối với Băng Nhi mà nói, chính là một cực kỳ không tốt việc. Tuy không thể nói Tần Phượng Minh mấy trăm năm sau nhân tuổi thọ tiêu hao hết mà tọa hóa, Băng Nhi liền nhất định sẽ bỏ mình, nhưng thật đến khi đó, Băng Nhi thế tất sẽ tu vi giảm nhiều, người bị khó có thể dự liệu chi đạo thương không thể nghi ngờ. Nếu muốn giải trừ hai người ký kết khế ước, lấy Băng Nhi tiền thân ký ức, đó là tuyệt đối không thể việc. Bởi vì hai người ký kết chính là tiên khế, chính là Băng Nhi đến lúc đó tu luyện tới tụ hợp thậm chí càng cao hơn, cũng khó có thể đem giải trừ. Ca ca quỷ nói công pháp dĩ nhiên tu luyện tới kết đan đỉnh điểm nhiều ngày, theo thường quy, ở chỗ này chỉ cần lại thu nạp vào nhập nơi này khổng lồ tinh khiết âm khí, liền nhất định có thể đạt đến dẫn ra nguyên khí đất trời cơ hội. Nhưng ca ca lúc trước ngôn nói, ở chỗ này dĩ nhiên có thể thu nạp tinh khiết âm khí. Làm sao không có thể thuận lợi lên cấp sao? Băng Nhi mặt lộ vẻ nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, không khỏi mở miệng hỏi. Nam Long thân thể muốn vào giai nguyên anh, cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ, như ngoại giới không năng lượng khổng lồ truyền vào, tuyệt khó đạt đến dẫn ra nguyên khí đất trời cơ hội. Nơi đây mặc dù đối với tu sĩ bình thường mà nói, tinh khiết âm khí sền sệt đến cực điểm, nhưng cùng ta mà nói, nhưng còn chưa đủ. Tuy rằng lúc này tựa hồ dĩ nhiên đạt đến giới hạn thái độ, nhưng nơi đây khổng lồ âm khí năng lượng cũng dĩ nhiên đạt đến cực hạn, khó có thể đem tầng kia màng mỏng chọc thủng. Đối với tự thân trạng thái, Tần Phượng Minh dĩ nhiên quan sát bên trong thân thể vô số lần, tuy rằng cái kia nguyên anh cảnh giới nhìn như xúc tu có thể chiếm được, nhưng chính là khó có thể chạm đến. "Ca ca, tiểu muội nghĩ đến một phương pháp, có thể trợ ca ca xúc động cái kia khó có thể với tới nguyên anh thiên kiếp. Nhưng này phương pháp cực kỳ nguy hiểm, như hơi bất cần một chút, thì sẽ có ngã xuống chi hiểm, không biết. Lặng lẽ hồi lâu, Băng Nhi khuôn mặt nhỏ một ngưỡng, xem coi Tần Phượng Minh, trong mắt một tia khó có thể quyết đoán vẻ thoáng hiện không ngừng, suy nghĩ bên dưới, cuối cùng mới mở miệng nói. À, cái gì, người có phương pháp, Băng Nhi mau mau ngôn nói, độ kiếp nào có không nguy hiểm việc. Không đợi Băng Nhi nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình chấn động, cấp thiết hỏi. Trên mặt càng là vẻ lo lắng đột một hiện, ca ca, này phương pháp thực sự là gian nguy cực điểm, Băng Nhi cũng không biết nói ra có hay không là trợ giúp ca ca, vẫn là hại ca ca, coi như sử dụng Băng Nhi nói phương pháp, có thể thành công xúc động nguyên khí đất trời tỷ lệ cũng sẽ không rất cao, nhưng một khi hơi có kém chỉ, ca ca khả năng liền bởi vì tinh khiết âm khí gấp rót vào người bên trong mà bạo thể. Vì vậy, ca ca vẫn là cần phải tỉnh táo, bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng. Băng Nhi cắn chặt môi, lần thứ hai suy nghĩ bên dưới, vẫn là chưa đem cái kia phương pháp nói ra. Tựa hồ nàng nói phương pháp, quá mức hung hiểm bình thường. Băng Nhi, cái nào có như thế bà mẹ, có phương pháp gì đều có thể danh ngôn, Tần Mỗ tuy nóng lòng dẫn ra nguyên khí đất trời, để có thể nguyên anh thành công, nhưng ta vẫn chưa mất đi lý trí, người nói ra phương pháp, nếu như tự biết khó có thể làm được, mà lại quá mức nguy hiểm, ta tất nhiên là sẽ không đi làm. Nơi đây không thể để cho ta lên cấp không giả, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác vị trí liền nhất định khó có thể toại nguyện. Ta còn có hơn 500 năm tuổi thọ, từ cũng sẽ không nắm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Băng Nhi đừng vội chần chờ, mau nói đi. Thấy Băng Nhi muốn nói lại thôi do dự dáng dấp, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là rõ ràng, Băng Nhi nói tới phương án, tất nhiên là một hung hiểm cực điểm phương pháp. Băng Nhi tất nhiên là biết được ca ca không phải lỗ mãng người, ca ca chớ gấp, nghe Băng Nhi chậm rãi ngôn nói. Băng Nhi hơi sự trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ hơi chỉnh, tựa hồ hạ quyết tâm, lần nữa mở miệng nói, ca ca, Băng Nhi trong ký ức có một có thể giúp thông thần cảnh giới đỉnh điểm tu sĩ tăng cao đột phá huyền linh lên cấp bình cảnh phương pháp. Đột nhiên nghe lời ấy, coi như là Tần Phượng Minh lại làm sao chấn định, cũng không khỏi cả người vì đó run lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lên. Một loại có thể giúp thông thần đỉnh điểm tu sĩ đột phá huyền linh cảnh giới phương pháp, loại này ngôn ngữ, cũng chỉ có Băng Nhi thái tuế này ấu hồn thân thể mới có thể nói ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là đại động, huyền linh cảnh giới bình cảnh đều có thể đột phá, cái kia nho nhỏ nguyên anh bình cảnh, Băng Nhi nói phương pháp tất nhiên sẽ có cực cao tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ. Hắn vẫn chưa ngôn ngữ, mà là lẳng lặng đợi Băng Nhi ngôn nói. Băng Nhi nói này một phương pháp, sớm nhất xuất hiện ở quỷ nói những kia thông thần trở lên tu vi đại năng bên trong, sau đó lưu truyền ra, bị ma đạo tu sĩ hỉ. Mà nhân giới chính đạo đại năng nhưng là cực nhỏ sử dụng. Bởi vì này một phương pháp quá mức gấp công thật lợi, cùng tu sĩ chính đạo để sướng tiến lên dần dần không hợp. Tuy rằng phát, cũng không người nào cũng biết này một phương pháp, bởi vì Băng Nhi trong ký ức tuy có này ký ức, nhưng là bị liệt vào cấm kỵ hàng ngũ. Đủ để chứng minh này một phương pháp hung hiểm cùng bí ẩn. Đây là một phần thuật chú, ca ca sau khi xem xong, liền có thể rõ ràng Băng Nhi nói có chính xác không. Đến lúc đó có hay không căn cứ này một phương án làm việc, liền do ca ca quyết định. Tuy rằng đem cái kia phương án lấy ra, nhưng Băng Nhi trong giọng nói ý tứ vẫn là khuyên can tâm ý rõ ràng. Tiếp nhận thẻ ngọc, Tần Phượng Minh hào không ngừng lại liền đem thần thức chìm vào trong đó. Đầy đủ một canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thu tỉnh táo lại thức, lúc này hắn trên khuôn mặt, dĩ nhiên không có nguyên lai vẻ lo lắng, thay vào đó, là một mặt bình tĩnh. Nhìn ca ca vẻ mặt, Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là hiển lộ ra một tia lo lắng tâm ý. Môi lúng túng mấy cái, nhưng vẫn chưa nói ra bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Từ Băng Nhi lấy ra này một thẻ ngọc, Tần Phượng Minh tuy chỉ là qua loa nhìn quét một phen, nhưng cũng dĩ nhiên rõ ràng trong đó ý tứ. Này một trong ngọc giản, ghi lại chính là một mảnh thuật chú, một mảnh trợ giúp tu sĩ tán công tụ công pháp quyết. Tán công, chính là đem toàn thân tu vi thông qua này một pháp quyết tiêu tan đi, để tự thân tu vi cảnh giới giảm nhiều. Sau đó sẽ thông qua pháp quyết này bên trong ghi lại phương pháp, cấp tốc thu nạp năng lượng, để ở thời gian ngắn nhất bên trong một lần nữa lần thứ hai lên cấp. Thông qua ngoại giới năng lượng khổng lồ cấp tốc rót vào người, để xung kích bình cảnh đến khốc. Này dường như một cái chén nước, nếu như hướng về trong đó chậm rãi truyền vào có khả năng chứa đựng thanh thủy, thế tất sẽ không có ích. Nhưng nếu như là ngang nhau xin mời thủy bỗng nhiên hướng về truyền vào, thế tất sẽ có để có chút thanh thủy nhảy ra miệng chén. Pháp quyết bên trong nói tới tán công, cùng bình thường tu sĩ tranh đấu tiêu hao hết tự thân pháp lực không giống. Này nói tán công, chính là chân chính cảnh giới hạ thấp mà pháp lực chợt giảm xuống. Loại này không thể tưởng tượng nổi công pháp, đừng nói Tần Phượng Minh nghe nói, chính là chính thật thấy, trong lòng cũng là rất nhiều không tin cảm giác. Băng Nhi, người vững tin bản này thuật chú pháp quyết, chính là những kia thông thần đại năng quen dùng phương pháp à? Đương nhiên, bản này thuật chú, cũng là ta lần này lên cấp sau khi mới xuất hiện ở đầu óc ta trong ký ức, nếu có thể làm cho bộ tộc ta tiền bối ký gửi ở trong trí nhớ, đủ để chứng minh bản này thuật chú quý trọng. Nhưng hộ tống bản này thuật chú những kia nói rõ, cũng đủ để chứng minh này thuật chú hung hiểm. Băng Nhi xin khuyên ca ca, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, vẫn là không nên sử dụng này một phương án cho thỏa đáng. Tuy rằng Băng Nhi lấy ra bản này thuật chú giao cho Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng nàng cũng là khó để xác định, có hay không liền cổ vũ ca ca y theo này một phương án làm việc. Bởi vì phương án này quá mức gian nguy, hơi bất cần một chút chính là bạo thể mà chết kết cục. Ân, này trong ngọc giản ghi lại phương pháp, thực sự quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Có hay không y theo này một phương án làm việc, ta nhưng là phải cố gắng suy nghĩ một phen mới thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1366, Kinh Biến. Tần Phượng Minh không phải người lỗ mãng, từ ngọc giản trong tay bên trong ghi lại thuật chú quan chi, mảnh này thuật chú thực sự bác đại tinh thâm cực điểm, chỉ là xem những kia thuật chú cùng vận công pháp quyết. Đã nhiên có thể kết luận này mảnh công pháp quý trọng trình độ, tuyệt đối không thấp hơn những kia quỷ giới đại năng tu tập cao nhất công pháp. Có thể làm cho thái tuế đại năng lấy truyền thừa ký ức phương thức phong ấn tại Băng Nhi trong ký ức, cũng dĩ nhiên nói rõ bản này pháp quyết tuyệt đối là một hữu hiệu phương án không thể nghi ngờ. Nhưng thẻ ngọc mặt sau nhưng cũng nói, này một phương án chính là thông thần đại năng quen dùng phương pháp. Tần Phượng Minh lúc này chỉ là đột phá nguyên anh bình cảnh, có được hay không triển khai, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể phán định. Tán công, nói đến đơn giản, nhưng thật muốn triển khai, Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm. Suy nghĩ luôn mãi dưới, Tần Phượng Minh vẫn là tuyệt định trước tiên đem ngọc giản trong tay thuật chú cùng vận công pháp quyết nghiên tập thấu triệt, có hay không quyết định sử dụng này một phương án, nhưng cũng chưa lấy chắc chủ ý. Băng Nhi biết được Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, sẽ không hành sự lỗ mãng, báo cho Tần Phượng Minh một tiếng sau, trở lại thần kỳ trong phủ, đi củng cố vừa đột phá kết đan hậu kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh khoanh chân tọa với trên mặt đất, tay cầm thẻ ngọc, bắt đầu rồi cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Trang này thuật chú lấy cực công pháp vận công pháp quyết, độ dài không không dài, so với những kia công pháp tu luyện, có vẻ ngắn nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chân chính bắt đầu nghiên cứu tập luyện, Tần Phượng Minh mới hiểu được, bản này thuật chú tuy rằng chỉ có 1-200 khoảng chừng trái phải, nhưng này huyền ảo trình độ, nhưng tuyệt không phải nơi này nhân giới những kia đỉnh cấp công pháp bên trong thuật chú có thể sánh được. Mỗi một thuật chú bên trong phù văn, ít nhất cũng có mười mấy. Như thế một tên không có trận pháp hoặc là bùa chú trình độ nguyên anh tu sĩ bắt được này thiên thẻ ngọc, tất nhiên dường như nhìn bầu trời thư bình thường, không hề vào tay, bắt đầu nơi. Chính là nghiên cứu mấy chục hơn trăm năm, cũng khó có thể đem tập sẽ không nghi. Tần Phượng Minh nhìn thấy những kia thuật chú, trong lòng cũng là bỗng nhiên chấn động. Mà lại bất luận có hay không sử dụng này thiên thuật chú công pháp, chính là những kia thuật chú, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng phát điên không ngớt. Đối với thuật chú, Tần Phượng Minh trời sinh thì có một loại yêu thích. Dường như một tên thường thường lưu luyến hoa nguyệt nơi tay già đời, đột nhiên nhìn thấy một tên nữ tử yêu diễm đứng thẳng trước mặt làm điệu làm bộ, hắn thế tất hiểu ý bên trong bách trảo não tâm, khó có thể tự tin. Mà Tần Phượng Minh đối với thuật chú, nhưng cũng có loại mê tâm ý định. Chìm vào những kia huyền ảo thuật chú bên trong, Tần Phượng Minh một chờ, chính là nửa năm lâu dài. Lại này trong vòng nửa năm, dựa vào hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng đem ngày đó vì là không nhiều thuật chú làm minh, tập luyện không có sai sót. Mà cùng thuật chú đồng thời công pháp vận công trên đường đi qua, nhưng muốn đơn giản có thêm. Vẫn chưa tiêu tốn Tần Phượng Minh thời gian bao lâu, liền đem tập sẽ. Khi xem Tần Phượng Minh từ trong tu luyện khôi phục sau khi, mới bỗng nhiên thức tỉnh, hắn càng nhưng đã trải qua 119 thứ năng lượng rót vào người. Còn sót lại một lần, liền đem đến cái gọi là 10 năm kỳ hạn. Từ Dung Thanh lấy ra thẻ ngọc điển tịch, nơi này thí luyện nơi giả thiết, chính là tu sĩ tiến vào nơi này động thất, chờ 10 năm lâu dài, sau đó liền sẽ tự động bị truyền tống rời đi. Rời đi nơi đây, vừa nghĩ tới này, Tần Phượng Minh trong lòng liền bỗng nhiên chấn động. Nơi đây âm khí chi đông đúc, ở nhân giới cái khác nơi, tuyệt đối khó có thể lại tìm được càng hơn nơi đây chỗ. Chính là những kia tu tập quỷ nói công pháp siêu cấp đại tông bên trong những kia tu luyện thánh địa, cũng tuyệt đối liền nơi đây âm khí sền sệt 1% cũng không cách nào so với. Lần này hắn thân mạo ngã xuống chi hiểm, mới do vận may run rủi tiến vào này mấy trăm ngàn năm hoặc là càng thêm cửu viễn, cũng không có người tiến vào kỳ dị vị trí, không thể không nói là Tần Phượng Minh vận may cơ duyên. Lại nghĩ gặp phải phát âm khí đông đúc nơi, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên không làm hắn nghĩ đến. Tay cầm thẻ ngọc, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng sóng lớn nổi lên. Này thiên công pháp thuật chú để phương pháp có được hay không tạm thời bất luận, nhưng như thật muốn căn cứ này phương pháp tiến hành, ngoại giới năng lượng dồi dào, cũng là một loại trong đó điều kiện chủ yếu nhất. Rời khỏi nơi đây, lại phải tìm phát bình thường âm khí tinh khiết đông đúc nơi, đem thế so với lên trời. Tán công, thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thể dưới này quyết tâm. Vừa nghĩ tới tán công sau, sắp sửa có lượng lớn tinh khiết âm khí tràn vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh cả người liền không khỏi vì đó chấn động. Một phần thông thần cảnh giới tu sĩ triển khai công pháp, lúc này hắn có thể không triển khai, cái này cũng là Tần Phượng Minh trong lòng không ngừng suy nghĩ việc. Đứng thẳng chống trải động thất, hắn hầu như dĩ nhiên trở thành một cái điêu khắc, cũng lại không có động tác mảy may. Thời gian chậm rãi qua đi, một lần cuối cùng vòng xoáy năng lượng cũng thuận theo càng ngày càng gần. Đứng thẳng động trong phòng Ương Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là như khuấy động không ngớt, trong đầu càng là bức tranh không ngừng. Từ hắn 10 tuổi tiến vào Lạc Hà Cốc lên, sau đó bước vào tu tiên hàng ngũ, tiếp theo một mình lang bạt tu tiên giới, từng hình ảnh cảnh tượng tựa như cùng chiếu phim hình ảnh bình thường, một chánh chánh thoáng hiện không ngừng. Đầy đủ đứng thẳng mấy ngày lâu dài, Tần Phượng Minh mới khuôn mặt nghiêm lại, khôi phục tỉnh táo. Theo tỉnh táo, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng dĩ nhiên trở nên cứng cỏi lên. Trải qua vài nhật khổ tư, hắn cuối cùng làm ra quyết định, thừa dịp một lần cuối cùng vòng xoáy năng lượng xuất hiện, triển khai ngày đó tán công pháp quyết. Lấy toàn lực xung kích một lần nguyên anh thiên kiếp, làm ra này nhất quyết định, Tần Phượng Minh cũng là cân nhắc luôn mãi cử chỉ. Trường thống không bằng ngắn thống, này nhất định lý, Tần Phượng Minh biết rõ, cùng với ở sau đó khó có thể lên cấp bên trong giày vò, không bằng mạo hiểm, ở này được trời cao chăm sóc nơi chạm thử vận may. Làm ra quyết định kỹ càng, Tần Phượng Minh biểu hiện dĩ nhiên thanh tĩnh lại. Trong lòng suy nghĩ, âm thầm phán đoán một lần cuối cùng vòng xoáy năng lượng xuất hiện thời cơ, lấy cực ở khi nào bắt đầu triển khai tán công công pháp. Sau 8 ngày, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có nghiêm nghị, khoanh chân ngồi trên động trong phòng ương, hai tay bấm quyết, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Theo hai tay thủ thế không ngừng biến hóa, một tầng đen nhánh ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh xung quanh cơ thể. Chỉ chốc lát sau, đang tự thi pháp Tần Phượng Minh hé miệng, đạo đạo đen thui năng lượng chen lẫn số lượng đa dạng chú văn đột nhiên phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập vào bao vây thân thể ánh huỳnh quang bên trong. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thân thể liền bị một tầng hầu như ngưng tụ đen nhánh cháo bích bao vây. Ở tầng kia đen nhánh cháo bích hình thành trong nháy mắt, bốn phía tinh khiết sền sệt âm khí dĩ nhiên dường như gặp phải thiên địch bình thường, càng dồn dập lăn lộn hướng về xa xa thoát đi mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh xung quanh cơ thể khoảng một trượng nơi, liền hình thành một cái khu vực chân không. Không có chút nào âm khí năng lượng tồn tại, cảm ứng được động thất biến hóa phệ hồn thú, khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, thân hình gấp động, liền lùi cách ra mười mấy trượng xa. Lúc này Tần Phượng Minh ngoài thân dường như một tầng đen nhánh cháo bích bao vây, đạo đạo thuật chú như bắn nhanh không ngừng ô xà bình thường, ở cháo trong vách kích thiểm đi khắp, lấp lóe không yên. Tự đứng ngoài bộ nhìn lại, lúc này Tần Phượng Minh dường như một cái khổng lồ kén tầm bình thường, bóng người dĩ nhiên khó có thể nhìn thấy, chính là thần thức cũng khó có thể lại thăm dò vào mảy may. Chỉ trong chốc lát công phu, trống trải động trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng khốc liệt cực kỳ hét thảm thanh âm, theo này thanh kêu thảm, bao vây Tần Phượng Minh tầng kia đen nhánh cháo bích đột nhiên trở nên khuấy động bắt đầu bành trướng. Thật giống trong đó có nào đó đồ vật muốn phá bích mà ra bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1367, Tán Công. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với triển khai tán công công pháp, gặp gỡ gian nguy có chuẩn bị, nhưng chân chính lúc triển khai, vẫn để cho hắn có loại khó có thể chịu đựng, muốn trên đường đình chỉ cảm giác. Phát lúc đó có người nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ bị hắn lúc này mặt mũi dữ tợn dọa đến. Lúc này Tần Phượng Minh thân thể ở một đoàn tinh khiết cực kỳ âm khí trong gói hàng, cả người huyết ô một mảnh. Nguyên lai sạch sẽ lam nhạt trường sam, lúc này từ lâu không gặp chút nào hình bóng. Trên mặt bắp thịt như có thể lăn khối thịt bình thường, ở trên khuôn mặt liên tiếp. Bắp thịt cả người càng là căng thẳng, kinh mạch ở da rẻ mặt ngoài gồ lên, cỗ chiếc đũa thô trạng tinh khiết âm khí ở trong kinh mạch bắn nhanh đi khắp, toàn bộ thân thể thật giống sắp sửa bành trướng nổ tung bình thường, da rẻ càng là không nhịn được kịch liệt bành trướng. Biểu bì dĩ nhiên trở nên nứt toác, máu tươi từ trong vết nứt ngâm ra, khiến người ta thấy chi liền đột ngột sinh ra sợ hãi. Lúc này Tần Phượng Minh hầu như rơi vào đến ngất bên trong, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển pháp quyết, dĩ nhiên không hề bị hắn khống chế, đạo đạo thuật chú chen lẫn ở tinh khiết âm khí bên trong, dựa theo nhất định vận hành quỹ tích, bắt đầu từ trong đan điền dâng trào ra, chảy về phía hắn kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách cách. Chỉ là chốc lát, Tần Phượng Minh liền cảm giác trong cơ thể đang tự đi khắp không ngừng năng lượng dường như tìm tới tuyên tiết khẩu bình thường. Bắt đầu từ toàn thân chân lông hướng ra phía ngoài dâng trào ra. Theo năng lượng phát tiết, hắn cả người vốn là vụn vặt da rẻ trở nên càng thêm vô cùng thê thảm. Thống triệt đáy lòng kịch liệt đau đớn theo năng lượng phát tiết, dĩ nhiên trở nên mất cảm giác, cả người dĩ nhiên không cảm giác được chút nào đau cảm giác. Khôi phục tỉnh táo, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên sợ hãi nổi lên. Từ hắn bắt đầu triển khai tán công pháp quyết khởi nguồn, một loại chưa bao giờ có sợ hãi tâm ý liền tràn ngập ở trong lòng hắn. Công pháp này bá đạo, vẫn còn hắn nguyên lai dự liệu bên trên. Như không phải hắn thể chất cực kỳ đặc thù, kinh mạch càng là đại dị thường người, chỉ là bắt đầu vận công, thì sẽ pháp thể nổ tung, ngã xuống tại chỗ không thể nghi ngờ. Coi như Tần Phượng Minh Nam Long thân thể đặc thù, mà lại có đỉnh cấp luyện thể công pháp kim thân quyết tại người. Hắn lúc này cũng dĩ nhiên là trọng thương thân, nhưng cũng may thương thế kia thống chỉ là bị thương ngoài da, đối với hắn trong cơ thể, vẫn chưa lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Theo tán công pháp quyết cấp tốc vận chuyển, Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh khiết âm khí năng lượng dường như vỡ đê sông lớn bình thường. hướng về bên ngoài cơ thể cấp tốc dâng trào mà đi. Ầm, một tiếng kịch liệt nổ tung vang vọng ở trống trải cao to động trong phòng. Một đoàn kinh người cực điểm năng lượng nổ tung, đám mây đột nhiên bay lên. Như cùng một đóa đám mây hình nấm giống như, hướng về đỉnh phiên lăn đi. Uy năng vô cùng cường đại âm khí năng lượng lập tức hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Theo điều này có thể lượng to lớn phá, đứng thẳng xa xa phệ hồn thú dường như phiêu diêu bên trong một chiếc thuyền con bình thường lại cũng khó có thể đứng vững lại, gào lên thê thảm, liền vội lui hơn 10 trượng, hiểm hiểm đánh tới trên vách đá. Nổ tung năng lượng chậm rãi tiêu tan, một cái quái dị thân hình đột nhiên xuất hiện ở động trong phòng ương nơi. Tần Phượng Minh lúc này cả người giống như kéo dài ra vô số xúc tu bình thường, từng chiếc như to bằng ngón tay đen thui dòng năng lượng hướng về bốn phía kéo dài mà đi, theo khuấy động âm khí run động không ngừng, cuối cùng hóa thành tinh khiết năng lượng, dung nhập vào bốn phía âm khí bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Này vừa quá trình kéo dài rất lâu, khi xem mất cảm giác bên trong Tần Phượng Minh lần thứ hai cảm giác được thân thể đau đớn thời gian, hắn dĩ nhiên đột nhiên phát hiện, hắn lúc này tu vi, càng nhưng đã chợt giảm xuống đến kết đan sơ kỳ. Mà vẫn không bị khống tán công pháp quyết lúc này cũng đột nhiên đình chỉ lại. Nhìn thân thể tàn tạ không thể tả thảm trạng, Tần Phượng Minh biết được, hắn động tác này cửa thứ nhất xem như là quá. Ca ca, người cuối cùng vẫn là dự định triển khai này tán công phương pháp. Đến lúc này, Băng Nhi cũng sẽ không nói thêm cái gì, phía dưới tụ công, đem so với tán công cũng còn tốt gian nguy, hy vọng ca ca có thể bình yên vượt qua. Đang tự kinh ngạc bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên nghe nói Băng Nhi truyền âm, biểu hiện cũng từ chấn động, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn chưa ngôn nói cái gì. Thần niệm hơi động, tránh né xa xa phệ hồn thú bắn nhanh mà quay về, một lần nữa trở lại phệ hồn phiên bên trong. Tiếp theo Tần Phượng Minh lần thứ hai phất tay, năm con thú nhỏ dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đột ngột vừa xuất hiện, năm con thú nhỏ liền mắt lộ một tia thần sắc kinh dị, mũi co rúm dưới, toàn bộ thân thể dĩ nhiên trở nên hưng phấn. À, lẽ nào này năm con thú nhỏ, ở này âm khí bên trong đồng dạng có thể cấp tốc hấp thu năng lượng không được. Nhìn thấy ngũ hành thú phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi bỗng nhiên cả kinh. Ngũ hành thú, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, chính là hấp thu thiên địa ngũ hành năng lượng. Tuy rằng này âm khí tạo thành cũng là lấy thuộc tính ngũ hành năng lượng làm căn cơ, nhưng cũng cùng linh khí không giống. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc nhất thời thì, động thất đỉnh chỗ, đột nhiên năng lượng kịch liệt lăn lộn không ngừng lên. Một lần cuối cùng năng lượng ngưng tụ rốt cục xuất hiện. Cả người huyết ô Tần Phượng Minh đã không còn chút nào chần chờ, thân hình ngồi xếp bằng dưới, hai tay lần thứ hai cấp tốc biến ảo, trong cơ thể pháp quyết càng là cấp tốc vận chuyển, chung quanh thân thể hắn, một tầng đen nhánh cháo bích một lần nữa thiểm hiện ra. Năm con thú nhỏ dừng thân ở âm khí bên trong, ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía Nọc Sơn động chậm rãi hình thành vòng xoáy năng lượng, một loại cực kỳ nhân cách hóa vẻ mặt xuất hiện ở thú nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đạo khoảng một trượng bao lớn năng lượng trụ từ Nọc Sơn động tạo thành vòng xoáy đột nhiên chiếu rọi mà xuống, đem ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh nhất thời gắn vào bên trong. Năm con thú nhỏ theo đạo kia năng lượng thật lớn trụ xuất hiện, cũng dồn dập bị truyền tống đến cột sáng bên trong. Nhưng thú nhỏ hạ xuống chỗ, nhưng thật giống như trải qua nghiêm mật tính toán giống như, vừa vặn đem Tần Phượng Minh vây quanh ở trong đó. Theo thú nhỏ tiến vào, nhất thời năm đạo năng lượng từ năm con thú nhỏ thân thể bên trên dâng trào ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào Tần Phượng Minh ngoài thân tầng kia đen nhánh cháo bích bên trên. Này năm đạo năng lượng, màu sắc nhưng cũng không đen thui màu sắc, mà là hiện ra ngũ sắc thái độ. Ầm, năm thanh nhẹ vang lên theo năm đạo năng lượng truyền vào, cũng lập tức vang lên. Ở năm thanh vang lên giòn giã trong tiếng, một cái chùm sáng cũng lập tức triển hiện ra. Năm đạo khéo léo thú ảnh lấp lóe bên dưới, liền từ thoát ly đạo kia có khoảng một trượng chi đại năng lượng cột sáng, phân tán đến Tần Phượng Minh quanh người hai trượng nơi. Theo năm con thú nhỏ phân tán, không trung đạo kia năng lượng mạnh mẽ cột sáng cùng năm con thú nhỏ quanh người cái kia to lớn chùm sáng đụng vào bên dưới, dĩ nhiên dường như gặp phải ngăn cản bình thường, tức thì liền phân tán đến chùm sáng bên trên. Đen thui năng lượng vừa mới dung nhập vào cái kia to lớn năm màu chùm sáng bên trong, liền lập tức hóa thành năng lượng năm màu, cấp tốc hướng về bốn phía phân tán mà đi. To lớn chùm sáng bên trong năm con thú nhỏ lúc này dĩ nhiên núp trên đất, mặt hướng đang tự vận chuyển pháp quyết Tần Phượng Minh, đạo đạo thô to năng lượng từ to lớn năm màu chùm sáng bên trên bắn nhanh hướng về thú nhỏ. Ở thú nhỏ thân thể ở ngoài, một đoàn tia sáng chói mắt thiểm hiện ra, một luồng so với vừa nãy muốn tráng kiện mười mấy lần năng lượng trụ liền từ bắn nhanh ra, hướng về Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà đi. Vận công bên trong Tần Phượng Minh, đối với ngoài thân phát sinh việc vẫn chưa biết được, hắn lúc này dĩ nhiên đem hết thảy tinh lực đều phóng tới triển khai tụ công pháp quyết bên trên. Lần này vận công, đem liên quan đến Tần Phượng Minh có thể không thuận lợi nguyên anh thành công. Như có dù cho chút nào kém chỉ, hắn chắc chắn pháp thể tự bạo, ngã xuống bỏ mình không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1368, Nguyên Anh 1. Chùm sáng bên trong Tần Phượng Minh, Lúc này cả người giống như là một cái điên cuồng hút bốn phía năng lượng động không đáy bình thường, khổng lồ âm khí năng lượng như đồng đạo nói dòng chảy nhỏ, từ toàn thân chân lông cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Ở trong người pháp quyết toàn lực vận chuyển dưới, tràn vào nhập kinh mạch toàn thân âm khí năng lượng do một bé nhỏ một tiểu cỗ, cấp tốc hội tụ, chỉ là trong nháy mắt liền hội tụ thành to bằng ngón tay, ở đặc biệt con đường bên dưới, ở Tần Phượng Minh tất cả đều trong kinh mạch chạy trồm đi khắp, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Vốn là còn chưa vết thương khép lại Tần Phượng Minh thân thể, ở so với vừa nãy tấn công thời gian năng lượng còn lớn hơn đại năng lượng đi khắp toàn thân dưới, nguyên lai da rẻ vết thương bên trên, nhất thời càng là máu tươi phun lưu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên không có một mảnh hoàn chỉnh chỗ. Theo năng lượng khổng lồ hội tụ tiến vào thân thể, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác ngũ vị tạp trần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, do bên trong đến ở ngoài các loại đau đớn nổ lớn mà tới, đầu óc nổ vang một tiếng, liền rơi vào hôn mê bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh chi giác mất, nhưng trong cơ thể pháp quyết vẫn như cũ tự mình cấp tốc vận chuyển không ngừng. Nói đạo năng lượng ở toàn thân đi khắp bên dưới, như trước không ngừng hướng về bên trong đan điền truyền vào mà đi. Theo năng lượng cấp tốc tràn vào, vốn là nhân năng lượng quá mức khổng lồ mà chí kịch liệt bành trướng kinh mạch lại cũng khó có thể này gánh nặng, đùng đùng trong tiếng, nhất thời liền có vài nơi kinh mạch nổ tung. Đối với tu sĩ, như tự thân kinh mạch nổ tung, thế tất sẽ lập tức bị thương nặng, khó có thể tự tin không thể nghi ngờ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, tuy kinh mạch nổ tung, nhưng cũng vẫn chưa có quá to lớn nguy hiểm. Hắn vốn là năm long thân thể, trong cơ thể chứa đựng năng lượng chỗ, cũng không phải là như những tu sĩ khác bình thường, chỉ là bên trong đan điền. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bất kỳ một chỗ huyết nhục xương cốt, đều là năng lượng chứa đựng nơi. Theo mấy nơi kinh mạch nổ tung, năng lượng bàng bạc từ trong kinh mạch dâng trào ra, cấp tốc hướng về huyết nhục truyền vào mà đi. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền bị huyết nhục hấp thu, cũng lấy huyết nhục vì là vật dẫn, hướng về cả người lan tràn mà đi. Tuy kinh mạch nổ tung nhất thời còn khó có thể chí Tần Phượng Minh liều mạng, nhưng như sau một quãng thời gian, coi như là Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, cũng thế tất sẽ bị khó có thể cấp tốc khuếch tán năng lượng khổng lồ xung bạo thân thể không thể nghi ngờ. Bởi vì như thế tiến vào huyết nhục năng lượng, vẫn chưa trải qua trong cơ thể kinh mạch dung luyện, tuy nói nơi đây âm khí dĩ nhiên cực kỳ tinh khiết, nhưng cũng chưa qua quá tu sĩ pháp quyết tịnh hóa, đối với tu sĩ mà nói, đồng dạng có bệnh kín ẩn giấu. Hôn mê bên trong Tần Phượng Minh đối với thân thể đã phát sinh tình hình tất nhiên là một chút cũng không biết. Ở năng lượng khổng lồ mà trùng kích vào, hắn thời gian ngắn tuyệt khó thức tỉnh. Như không những tu sĩ khác ra tay, loại này trạng thái Tần Phượng Minh thế tất sẽ chết ở đây không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi này vạn pháp không rõ thời gian, vẫn ngủ đông ở Tần Phượng Minh trong đan điền đoàn kia xanh biếc hỏa diễm, đột nhiên rung động không ngừng lên. Theo rung động, mấy tiểu đoàn xanh biếc hỏa diễm phân liệt mà ra, dồn dập hóa thành một luồng cực kỳ bé nhỏ xanh biếc sợi tơ, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh trong kinh mạch đi khắp mà đi. Phân liệt mà ra tiểu đoàn xanh biếc hỏa diễm dường như có linh trí bình thường, dồn dập từng người đánh về phía một chỗ kinh mạch nổ tung chỗ. Đột ngột vừa tiếp xúc với cái kia nổ tung huyết thống nơi, xanh biếc sợi tơ liền biến thành vừa thành, một thành màng mỏng, bao trùm ở nổ tung chỗ, đem dâng trào không ngừng năng lượng khổng lồ một lần nữa ngăn cản ở bên trong kinh mạch. Theo các nơi nổ tung huyết thống bị một lần nữa đóng kín, Tần Phượng Minh trong đan điền đoàn kia xanh biếc hỏa đoàn ở một trận kịch liệt rung động bên dưới, càng là hóa thành đạo đạo xanh biếc sợi tơ, như tiên nữ tán hoa bình thường, hướng về Tần Phượng Minh kinh mạch toàn thân bắn nhanh mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu, Tần Phượng Minh kinh mạch toàn thân liền đều bao trùm vừa thành, một thành mỏng như giấy rực màu xanh nhạt màng mỏng. Này tầng màng mỏng tuy nhìn như không hề tính dai, nhưng đang phun trào mà vào năng lượng khổng lồ cấp tốc xuyên hành bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào vỡ vụn tâm ý hiển lộ. Mặc dù nói đến rườm rà cực điểm, nhưng chân thực tình hình nhưng là trong nháy mắt phát sinh việc. Từ Tần Phượng Minh vận chuyển pháp quyết hấp thụ ngoại giới năng lượng khổng lồ bắt đầu, đến bị năng lượng khổng lồ cự ngất mà phệ linh u hỏa kiến công, cũng chỉ là trong 2-3 hơi thở công phu. Hôn mê bên trong Tần Phượng Minh, đương nhiên không biết, hắn ngay khi ngắn như vậy thời gian bên trong, dĩ nhiên từ quỷ môn quan người thường đi rồi một vòng. Như không phải có phệ linh u hỏa tự mình cứu chủ, lúc này hắn dĩ nhiên bạo thể mà chết. Theo phệ linh u hỏa gia nhập, Tần Phượng Minh lúc này cả người huyết thống dĩ nhiên trở nên cứng cỏi dị thường. Ở tụ công pháp quyết cấp tốc vận chuyển bên dưới, to lớn hơn tinh khiết âm khí bị hút vào đến Tần Phượng Minh thân thể bên trong, đan điền vào miệng, lối vào chỗ, năng lượng bàng bạc dường như thoát cương mã quần bình thường, chen chúc gấp thoan mà vào. Đen thui đan điền như cùng là một cự đại hắc động bình thường, tham lam thu nạp tràn vào âm khí năng lượng. Từ không trung chiếu rọi mà xuống năng lượng khổng lồ trụ ở Tần Phượng Minh toàn lực thu nạp bên dưới, chợt bắt đầu trở nên bất ổn lên, nguyên lai liên tục hạ xuống lúc này dĩ nhiên trở nên mỏng manh lên. Mà lúc này năm con thú nhỏ tạo thành cái kia to lớn chùm sáng ở không cách nào được không trung hạ xuống năng lượng bổ sung bên dưới, chợt bắt đầu chậm rãi xoay tròn ra. Theo chùm sáng xoay tròn, rộng lớn động trong phòng sền sệt âm khí năng lượng phảng phất chịu đến mệnh lệnh giống như, bắt đầu hướng về quả cầu ánh sáng vào tới. Bắt đầu thời gian, Trình Động Thất còn dường như thanh phong thổi qua, nhưng chỉ là hai, ba cái hô hấp công phu, Trình Động Thất tựa như cùng cụ như gió, bốn phía tinh khiết năng lượng liền bắt đầu cấp tốc dâng tới, dĩ nhiên cao tốc xoay tròn to lớn trùm sáng. Phát năng lượng khổng lồ cấp tốc tràn vào, Tần Phượng Minh trong đan điền rốt cục cấp tốc rồi rào lên. Cũng chỉ là thời gian nháy mắt, liền dĩ nhiên bão hòa, khó có thể lại truyền vào mảy may. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, trong đan điền năng lượng bàng bạc liền tự mình tuôn ra, chảy vào đến Tần Phượng Minh toàn thân huyết nhục xương cốt. Chỉ là trong nháy mắt, vốn là năng lượng dồi dào cả người huyết nhục xương cốt cũng lại khó mà hòa vào chút nào năng lượng. Nhưng ở tụ công pháp quyết cấp tốc vận chuyển bên dưới, bàng bạc cực kỳ tinh khiết năng lượng như trước cấp tốc tràn vào. Ở pháp quyết cực lực ràng buộc bên dưới, trải qua toàn thân, huyết nhục kinh mạch, cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào đến trong đan điền. Oanh, ở năng lượng khổng lồ không ngừng oanh kích bên dưới, một tiếng nặng nề vang trầm vang vọng ở Tần Phượng Minh trong đan điền. Theo này thanh vang trầm, vốn đã nhiên khó có thể lại hòa vào chút nào năng lượng đen kịt trong đan điền, mênh mông năng lượng trong biển ương nơi, cái kia viên không ngừng xoay tròn đen thui viên cầu dĩ nhiên vỡ vụn ra. Theo đen thui viên châu vỡ vụn, viên châu ẩn chứa bàng bạc năng lượng vẫn chưa hướng bốn phía bành trướng mà đi, mà là chợt bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Theo xoay tròn, vốn là dĩ nhiên không có chút rung động nào năng lượng khổng lồ nguyên hơi đần thì lần thứ hai sôi trào ra. Đạo đạo tinh khiết năng lượng như dòng nước, cấp tốc hướng về cái kia cao tốc xoay tròn đất nòng cốt bay đi. Vốn là dồi dào cực kỳ bên trong đan điền, nhất thời biến lại phải chống trải lên. Vừa có đình trệ ngũ hành thú biến thành to lớn chùm sáng lần thứ hai xoay tròn cấp tốc ra, động trong phòng, cái kia cỗ năng lượng thật lớn cơn lốc cũng càng ngày càng lớn mạnh lên. Cũng chỉ là hô hấp công phu, chống trải động trong phòng khổng lồ tinh khiết âm khí liền bị thu nạp một không. Không trung đang tự xoay tròn vòng xoáy năng lượng đang không có năng lượng cung cấp bên dưới vậy đột nhiên đình chỉ lại. Theo năng lượng suy yếu, ngũ hành thú biến thành to lớn chùm sáng cũng biến thành xoay tròn chậm lại. Nhưng cũng chỉ là thoáng dừng lại, một đoàn mang theo uy áp mạnh mẽ vòng xoáy năng lượng đột nhiên ở Tần Phượng Minh xung quanh cơ thể triển lộ mà ra. Ngay khi vòng xoáy này hình thành trong nháy mắt, một đạo khổng lồ cực điểm to lớn sức hút lập tức sinh thành, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1369, Nguyên Anh 2. Cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm sức hút càng ngày càng lớn mạnh, đem Trình Động trong phòng tinh khiết âm khí năng lượng hút một cái mà không, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. To lớn động trong phòng, phảng phất đã biến thành chân không bình thường. Theo động trong phòng năng lượng biến mất, cái kia cỗ mạnh mẽ sức hút trở nên càng thêm to lớn. Vốn là mạnh mẽ cực điểm động thất cấm chế tại này cỗ mạnh mẽ sức hút hấp dẫn bên dưới, cấm chế bên trong năng lượng dĩ nhiên cũng từ bắn nhanh ra, hướng về cái kia vòng xoáy truyền vào mà đi. Ầm ầm ầm, một tiếng vang cực lớn đột nhiên từ chống trải động thất đỉnh chóp truyền ra, theo này tiếng nổ, uy lực phi phàm động thất cấm chế dĩ nhiên dường như pha lê bình thường, vỡ nát tan tành, biến mất không còn tăm hơi. Không có bốn phía cấm chế ngăn cản, âm khí năng lượng từ trong vách núi cấp tốc tuôn ra, hội tụ đến Tần Phượng Minh ngoài thân tạo thành to lớn trong nước xoáy. Có năng lượng bổ sung ngũ hành thú, thân thể lay động bên dưới, năm đạo cầu vồng lần thứ hai triển hiện ra. Một cái to lớn chùm sáng một lần nữa triển lộ. Oanh, ngay khi ngũ hành thú một lần nữa bố trí xong trận pháp thời gian, một luồng hầu như có thể hủy thiên diệt địa năng lượng mạnh mẽ dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu Nọc Sơn Động bắn nhanh mà xuống, nhất thời một cái phạm vi đủ vài trượng cự ly lỗ thủng xuất hiện ở Nọc Sơn Động. Một luồng bàng bạc âm khí năng lượng từ không trung to lớn vòng xoáy bên trong bắn nhanh mà vào, nhất thời liền gắn vào ngũ hành thú biến thành to lớn chùm sáng bên trên. Năng lượng bàng bạc đột nhiên truyền vào bên dưới, to lớn năm màu chùm sáng nhất thời phát ra tiếng thanh kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ bất cứ lúc nào có vỡ vụn khả năng. Năm con thú nhỏ lúc này cả người bộ lông dựng lên, hai cái chân trước không ngừng đong đưa, một luồng so với ban đầu còn lớn hơn đại năng lượng năm màu từ thân thể ở ngoài tầng kia ánh huỳnh quang bên trên bắn ra, dung nhập vào Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể cái kia trong nước xoáy. Nhưng vào lúc này, một trận to lớn ầm ầm thanh âm cũng lập tức vang vọng ở cao đại phía trên ngọn núi đoàn kia to lớn vòng xoáy bên trong. Theo này thanh lôi minh thanh âm, không trung đột nhiên hoàn toàn đen xì, một tầng dày nặng mây đen không có dấu hiệu nào triển lộ mà ra, cũng cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đem cao ngọn núi lớn bốn phía mấy trong vòng 10 dặm bao trùm ở trong đó. Đạo đạo đen thui chớp giật ở dày đặc trong mây đen bắn nhanh đi khắp, có vẻ khủng bố lấy cực. Lúc này, này mảnh toàn bộ khu vực trong, không trung vốn là cực kỳ dày đặc âm khí năng lượng bên trong, dĩ nhiên có từng điểm đen thui lượng điểm hiển hiện, này đen nhánh lượng điểm, theo tinh khiết âm khí cấp tốc hướng về không trung dĩ nhiên hình thành to lớn vòng xoáy hội tụ mà đi. Ầm ầm ầm, to lớn lôi minh thanh âm vang vọng đất trời, đem cao ngọn núi lớn chấn động lay động không ngừng. Nếu như lúc này có một tên nguyên anh tu sĩ đứng thẳng ở cao ngọn núi lớn phạm vi mấy dặm bên trong, chỉ là này đinh tai nhức óc to lớn lôi minh thanh âm ẩn chứa mạnh mẽ âm làn công kích, thì có thể làm cho rơi vào mất bên trong không thể nghi ngờ. đang ở to lớn bên trong hang núi Tần Phượng Minh, ở này đinh tai nhức óc trong tiếng sấm nổ, nhưng là không phản ứng chút nào. Hắn lúc này, như trước ở ngất bên trong, không thể thức tỉnh. Nhưng coi như phát, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cũng không từng dừng lại, như trước ở cao tốc vận chuyển. Đạo đạo tinh khiết năng lượng cấp tốc tràn vào thân thể hắn, hướng về dĩ nhiên trở nên trống trơn trong đan điền truyền vào mà đi. Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng, cũng chính là hắn hôn mê, nhưng là để hắn tránh thoát một lần tâm ma công kích. Này một phen thiên địa dị biến, chính là Tần Phượng Minh thành công dẫn ra nguyên khí đất trời, hình thành nguyên anh thiên kiếp chi quá. Lúc trước Tần Phượng Minh kết đan thiên kiếp, đã nhiên hầu như có thể cùng nguyên anh tu sĩ nguyên anh thiên kiếp so với, lần này dẫn ra nguyên khí đất trời, uy năng mạnh mẽ, cảm thấy khó khăn phỏng đoán cực điểm. Chính là cái kia nơi động trong phòng cấm chế mạnh mẽ, cũng không có thể đem Tần Phượng Minh nguyên anh thiên kiếp ngăn cản, bị đột phá đi ra ngoài, thành công đem nguyên khí đất trời câu chuyển động. Tần Phượng Minh lúc này như trước ở vào chiều sâu hôn mê bên trong, nguyên anh nên có tâm ma công kích nhưng là không thể hiển hiện, bởi vì cái kia không lọt chỗ nào tâm ma đối với cái kia hôn mê bên trong đối thủ không có chỗ xuống tay, rất khó ở trong lòng hắn gieo xuống mồi lửa, đã như thế, coi như Tần Phượng Minh cuối cùng nguyên anh mà thành, cũng sẽ không lại có tâm ma công kích việc phát sinh. Tâm ma công kích bình thường là ở thiên kiếp giáng lâm, ở tu sĩ tâm thần bất ổn thời gian, liền sấn hư tiến vào tu sĩ tâm thần, sau đó ở tu sĩ nguyên anh mà thành trong nháy mắt, mà hoàn toàn kích phát, để nguyên anh chịu đựng ý cảnh công kích. Chỉ cần có thể chịu đựng được tâm ma gột rửa, nguyên anh cũng tự nhiên sẽ thần niệm tăng nhiều, đến đã vững chắc. Tần Phượng Minh thần niệm vốn là mạnh mẽ, có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lần này trở về đòn rông quốc sau, hết thảy ngưng lại trong lòng ghi nhớ việc cũng đến đã viên mãn hóa giải. Coi như hắn lúc này tỉnh táo, chỉ là nguyên anh tâm ma, từ cũng khó có thể đối với hắn tạo thành chút nào cản trở. Bất quá lần này nguyên anh thời gian tâm ma không thể đắc thủ, vậy hắn sau đó đột phá tụ hợp bình cảnh thời gian, cái kia tâm ma công kích đều sẽ so với những tu sĩ khác chịu đựng càng mạnh mẽ hơn. Không có tâm ma công kích, nhưng không trung mạnh mẽ chấp giật nhưng là không để ý Tần Phượng Minh hôn mê, bắt đầu từ to lớn trong lỗ thủng bắn nhanh dưới, hướng về hào vô ý thức Tần Phượng Minh công kích mà đi. Nếu như Tần Phượng Minh ở tỉnh táo thời gian, thế tất sẽ đem ngân sao trùng thả ra, để cho chống đối đây cơ hồ có thể mang sơn khuyết oanh sụp mạnh mẽ chấp giật công kích. Nhưng lúc này, hắn tất nhiên là không có cách nào đem chống đối. Đạo đạo đen thui sơn điện mang theo này kinh người uy thế oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh ở Tần Phượng Minh ngoài thân đoàn kia vòng xoáy năng lượng bên trên. Tuy rằng có 5 con thú nhỏ hợp lực khởi động thiên phú thần thông chống đối, nhưng chấp giật mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp liền xuyên thủng to lớn lồng ánh sáng, trực tiếp oanh kích ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Đâm này thanh âm liên tiếp, khiếp người cực điểm, từng luồng cháy khét chi vị lan tràn ra. Khiến người ta nghe ngóng buồn nôn, tuy rằng hôn mê, nhưng như trước ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh ở này ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đen thui chấp giật gột rửa bên dưới, cả người dĩ nhiên trở nên cháy khét một mảnh, mỗi một kích chấp giật đánh cũng làm cho thân thể kịch liệt lay động. Nhưng bất luận có bao nhiêu đạo thiểm điện đánh xuống, Tần Phượng Minh thân thể như trước ngồi xếp bằng, chưa từng ngã xuống. Thiên kiếp chấp giật năng lượng tuy mạnh mẽ cực điểm, nhưng Tần Phượng Minh thân thể dĩ nhiên bị hắn rèn luyện như nguyên anh yêu thú bình thường cứng cỏi, tuy rằng mỗi một cái chấp giật cũng làm cho thân thể chịu đủ đau xót, nhưng cũng là chưa có thể thương tới trong cơ thể hắn kinh mạch mảy may. Theo không trung nguyên khí đất trời cấp tốc hội tụ, một luồng càng thêm năng lượng khổng lồ đột nhiên chiếu rọi mà xuống, đem ngũ hành thú cùng Tần Phượng Minh cùng bao trùm ở trong đó. Từ Tần Phượng Minh bắt đầu vận chuyển tán công pháp quyết khởi nguồn, thần kỳ phủ bên trong Băng Nhi cùng Dung Thanh liền thu hồi tu luyện chi tâm. Thần thức cẩn thận thả ra, cấp thiết nhìn kỹ này bên ngoài phát sinh tất cả. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh rơi vào hôn mê, hai người tất nhiên là biểu hiện đại biến. Nhưng ở bên ngoài âm khí năng lượng bừa bãi tàn phá thời gian, lấy hai người bọn họ lúc này tu vi, chính là hiện thân ra tay giúp đỡ, cũng tuyệt đối khó có thể có chút kết quả, nói không chắc còn có thể đem tự thân chí ở trong cơn nguy khốn. Băng Nhi thần niệm cấp tốc phát sinh, muốn đem Tần Phượng Minh tỉnh lại, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, bất luận truyền âm vẫn là thần niệm liên hệ, đều không thể để cho Tần Phượng Minh có phản ứng. Ngay khi hai người lo lắng thời gian, đỉnh đột nhiên môn hộ mở ra, đạo đạo uy năng hiển lộ mạnh mẽ chấp giật bắn nhanh mà vào, trực tiếp đánh ở hôn mê Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Này một tình hình, nhất thời để Băng Nhi cùng Dung Thanh càng thêm kinh hoàng không ngớt. Lấy hai người kiến thức, tất nhiên là dĩ nhiên rõ ràng, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên thành công dẫn ra nguyên khí đất trời, khó có thể dự liệu mạnh mẽ nguyên anh thiên kiếp cũng dĩ nhiên hình thành. Ở phát tình hình bên dưới, đừng nói là hai người bọn họ tên kết đan tu sĩ, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ lão quái, cũng tuyệt đối không muốn lại hiện thân nữa mà ra tay giúp đỡ Tần Phượng Minh. Tuy rằng xem Tần Phượng Minh thân thể ở mạnh mẽ chấp giật công kích bên dưới kịch liệt rung động đung đưa, nhưng không có chút nào ngã xuống đất tâm ý. Băng Nhi thông qua cùng Tần Phượng Minh thần hồn liên hệ, càng là biết được, tuy rằng ca ca thân hãm nhà tù, nhưng vẫn chưa ngã xuống bỏ mình. Cảm ứng đến đây, treo cao tâm mới thoáng an ổn xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1370, Nguyên Anh 3. Kinh người cực điểm đen thui chấp giật vẫn chưa kéo dài công kích, chỉ là kéo dài thời gian nửa nén hương, liền không lại hạ xuống. Tựa hồ thiên kiếp dĩ nhiên cảm giác, phía dưới tên thanh niên kia tu sĩ thân thể dĩ nhiên đầy đủ chịu đựng năng lượng khổng lồ truyền vào. Chấp giật tuy ngừng lại, nhưng không trung ngưng tụ năng lượng khổng lồ so với ban đầu càng thêm to lớn, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm tinh khiết âm khí hầu như đều đã nhiên bị điều chuyển động. Tuy chỉ có phạm vi mấy chục dặm, nhưng chính là so với ngoại giới những kia lấy âm khí dày đặc nổi tiếng vị trí bên trong 200 dặm phạm vi âm khí năng lượng còn có khổng lồ. Theo nguyên khí đất trời hoàn toàn bị làm nổi lên, Nguyên Anh thiên kiếp hạ xuống sau không lâu, Tần Phượng Minh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển tụ công pháp quyết nhưng là đột nhiên tự động đình chỉ lại. Không có năng lượng khổng lồ mạnh mẽ rót vào, Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên buông lỏng, liền hướng về mặt đất đổ tới. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, một luồng lạnh lẽo cực điểm năng lượng đột nhiên từ ngực hắn nơi cấp tốc dâng lên, hướng về đầu óc của hắn xung kích mà đi. Theo này cỗ lạnh lẽo cực điểm năng lượng kích thích, Tần Phượng Minh cả người đột nhiên run lên, đóng chặt hai mắt một tránh mà mở. Còn chưa ngã xuống thân thể một lần nữa ngồi thẳng lên. Hơi sự nhìn quét trong cơ thể đan điền, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời sợ hãi tâm ý đại hiển. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, một vẻ vui mừng lại hiển lộ ở mặt mũi hắn bên trên. Tiếp theo trong cơ thể huyền quỷ quyết vận chuyển mà mở, bắt đầu cực lực luyện hóa ngoài thân năng lượng khổng lồ. Tần Phượng Minh một lần nữa đoạt được thân thể quyền khống chế, nguyên lai thân thể ở ngoài dâng trào không ngớt năng lượng khổng lồ cũng tựa hồ trở nên yên tĩnh một chút. Theo Tần Phượng Minh chỉ dẫn, bắt đầu rất có quy luật tràn vào thân thể của hắn, ở huyền quỷ quyết cao tốc vận chuyển bên dưới, ở kỳ kinh bát mạch bên trong qua lại đi khắp, cuối cùng tràn vào đến trong đan điền. Lúc này mênh mông bên trong đan điền, đoàn kia vòng xoáy năng lượng như trước ở cao tốc xoay quanh, chảy vào đan điền năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng bị cái kia vòng xoáy hút vào. Theo Tần Phượng Minh hút vào trong cơ thể năng lượng càng ngày càng là khổng lồ, một luồng từ hắn thân thể tỏa ra uy áp mạnh mẽ cũng từ bắt đầu nhàn nhạt hiển lộ, mà đã biến thành kinh người lấy cực. Nếu như lúc này có một người đứng thẳng ở này chống trải động trong phòng, bất luận là kết đan tu sĩ, vẫn là nguyên anh tu đại năng, đều sẽ bị cái kia cỗ từ Tần Phượng Minh thân thể bên trên hiển hiện ra năng lượng mạnh mẽ uy thế kích khó có thể tự tin không thể. Cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ chính là so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn cường đại hơn mấy phần. Uy thế như vậy tuy rằng xuất từ Tần Phượng Minh vị trí nơi, nhưng cũng tuyệt không là Tần Phượng Minh tự thân có khả năng triển lộ ra. Mà là nơi này khổng lồ cực điểm âm khí năng lượng bội số lớn ngưng tụ, mà sinh thành. Thời gian chậm rãi qua đi, vốn là nơi này thí luyện nơi mỗi lần vẻn vẹn kéo dài thời gian ngắn ngủi cái nào một năng lượng thật lớn vòng xoáy, lần này nhưng là vẫn chưa biến mất, đồng thời nó dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh nguyên anh thiên kiếp tạo thành năng lượng khổng lồ nuốt chừng. Đã biến thành thiên kiếp ngưng tụ năng lượng một phần, tu sĩ thu hút thiên kiếp, hình thành kiếp vân, dẫn ra nguyên khí đất trời. Ngưng tụ năng lượng cũng không phải là sẽ bị độ kiếp tu sĩ hoàn toàn hấp thu. Nó chỉ là ở độ kiếp tu sĩ xung quanh cơ thể hình thành một cái năng lượng thật lớn đoàn, lấy cung tu sĩ ngưng tụ nguyên anh tác dụng, cụ thể có thể hấp thu bao nhiêu, ngược lại cũng đúng là tùy theo từng người. Nguyên anh cũng chính là tu sĩ thông qua vận hành công pháp, đem tràn vào trong đan điền tinh khiết năng lượng không ngừng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một cái thực chất thân thể. Tinh năng lượng áp xúc ngưng tụ, cần thiết nhất định khổng lồ cực điểm. Như thế một người tu sĩ ở bên ngoài nguyên anh, cái kia cần thiết năng lượng khổng lồ thế tất yếu đem quanh người 100-200 dặm thậm chí càng xa hơn nguyên khí đất trời tụ lại đến bên người không thể. Mà ở chỗ này, thiên kiếp liên lụy phạm vi nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Tuy phát, nhưng Tần Phượng Minh dẫn ra năng lượng đất trời, cũng tuyệt đối so với ở bên ngoài độ kiếp những tu sĩ kia muốn bảng lớn mấy lần không ngừng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tỉnh táo, thần kỳ trong phủ Băng Nhi cùng Dung Thanh rốt cục yên tâm đi. Coi như Băng Nhi trong ký ức đối với Nguyên Anh thiên kiếp có ghi chép, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh kích phát thiên kiếp sau khi, Băng Nhi vẫn là giật nảy cả mình. Năng lượng như thế mạnh mẽ thiên kiếp, tuyệt đối so với nàng thái tuế thân thể tu sĩ trải qua Nguyên Anh thiên kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một bữa cơm thời gian sau, Tần Phượng Minh trong đan điền cái kia cao tốc xoay tròn vòng xoáy năng lượng trung trở nên chậm lại. Lúc này ở vòng xoáy trung tâm một chỗ, một cái hai tấc to nhỏ đen thui mê người tiểu nhân khoanh chân tọa vào trong đó. Cái này cả người đen thui tiểu nhân ngoại trừ da rẻ đen thui ở ngoài, thứ năm quan tướng mạo, vóc người tứ chi, cùng Tần Phượng Minh bản thể thu nhỏ lại mấy lần dáng vẻ không khác nhau chút nào. Lúc này tên tiểu nhân kia hai mắt khép hờ, hai cái tay nhỏ bé bấm quyết, thật giống đang tự nhập định bình thường. Tuy rằng trong đan điền vòng xoáy không lại cấp tốc vận chuyển, nhưng năng lượng khổng lồ như trước hướng về trong đan điền truyền vào mà tới. Đen thui năng lượng đột ngột vừa tiến vào bên trong đan điền, liền tràn vào đến phía dưới năng lượng nguyên trong biển. Được bổ sung năng lượng nguyên hải đang không ngừng tràn vào năng lượng bên dưới, cũng chậm chậm một lần nữa trở nên dồi dào lên. Đầy đủ nửa canh giờ lâu dài, cao đại phía trên ngọn núi năng lượng khổng lồ vòng xoáy đột nhiên ngừng lại, khổng lồ âm khí năng lượng lập tức đi tứ tán, thoáng qua liền tiêu tan ở phạm vi mấy trong vòng 10 dặm. Thâm hậu đen thui nùng vân theo vòng xoáy biến mất, cũng dường như gió cuốn mây tan bình thường, khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tất cả thật giống trở nên cái gì cũng không từng đã xảy ra bình thường. Trống trải động trong phòng, theo năng lượng thật lớn trụ biến mất, cũng biến thành yên tĩnh lại. Lúc này Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, một cái đen thui mê người trẻ con lúc này chính đang hiếu kỳ nhìn nhà đá bốn phía, hai mắt bên dưới, tinh mang lấp lóe không ngừng. Trong cơ thể pháp quyết khẽ nhúc nhích, đang tự huyền không Tiểu Anh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sóng năng lượng vi lên, 40, 50 trượng chỗ, Tiểu Anh một lần nữa thiểm hiện ra. Ha ha ha, cảm giác quả nhiên huyền diệu lấy cực, này mới chính thức là cái kia thuấn di phương pháp. Tiểu Anh mới vừa từ hiện thân mà ra, một tiếng cười ha ha tiếng liền từ vang lên, thanh âm này cùng Tần Phượng Minh nói âm thanh không khác nhau chút nào. Thân hình lần thứ hai lóe lên, mê người Tiểu Anh một lần nữa trở lại đang tự nhắm mắt ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, lóe lên bên dưới, liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Chúc mừng ca ca, rốt cuộc Nguyên Anh thành công, lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Theo Tần Phượng Minh hai mắt mở, Băng Nhi cùng Dung Thanh bóng người lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh, lên cấp Nguyên Anh. Dung Thanh khom người bên dưới, cũng diện hiện vui mừng mở miệng nói. Ha ha, để cho các ngươi lo lắng, tuy rằng lần này độ kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng chung quy an ổn vượt qua. Hai mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh nhìn quét thân thể bên trên, lập tức vung tay lên, một bộ quần áo sạch liền từ mặc ở thân thể bên trên. Tiếp theo nhìn về phía Băng Nhi hai người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh ra thịt, dĩ nhiên không có chút nào vết thương tồn tại. Tuy rằng thiên kiếp thời gian máu thịt be bét, nhưng thiên kiếp túy thể, đồng dạng có chỗ tốt cực lớn, hắn lúc này cả người huyết nhục dĩ nhiên trải qua lần thứ hai thay đổi, trong cơ thể tạp chất cũng lần thứ hai bị thanh lý một phen, trải qua năng lượng khổng lồ chữa trị, dĩ nhiên không có chút nào đau sót tồn tại. Chủ nhân, tuy rằng ngươi lúc này dĩ nhiên lên cấp thành công, nhưng cũng cần tìm một an ổn đang bế quan một thời gian mới có thể, nhưng nơi đây, nhưng tuyệt không phải thích hợp vị trí. Nơi đây cấm chế dĩ nhiên bị phá hỏng, có hay không còn có thể bị truyền tống, liền khôn kể nói rồi. Chủ nhân vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Dung Thanh người lão cẩn thận, nhìn quét bốn phía tình hình, không khỏi nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1371, ra tử vong cốc. Mãi đến tận Dung Thanh nhắc nhở, Tần Phượng Minh mới đột nhiên cảnh giác, lòng ánh mắt nhìn về phía bốn phía tình hình. Một tia kinh ngạc xuất hiện ở tuổi của hắn khinh trên khuôn mặt. Lúc này nhà đá bốn vách tường trên, nguyên lai cấm chế ánh huỳnh quang dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thanh ô nham thạch hiển lộ mà ra. Đỉnh đầu trên vách đá, một con số trượng phạm vi chỗ trống nối thẳng đỉnh núi. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đối với lần này thiên kiếp triển lộ mạnh mẽ uy năng kinh đờ ra tại chỗ. Băng Nhi dùng đạo hiếu, nơi này động thất dĩ nhiên cấm chế bị loại bỏ, chúng ta cần phải đi đến cái khác động thất một nhóm, nhìn có thể không bị truyền tống rời đi nơi đây. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng nói, muốn nghĩ ra cách này thí luyện nơi, ngoại trừ bị nơi này cấm chế truyền tống, Tần Phượng Minh ngã cũng không nghĩ ra cái khác bất luận biện pháp gì. Bởi vì ở chỗ này bốn phía, có bầy càng thêm cấm chế lợi hại, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là những kia quỷ quân trung kỳ thậm chí hậu kỳ đại năng, cũng đừng hòng phá cấm mà ra. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi cùng Dung Thanh đương nhiên sẽ không có dị nghị, thân hình loáng một cái, liền trở lại thần kỳ phủ. Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền hướng về động thất vào miệng, lối vào cái kia nơi động nói bay đi. Nhưng ngay khi thân hình hắn vừa bay lên thời gian, to lớn động trong phòng đột nhiên sóng năng lượng nổi lên, tiếp theo một trận gấp gáp ông minh thanh âm vang vọng ở động trong phòng. Vi lăng dưới, Tần Phượng Minh xem hướng bốn phía vách động, chỉ thấy bốn phía lấy cực đỉnh đầu dưới chân, nói đạo năng lượng đi nhanh không ngừng, ở ông minh thanh âm bên trong, một tầng ánh huỳnh quang thiểm hiện ra. Động này trong phòng cấm chế, dĩ nhiên tự mình khôi phục vận chuyển. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng này động trong phòng cấm chế cũng không bị loại bỏ, mà là bởi vì lúc trước năng lượng hao hết, tự mình đình chỉ vận chuyển, lúc này bổ sung xong năng lượng sau khi, dĩ nhiên lại tự mình khôi phục vận chuyển. Rõ ràng nguyên do Tần Phượng Minh lúc này yên lòng, nếu nơi này cấm chế như trước vận chuyển, cái kia bị truyền tống rời khỏi nơi đây, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Sau một ngày, theo một đoàn năng lượng đột nhiên xuất hiện ở to lớn động trong phòng ương, đang tự nhắm mắt đả tỏa Tần Phượng Minh dường như bị cự lực lôi kéo bình thường, liền tiến vào đoàn kia năng lượng bên trong. Tiếp theo một tiếng lanh lảnh cấm chế kích phát chi âm vang lên, mắt tối sầm lại sau khi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên từ to lớn động trong phòng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Mới vừa từ khôi phục tỉnh táo, Tần Phượng Minh liền lấy ra đinh giáp thuẫn cháo bích, hộ vệ ở toàn thân. Nhìn về phía quanh người nơi, chỉ thấy bốn phía như trước là thanh ô nham thạch, cao thấp chập trùng bất định đồi núi. Một luồng hầu như hút ra sinh cơ kỳ dị năng lượng đột nhiên tác dụng ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. ca ca, nơi này là Tử Vong Cốc, chúng ta rốt cuộc rời khỏi cái kia nơi thí luyện nơi. Một tiếng mừng rỡ tri âm vang lên, Băng Nhi cùng Dung Thanh cũng từ thần kỳ phủ bay ra, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Ân, phải rất khá, chúng ta rốt cuộc trở lại Tử Vong Cốc bên trong. Bất quá chúng ta lúc trước tiến vào thí luyện nơi cái kia nơi động nói nhưng là vẫn chưa ở phụ cận. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh trong thần thức vẫn chưa phát hiện lúc trước thiết trí cái kia nơi cấm chế tồn tại phụ cận, biết được lúc trước gặp phải tí thi trùng cái kia nơi động nói dĩ nhiên không gặp tung tích. Đối với cái kia nơi thí luyện nơi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng ghi nhớ phi thường. Cái kia cuối cùng động trong phòng âm khí năng lượng chi đông đúc, là hắn bình sinh ít thấy, nếu như lại tiến vào bên trong nghỉ ngơi 10 năm, coi như không thể để cho huyền quỷ quyết lần thứ 2 lên cấp, nhưng cũng sẽ hy vọng tăng nhiều. Chủ nhân, chúng ta dĩ nhiên đã tiến vào một lần cái kia nơi thí luyện nơi, nếu như lại muốn tiến vào bên trong, đến đợi được 200 năm sau mới có thể lần thứ 2 xúc động. Bằng không chính là chúng ta tìm được bia đá kia vị trí, cũng khó có thể lại tiến vào bên trong. Ân, Dung đạo hữu nói không sai, lại muốn tiến vào, dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Vậy thì 200 năm sau, chúng ta trở lại này thử một lần a. Kỳ thực không cần Dung Thanh nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng trong lòng cũng rõ ràng. Từ Dung Thanh thẻ ngọc nói, chỗ này thí luyện nơi mỗi cách 200 năm liền có thể phát động, một khi phát động, trong vòng 3 tháng có thể tiếp thu tu sĩ tiến vào bên trong. Bỏ qua canh giờ, vậy cũng chỉ có thể 200 năm sau. Lần này có thể tiến vào, dĩ nhiên là cực kỳ vận may. Hắn đương nhiên sẽ không lại có thêm lòng tham, Tần Phượng Minh tuy trong lòng rõ ràng, lúc này hắn cần nhất chính là bế quan, lấy vững chắc mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới, cũng đem huyền quỷ quyết nguyên anh công pháp tập luyện hoàn thành. Bằng không nếu như gặp phải mạnh mẽ đối thủ, chính là bị đối phương đem cảnh giới đánh rơi, một lần nữa trở lại kết đan cảnh giới, cũng là khả năng việc. Hơi sự suy nghĩ sau, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, Dung đạo hữu, ngươi cùng ta bộ kia luyện thi đều đã đến xúc động nguyên khí đất trời thời gian, phía dưới nhưng là cần phải tìm một chỗ âm khí cực kỳ đông đúc nơi mới có thể. Nơi đây tuy rằng âm khí dồi dào, nhưng trong đó loại kia kỳ dị khí tức đối với ta chờ rất nhiều uy hiếp, cũng không an ổn độ kiếp vị trí. Khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ âm khí đông đúc nơi, chính là Hạo Vực Quốc Âm Phong Hạp, xem ra chúng ta vẫn là trở về Hạo Vực Quốc là ổn thỏa nhất. Nghe nói lời ấy, Dung Thanh tất nhiên là diện hiện cảm kích vẻ mặt. Chủ nhân, ta lúc này mặc dù đã đến có thể xúc động nguyên khí đất trời thời gian, nhưng vẫn có thể áp chế, chủ nhân lúc này lại là cần phải nhanh một chút bế quan mới thật. Ở chỗ này tìm kiếm một chỗ an ổn vị trí, sau đó bày xuống trận pháp, tiến vào thần kỳ trong phủ bế quan một quãng thời gian là ổn thỏa nhất. Ha ha, không cần phát phiền phức, chỉ cần ra cách Tử Vong Cốc, đạo hữu liền có thể mang theo thần kỳ phủ bay trốn, mà đến lúc đó Tần Mỗ tiến vào thần kỳ trong phủ bế quan là tốt rồi. Chỉ cần không phải gặp phải nguyên anh lão quái, nghĩ đến còn không người có thể dễ dàng uy hiếp nói hữu. Dung Thanh nói chính là ổn thỏa nhất phương án, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trực tiếp phủ quyết. Trải qua này hơn 10 năm ngưng lại ở thí luyện nơi, lúc này khoảng cách tam giới đại chiến dĩ nhiên còn lại không có mấy. Thời gian đối với Tần Phượng Minh, nhưng cũng có vẻ cực kỳ bức thiết. Lúc trước hắn từng đáp ứng sư tôn Tư Mã Bác, phải đem nước Đại Lý bên trong một khang tính gia tộc tu sĩ mang rời khỏi hiểm địa. Lúc này tính ra, nhưng cũng đến lửa xém lông mày thời gian. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần Phượng Minh nói như vậy, nhưng cũng có lý, dựa vào Dung Thanh lúc này cảnh giới tu vi, chỉ cần không phải gặp phải những kia nguyên anh cảnh giới đại năng tu sĩ, tất nhiên là hào không có nguy hiểm. Ba người hiệp thương một phen, Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người đồng ý Tần Phượng Minh nói, hai người một lần nữa trở lại thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh triển khai thân hình, liền hướng về Tử Vong Cốc lối ra, mở miệng đi vội vã. Sau 4 ngày, một đạo lam nhạt bóng người xuất hiện ở Tử Vong Cốc lối vào nơi. Đứng thẳng một chỗ trên núi cao, thần thức phát sinh, vẫn chưa phát hiện bất kỳ khả nghi sóng năng lượng, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra một nụ cười ở trên mặt. Coi như cái kia ba tên cùng Châu Lý gia nguyên anh tu sĩ biết được hắn chưa bỏ mình, 10 thời gian mấy năm lâu dài, cũng tuyệt đối sẽ không lại chờ ở chỗ này chặn đường cùng hắn. Thần niệm phát sinh, Dung Thanh thân hình lóe lên, liền đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Dung đạo hữu, đây là 100 tấm phá sơn phù, nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ quá đáng tu sĩ, trực tiếp lấy ra mấy chục tấm loại này bùa chú, tất nhiên có thể mang chi đẩy lùi. Phía dưới lộ trình, liền do đạo hữu mang theo Tần Mỗ phi hành. Lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ cùng con kia thần kỳ phủ liền đến Dung Thanh trong tay. Tiếp theo thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh liền biến mất không thấy bóng dáng. Tuy đối với Dung Thanh thân thủ thần thông chắc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là vì đó lưu lại mạnh mẽ hậu chiêu. Có hơn 100 phá sơn phù ở tay, chính là gặp phải một tên nguyên anh tu sĩ, Dung Thanh cũng tất nhiên có cùng đánh một trận lực lượng. Độn quang đồng thời, Dung Thanh liền hướng về Hạo Vực Quốc phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1372, Thích Nghi. Tiến vào thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh rốt cuộc đem tâm thần thả lỏng ra. Ở thần kỳ trong phủ, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng có gì sinh mệnh chi hiểm tồn tại. Coi như Dung Thanh không cẩn thận bị Nguyên Anh lão quái bắt giữ, chỉ cần đối phương không đem thần kỳ quý phủ linh thức xóa đi, cũng đừng hòng phát hiện bên trong mảy may. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để cho đối phương bình yên luyện hóa, chỉ cần cảm ứng được Dung Thanh tràn đầy bất chắc, hắn thế tất sẽ từ trong tu luyện cảnh giác, đúng lúc ra tay giải cứu. Chỉ là đem Nguyên Anh cảnh giới có thể củng cố, cho là chưa tiêu tốn Tần Phượng Minh bao lâu thời gian. Từ Tần Phượng Minh nhập định, đến hắn đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc, cũng vẻn vẹn tiêu tốn mười mấy ngày thời gian. Ngắn như vậy thời gian liền đem lúc độ kiếp ngưng lại trong cơ thể khuấy động âm khí hóa giải, không thể không nói Tần Phượng Minh thể chất quá mức đặc thù chi quá. Như thế một tên cái khác Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần một trong số đó thành công Nguyên Anh, liền sẽ lập tức tìm kiếm một an ổn vị trí, tiến vào bên trong, ở bên trong bế quan mấy năm, đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc sau khi mới đi ra. Thân là Nam Long thân thể Tần Phượng Minh, nhưng là không cần phát. Bởi vì hắn tự thân bản không giống cùng những tu sĩ khác chỉ đan điền là tồn trữ năng lượng nơi. Mà toàn thân hắn huyết thống bắp thịt xương cốt bên trong, đều có cực kỳ tinh khiết pháp lực tồn tại. Vì vậy luyện hóa những kia ban tạp năng lượng thời gian, toàn thân hắn cũng có thể tham dự trong đó, tốc độ tự nhiên cũng không cái khác Nguyên Anh tu sĩ có thể so với. Lật tay một cái, Huyền Quỷ Quyết công pháp liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Tuy rằng đem cảnh giới dĩ nhiên hoàn toàn củng cố, nhưng Huyền Quỷ Quyết, hắn nhưng là cần lần thứ hai tập luyện. Tuy nói lúc trước Nguyên Anh thời gian, hắn dĩ nhiên đem Huyền Quỷ Quyết 3 tầng level 1 công pháp tập luyện thành công, nhưng này thì cũng chỉ là vì ứng đối Nguyên Anh gây nên, nếu tỉ mỉ lĩnh hội, vẫn là chưa có thể làm được. Sau 3 ngày, Tần Phượng Minh thu hồi Huyền Quỷ Quyết, đứng lên hình, cất bước rời khỏi hắn nơi ở động thất, đến trong đại sảnh. Lúc này Băng Nhi như trước ngồi xếp bằng ở minh thạch trên đài nhắm mắt tu luyện. Băng Nhi, mời tướng, mời đem công pháp thu hồi, ta có mấy lời cần còn muốn hỏi ngươi một phen. Đứng thẳng một lát sau, Tần Phượng Minh thần niệm phát sinh, trực tiếp hô hoán Băng Nhi nói. A, ca ca ngắn như vậy thời gian liền đem cảnh giới củng cố à? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, Băng Nhi lập tức mặt lộ vẻ kinh dị mở miệng hỏi. Ân, Nguyên Anh cảnh giới dĩ nhiên hoàn toàn củng cố. Bất quá ta nhưng là có một ít nghi vấn cần ngươi giải đáp một phen. Băng Nhi trong ký ức, có thật nhiều nơi này nhân giới tụ hợp tu sĩ đều khó mà biết được sự tình tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh có trong tu luyện không rõ việc, đệ vừa nghĩ tới, chính là Băng Nhi tiểu nha đầu. Ca ca có nghi vấn gì đều có thể mở miệng, bất quá Băng Nhi nhưng cũng không bảo đảm có thể giải đáp. Tiểu nha đầu hì hì nở nụ cười, hồi lâu không gặp nhí nha nhí nhảnh chi nhan hiển lộ ở trên khuôn mặt. Ha ha, ta yêu cầu cũng không phải cái gì chuyện cực kỳ khó khăn. Ta nghĩ biết được, nếu như sau đó có thể phi thăng linh giới, mà ta chủ tu chính đạo công pháp trong điển tịch, không có đến tiếp sau công pháp, đến lúc đó đem làm sao đối mặt sao? Này nghi hoặc hỏi, Tần Phượng Minh tồn tại Tần Phượng Minh trong lòng hồi lâu. Bởi vì hắn tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chỉ có 4 vị trí đầu tầng công pháp, mặt sau 3 tầng nhưng là không có tới tay. Như hắn thật sự lên cấp đến tụ hợp cảnh giới, cái kia phi thăng linh giới sau, đệ nhất muốn đối mặt, chính là này lại nghĩ lên cấp, mà không có tương ứng công pháp tu luyện quẫn cảnh. Hi hi, ca ca là nói ngươi tu luyện chính đạo công pháp không có mặt sau 3 tầng tương ứng công pháp à? Kỳ thực chuyện này cũng không có gì làm khó dễ chỗ, giải quyết việc này, một là đến lúc đó tu luyện một trận dùng thông thần công pháp. Hai chính là đi đến linh giới tìm được cái kia đến tiếp sau 3 tầng công pháp. Dù như thế nào, cũng sẽ không có hay không công pháp có thể luyện tình hình xuất hiện. Linh giới không phải là nhân giới có thể so với, không thể nói thông thần trở lên công pháp tu luyện chỗ nào cũng có, nhưng chỉ cần đến nhận chức hà một chỗ phường thị, đều sẽ có thể có được một, hai. Chính là ta trong ký ức, đều có 2 bộ thông thần cảnh giới công pháp tồn tại. Chỉ là những công pháp này không thể cùng những kia đại thừa đại năng công pháp tu luyện so với, bất quá làm quá độ, cũng có thể dùng một lát. Băng Nhi nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, hi hi nở nụ cười, không chút nào để ý giải thích một phen. Ân, ta đây liền yên tâm, còn có một chuyện, Băng Nhi ngươi nhưng có biết, này đám nhân loại giới bên trên, tu sĩ muốn phi thăng lên giới, ngoại trừ đạt đến tụ hợp cảnh giới, triển khai cường lực pháp lực, phá toái hư không phi thăng ở ngoài, nhưng còn có cái gì những phương pháp khác có thể tiến vào linh giới à? Tần Phượng Minh này hỏi, có thể nói là nhân giới bên trong, hết thảy lên cấp đến Nguyên Anh tu sĩ đều muốn biết được việc. Tụ hợp cảnh giới tu sĩ, nơi này nhân giới Nguyên Anh tu sĩ bên trong, nhưng là mấy ngàn chính là mấy một phần vạn tồn tại. Phát chi thấp tỷ lệ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thì càng thêm khó có thể với tới. Hắn thể chất quá mức đặc thù, nếu như làm từng bước tu luyện, ở chỗ này nhân giới có thể không lên cấp đến tụ hợp cảnh giới, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đem so với những tu sĩ khác phải gian nan mấy lần không ngừng. Chỉ là lần này quỷ nói công pháp độ nhập Nguyên Anh cảnh giới, đã nhiên gian nan như vậy, cái kia muốn vào giai tụ hợp, khó khăn kia, Tần Phượng Minh chính là ngẫm lại, phía sau lưng đều sẽ một trận lạnh lẽo. Như có thể có thủ đoạn khác phương án, coi như đối với thân thể yêu cầu lại thêm nghiêm ngặt, chỉ cần hắn có thể đem chính đạo công pháp cũng tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó dựa vào kim thân quyết cùng song anh tu vi, tất nhiên có thể thử một lần. Ca ca nói, Băng Nhi trong ký ức đã có ký ức. Thời đại thượng cổ, mỗi cái giới bên trên đều sẽ thiết trí có cực kỳ khổng lồ vi phạm truyền tống trận tồn tại. Bởi vì khi đó các giới diện bên trên giới pháp tắc so với lúc này nhỏ yếu. Đại năng tu sĩ chính là tiến vào hạ vị giới, chịu đựng áp chế cũng không phải rất lớn. Khi đó, các giới đại năng chỉ cần có thể phó lên thù lao, liền có thể cho thuê những kia vì là không nhiều vi phạm truyền tống trận, qua lại cùng mỗi cái giới bên trong. Nhưng này chút vi phạm truyền tống trận, chỉ là đối với những kia huyền linh đại thừa đại có thể mở ra. Đừng nói là nguyên anh tu sĩ, chính là tụ hợp thông thần cảnh giới tu sĩ, đều khó mà sử dụng. Vi phạm truyền tống trận, Băng Nhi là nói, chính là các nơi nhân giới bên trong, cũng có loại này truyền tống trận tồn tại à. Đột nhiên nghe ngóng dưới, Tần Phượng Minh không khỏi hưng phấn nổi lên. Ha ha, ca ca, Băng Nhi nói việc, cũng chỉ là thật quỷ chân ma cùng linh giới trước khi đại chiến tồn tại sự tình, cho tới xuất hiện nhân loại giới cỡ này cấp thấp giới sau khi, có hay không còn có theo vi phạm truyền tống trận tồn tại, Băng Nhi liền không được mà tới. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ, trong hai mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Hắn lúc này vị trí nhân giới, diện tích chi đại, cũng không phải lúc này Tần Phượng Minh có khả năng tưởng tượng. Khánh Nguyên đại lục diện tích chi đại, dĩ nhiên có tới hơn 100 triệu dặm chi rộng rãi. Chính là lớn như vậy diện tích, cũng chỉ là nơi này nhân giới một cái khổng lồ hòn đảo mà thôi. Bao vây Khánh Nguyên đại lục, chính là mênh mông vô bờ hải dương. Mà đại dương kia đến cùng lớn bao nhiêu, trong giới tu tiên điển tịch bên trên vẫn chưa có một chỗ giới thiệu. Mà đại dương kia ở ngoài, có hay không yêu càng thêm to lớn lục địa tồn tại, nơi này trong giới tu tiên cũng chưa từng có ghi chép. Ở phát hùng vĩ giới bên trên, chính là thật sự có nơi nào đó tồn tại vi phạm truyền tống trận tồn tại, cũng là nói bất định việc. Nhìn Tần Phượng Minh rơi vào trầm tư, Băng Nhi hơi một suy nghĩ, lần nữa mở miệng nói. Ca ca kỳ thực không cần lo lắng không thể lên cấp tụ hợp cảnh giới, nơi này nhân giới bên trong đã có tử vong cốc bên trong thí luyện nơi tồn tại, vậy thì nhất định còn có càng thêm kỳ dị vị trí không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ca ca chỉ cần thân nhập trong đó, tụ hợp cảnh giới cũng không thể làm việc. Coi như không có những kia kỳ dị vị trí. Cái kia mười mấy năm sau tam giới đại chiến đồng thời, quá mức đến lúc đó ca ca dẫn dắt Băng Nhi tiến vào cái kia âm quỷ giới, cái kia giới bên trong, kỳ dị vị trí so với người giới muốn nhiều hơn, đến lúc đó như trước có thể lên cấp tụ hợp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1373, ngăn cản. Nghe được Băng Nhi nói rằng tam giới đại chiến, Tần Phượng Minh biểu hiện cũng không khỏi hơi có chấn động. Đối với tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ mà nói, âm quỷ giới bên trong tinh khiết âm khí tuyệt đối là rất lớn mê hoặc, đối với giới bên trong các loại chuyên môn nhằm vào quỷ tu linh thảo, càng là ngóng trông phi thường. Nhưng nhân loại quỷ tu cùng chân chính âm quỷ thân thể tu sĩ bản thể khí tức vẫn có chênh lệch, chỉ cần là cảnh giới cao hơn quỷ tu, đều có thể một chút nhìn ra đối phương nội tình hư thực, vì vậy chính là Tần Phượng Minh muốn ngưng lại ở âm quỷ giới chậm rãi tu luyện, cũng tuyệt đối không phải cái gì ổn thỏa phương pháp. Đương nhiên, như Tần Phượng Minh thật muốn ngưng lại ở âm quỷ giới, nhưng có Dung Thanh cùng Băng Nhi hai người đánh yểm trợ, tất nhiên là sẽ không có chút khó khăn gì. Chỉ cần bình thường hắn không rời khỏi thần kỳ phủ là tốt rồi. Nhưng thật đến khi đó, nhưng là có một tai hại tồn tại, vậy thì là coi như Tần Phượng Minh thật sự lên cấp đến tụ hợp cảnh giới, đến lúc đó phi thăng giới, cũng chỉ có thể là thật quỷ giới, mà cũng không linh giới. Cả đời cùng những kia quỷ sát đồ vật làm bạn, Tần Phượng Minh đương nhiên trong lòng không thích. Lấy hắn lúc này vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới, mà lại tuổi tác chỉ có 120, 30 tuổi, cân nhắc lên cấp tụ hợp. Cứ thế phi thăng, có vẻ còn quá mức vì là thời thượng sớm. Hơi sự chỉnh đốn tâm tình, Tần Phượng Minh liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình xoay một cái, liền muốn trở lại nguyên lai cái kia nơi động thất, kế tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, một đạo gấp thúc truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh truyền vào tai. Chủ nhân, hiện tại các quốc gia tuần tra tu sĩ tránh được dày đặc, ta dĩ nhiên bị chặn lại đi, mà lại mang đội người, dĩ nhiên là một quỷ nói nguyên anh tu sĩ, xem một trong số đó mặt tà khí, rất nhiều bất lợi cùng ta tâm ý. Làm sao làm việc, còn xin chủ nhân sớm một chút định đoạt. Một tên quỷ nói nguyên anh tu sĩ chặn lại Dung Thanh, điều này làm cho Tần Phượng Minh sắc mặt cũng hơi có nghiêm nghị. Bây giờ cách tam giới đại chiến, cũng còn sót lại thời gian mười mấy năm. Thời gian này vốn là đại năng tu sĩ suy đoán nói như vậy, chính là đại chiến lúc này đột nhiên bạo phát, cũng cực không quá đáng. Đến phát then chốt thời gian, hai nơi đại chiến tuyến đầu nơi, thế tất sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Này điểm Tần Phượng Minh sớm có dự liệu, vì vậy dặn dò Dung Thanh làm việc bước đi tuyến. Cũng là cực kỳ bí ẩn hẻo lánh vị trí. Nhưng mười mấy ngày tới nay, Dung Thanh vẫn chưa cùng Tần Phượng Minh liên hệ mảy may, lúc này đột nhiên truyền đến phát ngôn ngữ, đủ để chứng minh Dung Thanh dĩ nhiên gặp phải cực kỳ vướng tay chân việc. Đứng thẳng thần kỳ trong phủ, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, hướng về bên ngoài nhìn quét mà đi. Một lát sau, một tia mù mịt đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt. Ha ha, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói thu rồi dung thanh, thực sự là quá mức ngông cuồng. Tuy rằng chỉ là cong lên, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là thấy rõ, lúc này dung thanh quanh người 200 trượng nơi, đang có ba tên tu sĩ đứng thẳng. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ. Ba người hiện thế đối chọi đứng thẳng ở dung thanh quanh người, đem dung thanh đường đi hoàn toàn đóng kín lên. Từ ba người trên người mặc trang phục phán đoán, ba người này cũng không phải cái gì tông môn gia tộc tu sĩ, mà là tán tu, xem tình hình, hẳn là thầy trò ba người không thể nghi ngờ. Mà vừa nãy tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên mặt lộ vẻ tham lam, khẩu nói muốn đem dung thanh thu về môn hạ. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu luyện chính là quỷ nói công pháp, hắn cũng không muốn thu nhận thanh làm đồ đệ, chính là đối với dung thanh âm hồn thân thể đại cảm thấy hứng thú mà thôi. Đối với tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ, âm hồn thân thể quỷ tu hồn phách, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm có vật đại bổ. Nếu như đang đột phá lên cấp thời gian, có một âm hồn thân thể quỷ soái đỉnh điểm quỷ tu hồn phách ở tay, cái kia đem so với bất kỳ linh đan rượu dược công hiệu đều mạnh mẽ. Cũng thật, dung thanh vốn là đến sắp đột phá thời gian, nếu ba người trước mặt chính mình đụng vào nòng súng, vậy thì không oán được Tần Mỗ, liền nắm ba người này khi xem dung thanh lên cấp đồ vật a. Tần Phượng Minh cười gần hai tiếng, trong cơ thể pháp quyết hơi động, đem cảnh giới áp chế ở kết đan đỉnh điểm, thân hình loáng một cái, bóng người lóe lên, xuất hiện ở dung thanh bên cạnh. A, nguyên lai tiểu bối vẫn còn có giúp đỡ, chẳng trách dám đối với lão phu bất kính. Bất quá bằng hai người các ngươi tên kết đan cảnh giới tu vi tu sĩ, còn dám ở trước mặt lão phu đưa tay không được. Đột nhiên thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, đối diện đứng thẳng tên kia âm tà ông lão cũng là sững sờ, nhưng thoáng qua lại yên tâm lại. Mới vừa hiện thân tu sĩ, cũng là một tên kết đan cảnh giới người mà thôi. Ha ha, lão thất phu, chúng ta bản cùng các ngươi không thù không oán, vì sao muốn ngăn tiệt ta hai người? Tần Phượng Minh nói thời gian, thần thức toàn thả, nhìn quét hướng về phạm vi 200 dặm bên trong. Chính là chưa lên cấp nguyên anh trước, hắn cũng sẽ không đem ba người trước mặt đặt ở trong mắt. Lúc này dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên tâm phi thường. Bất quá lấy hắn luôn luôn cẩn thận tính cách, vẫn là phán đoán một phen phụ cận có hay không có những tu sĩ khác tồn tại. Cũng may dung thanh làm việc con đường cực kỳ hẻo lánh, bình thường tu sĩ không sẽ chọn ở linh khí này mỏng manh nơi trú lưu, vì vậy phạm vi 200 dặm bên trong, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ nhẹ nhàng sóng năng lượng tồn tại. Tiểu bối thực sự là thảo đánh, dĩ nhiên phát cùng lão phu môn nói, xem ra không triển khai chút thủ đoạn, hai tiểu bối là không dự định đi vào khuôn phép. Quỷ nói ông lão vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh, mà là mở miệng liền muốn ra tay đem hai người bắt. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh, nhưng hiện tại tình hình quá mức không giống dĩ vãng, ông lão mặc dù là nguyên anh tu sĩ không giả, nhưng lúc này Đức Khánh đế quốc biên giới chỗ, tụ tập nguyên anh tu sĩ không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn chi chúng. Như bị cái khác quỷ nói nguyên anh tu sĩ gặp phải dung thanh loại này khó gặp một lần âm hồn quỷ tu, đến lúc đó là còn có hay không ông lão chuyện gì, liền rất khó nói. Ông lão nói, tay run lên, một phương khăn tay liền từ trong tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành mấy trượng đại một to lớn lều vải, liền hướng về Tần Phượng Minh cùng dung thanh hai người trên đỉnh đầu gấp cháo mà xuống. Ha ha, cậy già lên mặt, đã như vậy, vậy thì nếm thử Tần Mỗ thủ đoạn a. Trong miệng lời còn chưa dứt, một đạo đen thui bàn tay khổng lồ liền dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh vung vẩy trong tay bay ra, lóe lên dưới, mấy trượng đại đen thui bàn tay dường như ngưng tụ bình thường, đón cái kia to lớn lều vải mà đi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp lập tức vang lên, liền thấy không trung ô mang đại thiểm, cái kia to lớn lều vải lại bị Tần Phượng Minh cự bàn tay to một chảo liền nắm ở trong tay. Năm ngón tay cuộn mình bên dưới, cái kia lều vải lại bị trực tiếp nắm tại trong tay, khó có thể ở nhúc nhích mảy may. A, ngươi không phải kết đan tu sĩ, ngươi là một tên cùng cấp tồn tại, thấy mình mạnh mẽ một cái cổ bảo dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đối phương ngăn cản, quỷ nói ông lão sắc mặt nhất thời kinh hãi, thực lực như vậy người, nơi nào sẽ là cái gì kết đan tu sĩ, rõ ràng chính là một tên thực lực so với mình còn có mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Ha ha, lão thất phu biết đến quá muộn, nếu dám chặn lại Tần Mỗ, vậy thì đem tính mạng lưu lại đi. Vừa dĩ nhiên động thủ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thu tay lại, nhẹ nhàng lôi minh thanh âm lập tức vang lên. Lúc trước lúc này biến mất không còn tăm hơi thân hình của hắn. Khi lại một lần nữa thiểm hiện ra thân hình thời gian, dĩ nhiên đến ông lão kia trước người mười mấy trượng nơi. Giơ tay bên dưới, bốn đạo ánh vàng liền bắn nhanh ra, theo bốn đạo phá sơn phù lấy ra, một đạo đen thui bàn tay cũng theo ở ánh vàng sau khi phong ấn hướng về phía đứng trước mặt nghiêm mặt lộ vẻ hoảng sợ nguyên anh ông lão thân thể mà đi. A, không tốt, ngay khi ông lão vi lăng thời khắc, trước mặt chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, liền đến trước người mình mười mấy trượng nơi. Tiếp theo mấy đạo to lớn uy thế đổ vật thoáng hiện chói mắt tinh mang liền bản hướng về phía mặt mà đến. Ông lão hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp quyết hơi động, thân hình gấp hoảng, liền hướng về một bên tránh né mà đi. Quỷ thu ông lão thân hình lay động thời gian, Tần Phượng Minh vệ hồn chảo cũng dĩ nhiên lấy ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1374, âm tinh chi. Quỷ thu ông lão xem thời cơ không thể nói là không nhanh, nhưng Tần Phượng Minh này một phen ra tay, dĩ nhiên đem tất cả đi sau tình hình đều tính toán đến bên trong. Bốn đạo phá sơn phù, cũng bất quá là thăm dò đối phương ông lão cử chỉ. Tối đại sát chiêu vẫn là mặt sau theo vào phệ hồn chảo. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, dựa vào bốn đạo phá sơn phù, tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền đem một tên nguyên anh tu sĩ làm sao. Ngay khi ông lão bả vai khẽ nhúc nhích thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phán đoán ra ông lão tránh né phương hướng. Phệ hồn chảo lập tức lấy ra, một đạo ô mang liền chạy về phía nguyên anh quỷ tu ông lão chỗ. Cọt kẹt, một tiếng vang giòn vang lên, nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ hộ thể linh quang cháo bích hầu như không hề ngăn cản liền bị phệ hồn cào nát trừ, một đạo âm lãnh khí tức đột nhiên bắn nhanh tiến vào quỷ tu ông lão thân thể bên trong. Ngay khi quỷ tu ông lão muốn há mồm, lấy ra trong cơ thể bản mệnh pháp bảo thời gian, một luồng để quỷ tu ông lão trong cơ thể hồn phách kịch liệt run rẩy uy áp mạnh mẽ lập tức tập mãn toàn thân, đầu óc một bộ, quỷ tu ông lão liền bất tỉnh nhân sự, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Trong cơ thể thần niệm hơi động, cự bàn tay to chụp tới, dĩ nhiên rơi vào hôn mê quỷ tu ông lão liền bị Tần Phượng Minh nhiếp trở lại trước mặt. Dung Thanh, đem tên kia kết đan tu sĩ bắt giữ. Tần Phượng Minh xem cũng không xem cái kia hai tên dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm kết đan tu sĩ, mà là âm thanh hờ hững dặn dò Dung Thanh nói. Tiếp theo vung tay lên, cao to luyện thi thể hình lóe lên, hướng về một gã khác kết đan tu sĩ gấp nhào mà đi. Hai tên kết đan tu sĩ lúc này dĩ nhiên tim mật đều nứt. Bọn họ xưa nay không ngờ tới, vốn là theo sư tôn đến đây bắt một tên sắp nguyên anh âm hồn thân thể quỷ nói tu sĩ. Vốn là thiết tưởng bằng sư tôn khả năng, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự tình phát triển nhưng là nhanh quay ngược trở lại bên dưới, sư tôn khoảnh khắc liền bị vừa hiện thân mà ra một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ bắt. Hai người tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự, không chút do dự dưới, hai người thân hình xoay một cái, trong cơ thể pháp quyết gấp động, liền hóa thành hai vệt độn quang bắn nhanh hướng về phía phương xa. Bằng Dung Thanh cùng luyện thi thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì, đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút nào muốn lên đường tự mình đi vào bắt tâm ý. Tay vừa nhấc, một đạo linh lực liền bắn nhanh tiến vào trước mặt trôi nổi mà lại hôn mê quỷ nói ông lão trong cơ thể. A, ngươi, đột nhiên thức tỉnh quỷ nói ông lão đột nhiên phát hiện thân thể dĩ nhiên bị cầm cố, trong cơ thể pháp lực chút nào cũng không thể điều động, nhất thời sợ hãi hình dáng đại hiện, trong miệng càng là chút nào lời nói cũng khó có thể nói ra. Ha ha, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở Tần Mỗ trong mắt còn chưa từng để vào trong mắt, nếu ngươi đã bị Tần Mỗ bắt giữ, vậy ngươi cũng là nhận mệnh a. Ngươi có gì ngôn gì, vẫn là trước thời gian bàn giao một phen cho thỏa đáng, nếu như trong đó có đánh động Tần Mỗ chỗ, nói không chừng sẽ mở ra một con đường, thả ngươi hồn phách tiến vào U Minh. Bằng không ngươi cũng chỉ có hồn phách bị luyện hóa một đường. Đem quỷ nói trên người lão giả đồ vật siêu tầm một phen, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy chính mình cần thiết tài liệu luyện khí tồn tại, không khỏi hơi có thất vọng. A, đạo hữu, việc này là một hiểu lầm, kính xin đạo hữu có thể nhìn cùng là tu sĩ mức, bỏ qua cho một mạng. Bất luận đạo hữu có yêu cầu gì, Vương Mỗ tất nhiên hoàn toàn đáp ứng, tuyệt không còn có nửa điểm từ chối. Đối mặt ngã xuống đang ở trước mắt, quỷ nói ông lão nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt càng là dần hiện ra sợ hãi tâm ý, trong miệng nói tới ngôn ngữ, càng là ý cầu khẩn rõ ràng. Ha ha, nếu như là Tần Mỗ hai người rơi vào ngươi tay, lẽ nào ngươi sẽ bỏ qua cho Tần Mỗ tính mạng à? Được làm vua thua làm giặc, thực lực phi tôn, đây là tu tiên giới không di chân lý, này điểm từ cũng không cần Tần Mỗ nhiều hơn giảng giải a. Ngươi có gì thoại, vẫn là mau chóng ngôn nói là thật, không phải vậy chờ Tần Mỗ thi thuật, đến lúc đó ngươi chính là muốn ngôn, cũng khó có thể làm được. Tần Phượng Minh không phải tu sĩ mới, tất nhiên là hào không hề bị lay động. Chỉ cần đạo hữu có thể buông tha Vương Mỗ, Vương Mỗ tất nhiên phát xuống lời thề, mang cho đạo hữu một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Mắt thấy Tần Phượng Minh tay đã giơ lên, một đạo ẩn chứa huyền ảo thuật chú ô mang ở trong tay bên trong không ngừng phụt ra hút vào, quỷ tu ông lão không khỏi sốt sắng, một câu để Tần Phượng Minh hơi có hơi ngưng lại lời nói há mồm nói ra. Một cái cơ duyên vô cùng to lớn, này ngược lại là để Tần Mỗ sinh ra một chút hứng thú, vậy ngươi liền nói, đến cùng là hà cơ duyên vô cùng to lớn, nếu như có thể tin, chính là đưa ngươi phóng thích, nhưng cũng không đều bị có thể. Cái kia cơ duyên vô cùng to lớn cùng sắp đến tam giới đại chiến có quan hệ, nhưng chỉ cần có thể đem chiếm được, người ta tu vi tất nhiên sẽ tăng mạnh không thể nghi ngờ. Nếu như đạo hữu có thể phóng thích Vương Mỗ, đến lúc đó Vương Mỗ tất nhiên dẫn đường, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần ban thưởng không ít cho Vương Mỗ liền có thể. Quỷ tu ông lão ngược lại cũng kín miệng, vẫn chưa nói thẳng ra là loại nào chuyện tốt. Ha ha, Tần Mỗ xin khuyên đạo hữu, ngươi vẫn là sảng khoái nói ra cho thỏa đáng, nếu như muốn Tần Mỗ tự mình động thủ, đến lúc đó đạo hữu liền khó có thể quay về. Tần Phượng Minh trong miệng nói, dĩ nhiên đem vươn tay ra, nhưng cùng lúc trong miệng pháp quyết hơi động, một đoàn ô mang lần thứ hai thiểm hiện ra. Ô mang bao vây bên dưới, một bàn tay liền hướng về quỷ nói ông lão trên đỉnh đầu trùng tới, rất nhiều đối với ông lão triển khai siêu hồn bí thuật tâm ý. Nhìn thấy này, quỷ nói ông lão nơi đó còn không rõ, trước mặt nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ, chính là một vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng để hắn hoài nghi, coi như đối phương đồng dạng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lẽ nào liền dám đối với mình dĩ nhiên đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm tu sĩ siêu hồn à? Ngay khi quỷ nói ông lão trong lòng lấy hay bỏ bất định thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không chần chừ nữa, duỗi tay một cái, liền cháo đến ông lão trên đỉnh đầu, tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền muốn hướng về ông lão trong đầu truyền vào cấm chế năng lượng. A, đạo hữu chậm đã, ta nói. Vừa thấy cảnh này, quỷ nói ông lão nào còn có kiên trì chi tâm. Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, vẫn chưa thu hồi thủ trưởng. Hơn trăm năm trước, Vương Mỗ từng ở một chỗ cố tu sĩ trong động phủ được một chỗ đồ, bắt đầu Vương Mỗ vẫn chưa quá để ý, vậy mà sau đó trải qua một phen tìm đọc điển tịch, mới hiểu được, cái kia bức bản đồ bên trên văn tự dĩ nhiên là âm quỷ giới một chỗ phương ngôn văn tự. Trải qua mấy chục năm tìm đọc siêu tầm, Vương Mỗ mới rốt cuộc đem cái kia địa đồ bên trên văn tự nghiên cứu sáng tỏ, cái kia bức bản đồ đánh dấu nơi, dĩ nhiên là một chỗ cùng ta nhân giới giới lân cận âm quỷ giới một chỗ tàng bảo vị trí. Tàng bảo vị trí, nhưng không biết tàng chính là loại nào bảo vật. Tần Phượng Minh yên lặng nghe bên dưới, sắc mặt cũng là khẽ biến. Nếu là đem một khu nhà ở vẽ ở có thể ngưng lại mấy vạn thậm chí càng xa xưa gia thú bên trên địa đồ, cái kia đủ để chứng minh cái kia xứ sở ở giá trị. Âm tinh chi lan, không biết Tần đạo hữu có thể từng nghe tới. A, cái gì, ngươi là nói chỉ là ngàn năm niên đại, là có thể trung hòa tu sĩ trăm năm công lao tiên thảo âm tinh chi lan à? Đột nhiên nghe họ Vương tu sĩ nói, Tần Phượng Minh coi như lại làm sao chấn định, cũng dĩ nhiên khó có thể tự tin. Lấy hắn đối với luyện đan hiểu rõ, một ít cực kỳ quý trọng linh thảo tên đương nhiên sẽ biết được. Âm tinh chi lan, chính là một loại trong truyền thuyết quý trọng linh thảo, sinh trưởng nơi, nghe đồn chỉ là ở thật quỷ giới mới sẽ còn có, bởi vì loại này linh thảo sinh trưởng điều kiện hà khắc cực điểm. Không chỉ cần còn tinh khiết hơn cực kỳ âm khí tẩm bổ, càng hiếm có hơn, nó cần một loại tên là âm chi lộ quý trọng linh dịch ngâm. Âm chi lộ, nghe đồn chỉ có thật quỷ giới hoặc là di la giới bên trong mới sẽ còn có. Bên trong hàm tinh khiết cực kỳ năng lượng, quan trọng nhất đó là, cái kia âm chi lộ chính là có trợ cùng thông thần trở lên quỷ tu tăng cao không ít lên cấp xác suất thần dược. Mặc dù so với những kia nghe đồn đan dược có chỗ không bằng, nhưng tương tự quý trọng cực kỳ. Mà âm chi lộ chính là thật quỷ giới bên trong, tồn tại cũng là ít ỏi cực điểm, giá trị chi đại, so với những kia mấy trăm ngàn năm linh thảo, cũng không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1375, Huyết Hồn Kiếm. Ở thật quỷ giới bên trong, coi như có tu sĩ được âm chi lộ, cũng tuyệt đối sẽ không dùng phát quý trọng linh dịch bồi dưỡng âm tinh chi lan. Bởi vì cái kia âm tinh chi lan tuy rằng dược hiệu mạnh mẽ, có thể để cho tu sĩ bớt đi hơn trăm năm tu luyện công lao, nhưng cũng giới hạn với thông thần cảnh giới trở xuống tu sĩ, mà đối với thông thần huyền linh tu sĩ, nhưng là tác dụng không lớn. Đồng thời, ở thật quỷ giới, tu sĩ tuổi thọ dĩ nhiên thật dài, chỉ là trăm năm công lao đương nhiên sẽ không đặt ở quỷ tu trong mắt. Đương nhiên, có thể giảm thiểu tu sĩ trăm năm công lao âm tinh chi lan, nếu như là một tên nguyên anh tu sĩ được, bằng này chính là nhảy vọt cấp 1, cũng tuyệt đối là khả năng việc. Nghe nói trước mặt quỷ nói ông lão nói bí ẩn chính là liên quan với âm tinh chi lan việc. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng đồng thời, tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, không khỏi lại bình tĩnh lại. Hắn có thể không tin, âm quỷ giới bên trong liền thật sự có cái kia trong truyền thuyết linh lộ tồn tại, mà cái kia được người cũng có thể được âm tinh chi lan hạt giống. Cùng sử dụng linh lộ đem bồi dưỡng trồng. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thần sắc trên mặt không ngừng lấp lóe biến hóa, quỷ nói ông lão trong lòng lo lắng dưới lần nữa nói. Tần đạo hữu, Vương Mỗ nói những câu là thật, tuyệt đối không lừa gạt đạo hữu mảy may, lúc trước Vương Mỗ tìm được cái kia nơi của tu sĩ động phủ, chính là lần trước tấn công ta nhân giới một tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại. Lúc ấy có thẻ ngọc đã từng lưu lại, nếu như đạo hữu không tin, có thể tự mình lấy ra nhìn qua. Nghe được họ Vương quỷ tu nói như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không chần chờ, tay chảo họ Vương ông lão, thân hình loáng một cái, hạ xuống phía dưới một chỗ bằng phẳng chỗ, tiếp theo liền đem âm dương bát quái trận bố trí tại người chu. Khoanh chân ngồi trên thạch bên trên, đưa tay từ trong lòng lấy ra chiếm được trước mặt quỷ tu chiếc nhẫn chứa đồ, hơi sự tìm tòi, một đống thẻ ngọc điển tịch liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay khi Tần Phượng Minh bày xuống trận pháp thời gian, hai vệt độn quang lóe lên, Dung Thanh cùng Luyện Thi dĩ nhiên trở về mà quay về. Hai người trong tay đều cầm lấy một người tu sĩ. Lúc này dĩ nhiên ngất đi. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cái kia hai tên kết đan tu sĩ, mà là tay cầm những kia thẻ ngọc, bắt đầu cẩn thận nghiệm xem. Ở họ Vương ông lão chỉ điểm cho, cực kỳ dễ dàng liền tìm được một con cực kỳ cổ điển thẻ ngọc. Thần thức chìm vào trong đó, để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, này trong ngọc giản, sử dụng văn tự hắn là một cái không nhìn được. Mặt trên văn tự tuyệt đối không phải là người giới không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải tam giới thông dụng văn tự, lấy hắn phán đoán, hẳn là dường như họ Vương ông lão nói, chính là âm quỷ giới một loại địa phương phương ngôn. Tuy rằng có này thẻ ngọc tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh tử sẽ không dễ dàng như thế sẽ tin diện quỷ tu ông lão. Ha ha, Vương đạo hiếu, người nói việc quá mức ly kỳ. Âm tinh chi lan, Tần mỗ nhưng là từng nghe nói, cũng biết kỳ diệu dùng, nhưng chỉ dựa vào này một chỉ là thẻ ngọc, liền phán đoán cái kia âm quỷ giới bên trong liền tồn tại cái kia trong truyền thuyết đồ vật, nhưng là có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Lẽ nào đạo hiếu liền không sợ là tên kia âm quỷ đại tu cố ý thiết trí dưới cạm bẫy, để ta nhân giới tu sĩ đi vào bị lừa à? Tần đạo hiếu nói, lúc trước Vương mỗ cũng xác thực mang trong lòng hoài nghi, nhưng từ ngọc giản kia tồn tin tức, lấy cực cái kia âm quỷ đại năng lúc đó bỏ mình thì trạng thái, Vương mỗ đến là có thể khẳng định 7, 8 phân, thẻ ngọc này lưu tin tức tuyệt đối sẽ không có giả tạo. Bởi vì cái kia quỷ tu đại năng, cũng không phải bình yên tỏa hóa, mà là nằm phục trên đất hình dáng. Mà mai ngọc giản này, liền tồn tại cùng hắn thi hài đỉnh đầu chỗ, mà cái kia quyển gia thú địa đồ, nhưng là ở hắn trong nhẫn chữ vật thu được. Các loại dấu hiệu cho thấy, hẳn là cái kia âm quỷ đại năng cùng ta tu sĩ nhân tộc chinh chiến sau, dĩ nhiên người bị thương nặng, tự biết khó có thể sống sót, lúc này mới vội vàng tìm kiếm một chỗ động phủ, thiết trí dưới tới một người cấm chế sau, mới vừa tiến vào động phủ, liền dĩ nhiên khó có thể áp chế thương thế, liền mới vội vã ghi chép xuống chuyện đã xảy ra. Họ Vương ông lão không nói, từ bộ kia quỷ tu đại năng hài cốt trong bụng, hắn còn phát hiện một viên chỉ có dài một tấc huyết hồn kiếm. Huyết hồn kiếm chính là Đức Khánh Đế quốc huyết kiếm môn bí mật bất truyền, chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới trở lên huyết kiếm môn người, ở phát xuống huyết chú bên dưới, mới được phép tu luyện huyết hồn kiếm. Huyết kiếm môn có thể sừng sững Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới mấy trăm ngàn năm không ngã, cùng huyết hồn kiếm này một bảo vật trấn phái có chút ít quan hệ. Huyết hồn kiếm uy năng mạnh mẽ, Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới mọi người đều biết. Huyết hồn kiếm lấy ra, tốc độ nhanh vô cùng, như thuấn di, nếu như là một tên cùng cấp tu sĩ cùng thân có huyết hồn kiếm huyết kiếm môn tu sĩ tranh đấu, chính là bỏ mình ngã xuống thời gian, khả năng cũng không biết đến đối phương cái kia huyết hồn kiếm là làm sao lấy ra. Mà lúc này họ Vương ông lão trong cơ thể, liền có cái viên này chỉ cái kia quỷ tu đại có thể liều mạng huyết hồn kiếm. Chỉ là cái kia huyết hồn kiếm bên trên dấu ấn mạnh mẽ quá đáng, hắn dĩ nhiên dùng anh hỏa rèn luyện trăm năm lâu dài, như trước không thể hoàn toàn tiêu trừ mặt trên dấu ấn. Bằng không chỉ dựa vào mượn cái viên này huyết hồn kiếm, chí Tần Phượng Minh liều mạng, đem không nghi ngờ chút nào việc. Nghe trước mặt họ Vương ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng không tin hết, nhưng cũng có mấy phần buông lỏng. Lấy một tên nguyên anh tu sĩ kiến thức, có thể tiêu tốn trăm năm lâu dài cường điệu việc này, dĩ nhiên đủ để chứng minh chuyện này có thể tin. Khi xem Tần Phượng Minh cẩn thận bên dưới, vẫn là môi khẽ nhúc nhích, truyền âm bên cạnh đứng thẳng Dung Thanh nói, Dung đạo hiếu, ngươi mau chóng siêu hồn một phen trong tay ngươi chảo tên kia kết đan tu sĩ, xem trong ký ức có hay không có quan hệ một chỗ âm quỷ đại tu động phủ ký ức. Nghe nói bên dưới, Dung Thanh tất nhiên là sẽ không có chần chờ, khoanh chân ngồi trên lòng đất, tay phải vung ra, bắt đầu đối với tên kia kết đan tu sĩ siêu hồn. Chủ nhân, người này trong ký ức vẫn chưa có cái gì âm quỷ đại tu động phủ việc. Bất quá nhưng là có một ít ký ức, ngôn nói muốn cùng hắn sư tôn cùng tiến vào âm quỷ giới, siêu tầm một cái nào đó cực kỳ quý trọng đồ vật. Chén trà nhỏ thời gian sau, Dung Thanh thu hồi pháp quyết, truyền âm Tần Phượng Minh nói. Thu được Dung Thanh truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, phát cơ mật việc, trước mặt nguyên anh tu sĩ cho là sẽ không dễ dàng hoàn toàn báo cho chính mình đệ tử. Xem ra cái kia nơi quỷ tu đại tu ngã xuống nơi, hẳn là trước mặt tên này họ Vương ông lão một mình tìm được. Nhìn trước mặt họ Vương ông lão, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Nếu như đem người trước mặt phóng thích, hắn tất nhiên là sẽ không làm như thế, thế nhưng muốn dẫn tên tu sĩ này ở bên người, Tần Phượng Minh càng là không làm này muốn. Hắn tự thân bí ẩn việc quá nhiều, dễ dàng không thể hiển lộ ở trước mặt người. Còn đối với tên tu sĩ này triển khai cấm thần thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất nhiều do dự. Nếu như thật theo trước mặt ông lão nói, chờ tam giới đại chiến thời gian, tiến vào âm quỷ giới bên trong, cái kia sắp sửa cùng người lão giả này cùng hành động, cái kia nguy hiểm đều sẽ tăng vọt không thể nghi ngờ. Phát không khôn ngoan cử chỉ, Tần Phượng Minh giờ cũng sẽ không đi làm. Suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, Vương đạo hữu nếu như muốn mạng sống, Tần Phượng Minh nhưng là có thể đáp ứng, bất quá ngươi muốn như thực chất báo cho, lời ngươi nói cái kia quyển gia thú địa đồ, hiện nay ở nơi nào? Cái kia gia thú địa đồ, ở Vương mỗ nghiên cứu triệt để sau khi, đã nhiên bị Vương mỗ tổn hại, Tần đạo hữu nếu như muốn đi đến âm quỷ giới, tìm kiếm cái kia âm tinh chi lan, Vương mỗ thì sẽ dẫn đường đi tới. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, họ Vương ông lão tựa hồ dĩ nhiên sớm có dự liệu, không chút do dự liền mở miệng nói rằng. Nhìn họ Vương ông lão đáy mắt nơi sâu xa thoáng hiện mà qua vẻ khác lạ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm lạnh rên một tiếng. Này họ Vương lão vẫn chưa nói thật không thể nghi ngờ. Nếu đạo hữu không phối hợp, thì nên trách không được Tần mỗ. Tần Phượng Minh sẽ không tiếp tục cùng ông lão phí lời, trong cơ thể pháp lực hơi động, một đạo cầm cố năng lượng liền kích bắn vào ông lão trong cơ thể. Vốn là cho rằng dựa vào này âm tinh chi lan bí ẩn, họ Vương ông lão tự nhận có thể cùng trước mặt thanh niên ra giá một phen. Lúc này thấy đối phương dĩ nhiên không lại cho mình giải thích cơ hội, liền trực tiếp cầm cố chính mình, họ Vương ông lão nhất thời sắc mặt đại biến, mắt lộ kinh hãi vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1376, âm phong hạp. Tần Phượng Minh lúc này, dĩ nhiên mất đi cùng trước mặt quỷ nói ông lão tiếp tục nữa kiên trì. Tuy rằng triển khai siêu hồn cấm thuật làm trái thiên hợp, nhưng xem ở cái kia âm tinh chi lan trên mặt, nhưng là có thể quên. Âm tinh chi lan, trong đồn đãi chỉ cần ngàn năm lâu dài, thì có thể làm cho tu sĩ bớt đi trăm năm tu luyện đả tỏa công lao, bởi vậy liền nhưng có biết tất nhiên là thiên địa linh vật bình thường tồn tại. Cái khác linh thảo, coi như là mấy trăm ngàn năm lâu dài, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế công hiệu. Kỳ thực, để Tần Phượng Minh trong lòng động chính là, chỉ cần ngàn năm lâu dài âm tinh chi lan liền có thể để tu sĩ bớt đi trăm năm công lao, vậy nếu như là mười mấy vạn năm âm tinh chi lan, dược hiệu có hay không càng thêm nghịch thiên, đây chính là ai cũng chưa từng gặp. Nguyên nhân không gì khác, nếu âm tinh chi lan có như thế công hiệu nghịch thiên. Nếu như có một tên tụ hợp cảnh giới tu sĩ được âm chi lộ, mà lại trùng hợp có âm tinh chi lan hạt giống, coi như hắn sẽ bỏ qua âm chi lộ, bồi dưỡng âm tinh chi lan, bồi dưỡng niên đại cũng không gặp qua trường. Bởi vì nếu như là nhân loại tu sĩ, coi như là tụ hợp tu sĩ, tuổi thọ cũng bất quá là 2,500 tuổi khoảng chừng. Coi như là âm hồn quỷ tu tụ hợp tu sĩ, tuổi thọ cũng bất quá 5-6 ngàn năm. Lấy tu sĩ ích kỷ bản tính, từ không người muốn ý vì người khác làm gã y, uổng phí hết tinh lực vật lực bồi dưỡng âm tinh chi lan để cho sau đó người. Điều này cũng làm cho nói rõ, bồi dưỡng âm tinh chi lan, bình thường ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm thì sẽ bị hái. Tần Phượng Minh tự thân chưa từng thấy âm tinh chi lan, không biết kỳ cụ thể bồi dưỡng phương pháp, nếu như cái kia âm quỷ đại tu trồng cái kia cây âm tinh chi lan có thể tồn tại đến hiện nay, cái kia sẽ có mười mấy vạn năm lâu dài. Lâu như thế sao một cây trong truyền thuyết tiên thảo, sẽ mang cho Tần Phượng Minh ra sao cảnh ngộ, chính là Tần Phượng Minh ngẫm lại, đều không khỏi tâm thần bất ổn. Thu thập tâm thần, Tần Phượng Minh vươn tay phải ra, trong cơ thể pháp quyết hơi động, đạo đạo bùa chú phụt lên mà ra. Đầy đủ một bữa cơm thời gian lâu dài, Tần Phượng Minh mới thu tay lại, hai mắt nhìn chằm chằm dĩ nhiên ngã xuống đất họ Vương ông lão. Tần Phượng Minh nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở đương trường. Hắn không ngờ tới, trước mặt tên này họ Vương tu sĩ, dĩ nhiên cũng không phổ thông nguyên anh người, trải qua, tuy rằng so với Tần Phượng Minh hơi có không bằng, nhưng cũng tuyệt đối là một tên trải qua phong phú người. Nhất là đáng quý chính là, hắn lúc này tuổi dĩ nhiên cũng chỉ là hơn 400 tuổi mà thôi. Như không phải Tần Phượng Minh vừa bắt đầu liền sử dụng tới phích lịch thủ đoạn, trực tiếp đem bắt. Như cùng đối phương chính diện dây dưa, nếu muốn đem tên này họ Vương tu sĩ bắt được, nhưng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ họ Vương tu sĩ ký ức, ngã xuống ở trong tay hắn nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên có 4 tên, kết đan tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Này đủ để chứng minh này họ Vương tu sĩ thực lực mạnh mẽ. Phải biết, nếu như không có cực kỳ lợi hại thủ đoạn, nếu muốn giết chết một tên nguyên anh tu sĩ, độ khó đem rất lớn. Bởi vì coi như là đem nguyên anh tu sĩ thân thể tách rời, chỉ cần để cho nguyên anh thoát đi, hắn như trước có thể tồn tại, tu vi tận phục. Họ Vương ông lão trong ký ức, quả thật có cái kia liên quan với âm tinh chi lan ký ức, mà lại trí nhớ kia cực kỳ rõ ràng, hẳn là họ Vương ông lão nhất là cường điệu việc. Cái kia âm quỷ đại tu vẽ ra địa đồ, quả thật bị cái kia họ Vương ông lão thiêu hủy, không quá quan với cái kia xứ sở ở, Tần Phượng Minh từ họ Vương ông lão trong ký ức, cũng dĩ nhiên có thể rất lớn trí hiểu rõ. Cái kia nơi âm quỷ đại tu, chính là âm quỷ giới một tên tán tu, hắn một chỗ bí mật động phủ, chính là ở một chỗ tên là Vạn Hồn Cốc vị trí. Vạn Hồn Cốc, không cần nói cũng biết, tất nhiên là âm quỷ giới bên trong một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa không thể nghi ngờ. Căn cứ họ Vương ông lão ký ức, Tần Phượng Minh không khó phán đoán, họ Vương ông lão lúc trước nói, tuy rằng bất tận thực, nhưng cũng tuyệt đối chính xác. Nhưng việc này là có hay không như họ Vương ông lão ký ức bình thường, xác thực tồn tại cái kia nghe đồn tiên thảo âm tinh chi lan, Tần Phượng Minh nhưng cũng khó có thể vô cùng khẳng định. Dung đạo hiếu, người cầm trong tay tên kia tu sĩ giao cho luyện thi, tên này nguyên anh tu sĩ, liền giao do xử lý. Linh hồn phách đại có thể trở thành người đột phá bình cảnh tác dụng. Làm sao làm từ không cần Tần mỗ ngôn nói. Mặt khác người lão giả này trong cơ thể, có một viên huyết hồn kiếm, cũng cùng nhau giao cho đạo hữu. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Dung Thanh sắc mặt nhất thời đại hỉ. Một tên nguyên anh tu sĩ nguyên anh hồn phách, đối với âm hồn thân thể tu sĩ ý vị như thế nào, Dung Thanh biết được phi thường. Như ở nguyên anh trước, đem luyện hóa tiêu dong, lợi dụng nguyên anh ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ làm dẫn ra nguyên khí đất trời dựa vào, này sẽ ung dung không ít. Khi xem nghe nói huyết hồn kiếm, sắc mặt càng là đại biến. Lấy Dung Thanh kiến thức, tuy trước đây cực nhỏ rời đi Âm Minh Sơn mạch, nhưng hắn trong tộc đến lúc đó có không ít điển tịch hẻ ngọc, đối với khánh nguyên trên đại lục các cái thế lực đều có giới thiệu. Huyết kiếm môn, làm Đức Khánh đế quốc nhất lưu tông môn, sừng sững tu tiên giới mấy trăm ngàn lâu dài, tự nhiên sẽ bị Dung Thanh ký ức. Đối với cái kia bảo vật trấn phái huyết hồn kiếm, Dung Thanh cũng có biết rõ. Có thể là một người nhất lưu tông môn bảo vật trấn phái, uy năng làm sao, không cần ngôn nói cũng có thể rõ ràng. Lúc này dĩ nhiên nghe nói này nguyên anh ông lão trong cơ thể liền tồn tại một viên phát quý trọng pháp bảo, Dung Thanh nào có không kích động lý lẽ. Đối với cái kia huyết hồn kiếm, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng hơi có chiếm làm của riêng tâm ý, nhưng hắn nhưng là biết được, cái kia huyết hồn kiếm nhất định phải ở trong người tế luyện, tuy không có cùng bản mệnh pháp bảo xung đột, nhưng Tần Phượng Minh lúc này trong cơ thể, dĩ nhiên có vài món pháp bảo tồn tại. Như không phải hắn thể chất đặc thù, chính là lúc này trong cơ thể pháp bảo, cũng dĩ nhiên lẫn nhau cắn giết cùng nhau. Tuy rằng huyết hồn kiếm uy lực bất phàm, nhưng hắn cũng chỉ có bỏ qua. Cho tới để ai sử dụng, Tần Phượng Minh nhưng cũng suy nghĩ một phen. Băng Nhi đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, nhưng nàng lúc này tu vi còn thấp, chính là giao cho nàng, bằng lúc này tu vi, cũng không thể đem điều động. Người thứ hai tuyển chính là Dung Thanh, cái kia luyện thi bản thân chính là tu luyện thân thể, tự thân càng là cũng có mấy loại bí thuật cường đại tồn tại, pháp bảo đối với hắn mà nói, nhưng là có cũng được mà không có cũng được. Dung Thanh tất nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất không thể nghi ngờ. Phân công xong xuôi, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không dừng lại, đem cái kia hai tên bị bắt kết đan tu sĩ trên người bảo vật cướp đoạt một phen, sau đó trực tiếp liền khởi động luyện thi, đem hai người này kim đan nuốt vào trong miệng, hồn phách càng làm cho Dung Thanh thu đi rồi. Tiếp theo lần thứ hai trở lại thần kỳ phủ, để Dung Thanh như trước hướng về Hạo vực quốc Âm Phong Hạp đang bay đi. Hai ngày sau, một mảnh núi cao nguy nga xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Mảnh này núi cao cao vút trong mây, tối ải ngọn núi, cũng có vài cao trăm trượng. Đứng thẳng biên giới nơi, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bên trong dãy núi, vẫn chưa có hạn chế thần thức cấm chế tồn tại. Thần thức cực kỳ ung dung liền dò xét ra 200 dặm xa. Đập vào mắt, khắp nơi trơ trụi nham thạch, chính là biên giới mấy trong vòng 10 dặm, đều không có một chút nào thảm thực vật tồn tại. Thật giống toàn bộ sơn mạch bên trong, là hoàn toàn tĩnh mịch giống như vị trí. Cảm ứng bên trong dãy núi thỉnh thoảng quát lên mạnh mẽ âm lãnh cơn lốc, Tần Phượng Minh biết được, trước mặt vị trí, chính là Hạo vực quốc nổi danh hiểm địa Âm Phong Hạp. Từ điển tịch trong Ngọc Giản giới thiệu cũng biết, Âm Phong Hạp bên trong, âm khí đông đúc, bên trong cũng không có yêu thú nào tồn tại. Chỉ là bên trong dãy núi, quanh năm có một loại uy lực mạnh mẽ đói bụng cơn lốc tồn tại. Cơn lốc kia mang theo năng lượng không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại băng hàn cực kỳ, nếu như là một tên trúc cơ tu bị một tiểu cỗ cơn lốc quét nhập trong đó, trong nháy mắt thì sẽ đóng băng xé rách. Chính là kết đan đỉnh điểm tu sĩ như không có hiệu phòng ngự thủ đoạn, cũng sẽ ngã xuống trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1377, Nguyên Anh, Dung đạo hữu, phía trước chính là Âm Phong Hạp, bất quá bên trong cơn lốc đúng là một to lớn uy hiếp, không biết đến lúc đó xúc động nguyên khí đất trời sau, cơn lốc kia còn có thể hay không sinh thành. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nhìn trước mặt rộng lớn sơn mạch, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có lo lắng mở miệng nói. Chủ người yên lòng, bên trong thung lũng cơn lốc tuy uy lực không nhỏ, nhưng cùng Nguyên Anh thiên kiếp so với, uy lực nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ cần có thể thành công dẫn ra thiên kiếp, chỉ là cơn lốc tất nhiên là sẽ không lớn bao nhiêu uy hiếp. Ân, người có này tự tin là tốt rồi, coi như đến lúc đó thật sự có nguy hiểm gì, Tần mỗ cũng tất nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ. Phía dưới chúng ta liền thân nhập này Âm Phong Hạp bên trong a. Nếu như này câu nói là cái khác Nguyên Anh tu sĩ nói tới, Dung Thanh tất nhiên cười cho qua chuyện, sẽ không để ở trong lòng mảy may. Phải biết, tu sĩ độ kiếp, nếu như có những tu sĩ khác tiến vào thiên kiếp tác dụng khu vực, này sẽ bị thiên kiếp coi là độ kiếp tu sĩ một phần, bất kể là kiếp lôi vẫn là chớp giật, đều sẽ công kích tu sĩ kia không thể nghi ngờ. Đồng thời uy lực công kích, coi tiến vào tu sĩ tu vi mà định, tu vi càng cao, chịu đến thiên kiếp công kích đều sẽ càng lớn. Dường như bồi tiếp cái kia độ kiếp người cùng tự thân độ kiếp bình thường. Tình hình như thế, cái kia tiến vào tu sĩ đối mặt nguy hiểm, đem so với độ kiếp tu sĩ còn nguy hiểm hơn mấy phần. Độ kiếp tu sĩ tuy rằng chịu đựng kiếp lôi cùng chớp giật công kích, nhưng có năng lượng khổng lồ tác dụng với xung quanh thân thể của hắn, cái kia năng lượng khổng lồ vốn là có một chút ngăn cản tịnh hóa kiếp lôi chớp giật công kích năng lượng hiệu quả. Đồng thời, cái kia năng lượng khổng lồ cũng sẽ vừa chữa trị độ kiếp tu sĩ bị thương thân thể. Cái này cũng là tuy rằng tu sĩ khi độ kiếp sẽ máu thịt be bét, mà sau khi độ kiếp, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân vị trí. Mà tự mình tiến vào thiên kiếp ngoại lai tu sĩ sẽ không có chuyện tốt như thế, hắn chỉ tiếp thu kiếp lôi chớp giật công kích, nhưng chút nào chỗ tốt cũng không phải nhận được. Vì vậy, dám mạo hiểm ngã xuống chi hiểm tiến vào thiên kiếp bên trong ra tay giúp đỡ, Đối với những tu sĩ khác mà nói, đem nguy hiểm phi thường, hơi bất cẩn một chút thì có ngã xuống bỏ mình chi hiểm. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ nếu nói ra, Dung Thanh trong lòng sẽ vững tin, chỉ cần mình đến lúc đó thật xuất hiện cái gì bất ngờ, trước mặt tu sĩ tất nhiên sẽ hiện thân giúp đỡ, không gì khác, liền bởi vì hắn là Tần Phượng Minh. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh liền bắn nhanh hướng về phía âm phong hạp bên trong. Nơi đây tên là âm phong hạp, cũng chính bởi vì này ở khắp mọi nơi mạnh mẽ cơn lốc chi quá. Chỉ cần cơn lốc đồng thời, chỗ đi qua, có thể nói là cát bay đá chạy, che kín bầu trời. Đối mặt cái kia không có quy luật chút nào có thể theo mạnh mẽ cơn lốc, Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào âm phong hạp thời gian, nhưng cũng cố ý xông vào đến trong đó một lần. Cơn lốc kia quả thực là uy lực mạnh mẽ, luồng khí thế băng lãnh kia lạnh giá phi thường, tuy rằng vẫn chưa tồn tại tử vong cốc loại kia có thể hút ra sinh cơ khí tức, nhưng cũng làm cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu kiêng kỵ. Cũng may cơn lốc kia tuy rằng xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhưng chỉ cần sinh thành, vận hành quỹ tích đúng là có thể dự phán, coi như đột nhiên xuất hiện ở bên người, cũng có thể dựa vào huyền thiên vi bộ cấp tốc tránh thoát. Ở Tần Phượng Minh thần thức toàn lực đề phòng dưới, trên đường đi nhưng không bị cơn lốc công kích được. Âm phong hạp mặc dù là hạo vực quốc nổi danh hiểm địa, nhưng trong đó ngoại trừ tồn tại một ít quý trọng tài liệu luyện khí ở ngoài, cũng không còn có bất kỳ linh thảo yêu thú, vì vậy mảnh này mấy vạn dặm chi rộng rãi to lớn khu vực, đúng là cực nhỏ có tu sĩ đến thăm. Sau một canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào âm phong hạp vạn dặm xa. Nơi đây âm khí tuy rằng cùng lúc trước U Minh cái bóng sơn thí luyện nơi rất nhiều không bằng, nhưng so với những kia nổi danh quỷ nói trong tông môn âm mạch, nhưng là chỉ cường không kém. Dung đạo hữu, nơi đây dĩ nhiên thâm nhập âm phong hạp vạn dặm xa, ở đây độ kiếp, tuyệt đối sẽ không có những tu sĩ khác quấy rầy. Người đem trạng thái điều chỉnh một phen, chính là ở đây độ kiếp a. Ân, xin nghe chủ nhân chi mệnh, bất quá tên kia nguyên anh tu sĩ, còn cần chủ nhân giúp đỡ một, hai. Hồn phách của hắn lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào chính ta tu vi, tuyệt khó đem bắt. Dung Thanh lúc này chỉ là kết đan đỉnh điểm, muốn bằng thực lực mình, đem một tên nguyên anh tu sĩ hồn phách nuốt chửng, thời gian ngắn tuyệt đối khó có thể làm được. Trừ phi là triển khai thủ đoạn, dằn vặt cái kia nguyên anh mấy chục năm, để cho hồn phách lực lượng giảm nhiều. Ân, này không cái gì độ khó, người đem cái kia nguyên anh tu sĩ thả ra a. Theo cái kia họ Vương ông lão xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh không đang chần chờ, vung tay lên, đen thui năng lượng bao vây bàn tay liền thăm dò vào họ Vương ông lão bụng chỗ. Phốc, một cái cao khoảng hai tấc mê người tiểu anh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này này tiểu anh uể oải cực điểm, hai mắt nhắm nghiền. Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, một đoàn đen thui năng lượng trôi nổi trước ngực, đạo đạo pháp quyết đánh ra, mười mấy đến thuật chú liền bắn nhanh tiến vào đen thui năng lượng bên trong. Theo thuật chú tràn vào, đoàn kia đen thui có thể lượng biến đến ô mang nổi lên. Nhanh, theo chú môn thanh âm, một đạo đen thui dòng năng lượng liền kích bắn vào mê người tiểu anh thân thể bên trong. Ân, được rồi, lúc này này nguyên anh trong cơ thể hồn phách dĩ nhiên bị ta thuật chú cầm cố, chỉ cần ngươi cẩn thận bên dưới, từ từ chia cách linh hồn phách, cho là sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Đem họ Vương tu sĩ nguyên anh giao cho Dung Thanh, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, liền đem thi thể kia thu vào trong lòng. Dung Thanh tất nhiên là sẽ không có chần chờ, thân hình loáng một cái, lần nữa tiến vào đến thần kỳ phủ, sau đó bắt đầu luyện hóa họ Vương tu sĩ nguyên anh. Sau một ngày, Dung Thanh lần thứ hai hiện thân mà ra. Theo Dung Thanh xuất hiện, một luồng khuấy động không ngớt tinh khiết âm khí cũng từ thân thể hắn bên trên hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong cơ thể hắn âm khí năng lượng vốn là dĩ nhiên đạt đến bão hòa, lần này mạnh mẽ luyện hóa một tên nguyên anh tu sĩ nguyên anh, ở năng lượng khổng lồ truyền vào bên dưới, liền lập tức để hắn trong đan điền tinh khiết có thể lượng biến đến dâng trào khuấy động lên đến. Theo âm khí năng lượng ở ngoài mạo, một cái năng lượng viên cầu xuất hiện ở Dung Thanh thân thể ở ngoài, đem thân thể ấy hoàn toàn bao vây ở trong đó. Đột nhiên, Dung Thanh trên đỉnh đầu không có dấu hiệu nào mây đen đột nhiên nổi lên, cũng kịch liệt hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đạo đạo đen thui chớp giật ở nùng vân bên trong bắn nhanh đi khắp, tiếng sấm ầm ầm thanh âm cũng từ từ vang lên. Nguyên anh thiên kiếp, lần thứ hai bị Dung Thanh câu chuyển động. Vòng xoáy năng lượng vừa mới bày ra, Tần Phượng Minh liền vung tay lên, năm con thú nhỏ liền xuất hiện ở hắn trước người. Ngẩng đầu nhìn thấy không trung đi khắp năng lượng khổng lồ, xoay tròn vòng xoáy, năm con thú nhỏ nhất thời hiện ra vui mừng vẻ mặt. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc, năm con thú nhỏ cực kỳ hiểu ngầm thân hình dương ra, liền đem ngồi xếp bằng bên trong Dung Thanh vây quanh ở trong đó. Ngũ hành thú nếu xưng là độ kiếp thần thú, cái kia tất nhiên có đạo lý, vì vậy Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền đem ngũ hành thú lấy ra. Thân hình cấp tốc lùi về sau, Tần Phượng Minh liền lùi cách ra 30-40 dặm xa. Nguyên anh thiên kiếp phạm vi cực lớn, chính là ở tại phạm vi 3 trong vòng 10 dặm, cũng có thể bị coi là cùng độ kiếp tu sĩ là một thể đồ vật. Tần Phượng Minh cũng không muốn vô duyên vô cớ thu nhận một lần kiếp lôi chém đánh. Âm ầm nổ vang thanh âm gấp gáp vang lên, đen thui chớp giật cũng lập tức bắn nhanh mà xuống. Thiên kiếp rốt cục bắt đầu triển lộ mạnh mẽ uy lực. Đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh lúc này, chỉ có thể mắt thấy không trung kiếp lôi chớp giật bừa bãi tàn phá, mà khó có thể giúp đỡ được gì, chính là lấy ra ngân sao trùng, cũng dĩ nhiên không thể. Ngân sao trùng tuy có thể hút một cái thu mạnh mẽ chớp giật năng lượng, nhưng lúc này ngân sao trùng, trải qua cùng lúc trước tí thi trùng chiến dịch sau, liền phát sinh một chút biến hóa, trở nên hơi uể oải, chúng nó thân thể ở ngoài, đều có một tầng nhạt khói đen khí bao vây. Tuy rằng trải qua 10 năm lâu dài, nhưng như trước không có biến hóa gì đó. Nhưng thật ở tâm thần liên hệ dưới, biết được ngân sao trùng không cái gì cái khác việc. Xa xa không trung ngưng tụ tầng mây càng ngày càng dày, dung thanh quanh người phạm vi trăm dặm bên trong tinh khiết âm khí dĩ nhiên bị lan đến, không trung càng là đột nhiên xuất hiện điểm điểm năng lượng giọt nước mưa, dường như chịu đến triệu hoán bình thường, cấp tốc hướng về dung thanh vị trí hội tụ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1378, Thiên Kiếp Câu Chuyện. Nhìn không trung như trước không ngừng hướng bốn phía xa xa tràn ngập dày nặng màu đen tầng mây, Tần Phượng Minh thân hình cũng không chỉ có lần thứ hai hóa thành một đạo độn quang, hướng về xa xôi hơn tránh né mà đi. Tuy khoảng cách độ kiếp bên trong dung thanh càng ngày càng xa, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, như dung thanh hơi có dị biến, dựa vào Tần Phượng Minh lúc này tu vi, chính là dùng phổ thông độn tốc, cũng có thể trong khoảnh khắc liền đến dung thanh phụ cận. Theo Tần Phượng Minh dừng thân đứng lại, bóng người lóe lên, Băng Nhi cũng từ thần kỳ trong phủ hiện ra thân hình. Ca ca, dung thanh lúc này thế nào rồi? Thiên kiếp này tuy rằng từ uy năng xem cùng lúc trước ca ca thiên kiếp rất nhiều không bằng, nhưng cũng so với phổ thông kết đan tu sĩ thiên kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mới vừa hiện thân, Băng Nhi liền vội vã mở miệng nói. Băng Nhi cùng dung thanh tuy không cái gì lợi hại quan hệ, nhưng yêu ai yêu cả đường đi dưới, Băng Nhi lúc này đối với dung thanh cũng dĩ nhiên xem là người mình. Đối với hắn độ kiếp, tất nhiên là quan tâm phi thường. Lúc này khoảng cách dung thanh chỉ mới 50, 60 dặm xa, dựa vào Băng Nhi thần thức, đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy dung thanh vị trí, nhưng có năng lượng mạnh mẽ ngăn cản, dung thanh lúc này trạng thái, nàng nhưng không cách nào biết được. Ân, sẽ không có chuyện gì, dung thanh vốn đã lịch một lượt thiên kiếp, độ kiếp bên trong tâm ma công kích, đối với hắn dĩ nhiên không lớn bao nhiêu công hiệu. Dựa vào hắn vạn năm thi sát thân thể, chống lại dưới sấm sét công kích, tất nhiên là hẳn là không bao lớn độ khó. Duy nhất có uy hiếp là mặt sau năng lượng khổng lồ rót vào người. Bất quá có ngũ hành thú giúp đỡ, nghĩ đến cũng sẽ không có gì nguy hiểm xuất hiện. Dung Thanh cùng Tần Phượng Minh Thiêm có chủ tớ tin ước, tuy rằng khó có thể dò xét cụ thể tình hình, nhưng tâm thần liên tục dưới, vẫn có thể hơi có cảm ứng. Ân, ngũ hành thú vốn là có cường đại thần thông phụ trợ tu sĩ độ thiên kiếp, linh giới loại kia 3000 năm vừa hiện cửu cửu thiên kiếp cũng có thể làm cho uy năng suy yếu, chỉ là loại này nguyên anh thiên kiếp, hẳn là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nghe được ngũ hành thú, Băng Nhi sắc mặt lập tức thả lỏng ra. Lúc trước ở thí luyện nơi, nếu như không phải Tần Phượng Minh sớm đem ngũ hành thú lấy ra, ở loại kia kéo dài không ngừng mạnh mẽ sấm sét công kích lấy cực năng lượng tuôn ra bên dưới, coi như Tần Phượng Minh thân thể mạnh mẽ, cũng tất nhiên ngã xuống ở cái kia thí luyện nơi không thể nghi ngờ. Băng Nhi, ta vẫn có nghi hoặc hỏi, trong điển tịch thường thường đề cập linh giới cửu cửu thiên kiếp, cửu ngũ thiên kiếp, nhưng khi đó ta vượt qua kết đan thiên kiếp lấy sự phân cực anh thiên kiếp, nhưng là vẫn chưa xuất hiện cái gọi là loại này 5 lần hoặc là 9 lượt thiên kiếp oanh kích. Lẽ nào là bởi vì nơi đây là nhân giới, mà không phải linh giới à? Tần Phượng Minh đối với này hỏi, dĩ nhiên là ý định hồi lâu. Vẫn không thể tìm được thích hợp giải thích. Hi hi, ca ca, người khi đó kết đan cùng Nguyên Anh, trải qua sấm sét túy thể, năng lượng tinh luyện, uy năng cũng là do nhược đến cường. Bắt đầu thời gian uy năng không lớn, đến lúc sau mới từ từ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là vẫn chưa có thời gian khoảng cách mà thôi. Kỳ thực, ca ca nói kết đan thiên kiếp cùng Nguyên Anh thiên kiếp, căn bản không thể xem như là chân chính thiên kiếp. Chân chính linh giới thiên kiếp có phân chia lớn nhỏ. Tu sĩ mỗi cách 3000 năm thì sẽ chịu đựng một lượt thiên kiếp gột rửa, không trung sẽ ngưng tụ ra kiếp vân, cái kia kiếp vân uy năng mạnh mẽ cực điểm, cũng không lúc này bày ra đen thui nùng vân có thể so với. Bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dù cho là nho nhỏ khăn tay một khối kiếp vân, đều không phải ca ca lúc này tu vi có khả năng cường lực chống đỡ. Tai kiếp vân bên trong sẽ ngưng tụ ra thiên long bình thường thần thú hình thái, cái kia biến ảo mà ra thần thú sẽ căn cứ độ kiếp tu sĩ tu vi mạnh yếu, tự mình điều phối thiên kiếp mạnh yếu. Nhưng nói tóm lại, tu sĩ ở tiểu thiên kiếp niên đại sẽ chịu đựng 27-3 hoặc là 45-3 sấm sét công kích. Đây chính là cái gọi là 9-3 ngày kiếp hoặc cửu ngũ thiên kiếp. Mỗi công kích 9 làn sóng sấm sét sau khi, thiên kiếp sẽ hơi hơi đình trệ một lúc, vì vậy linh giới người lợi dụng 9 vì là ký mấy. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tu sĩ ở 3000 năm niên đại thì trải qua thiên kiếp đều là cửu ngũ hoặc là 9-3 số lượng. Có tu sĩ thủ đoạn quá mức nghịch thiên, tao thiên ghen ghét, hắn chính là ở tiểu thiên kiếp niên đại, cũng khả năng chịu đựng cửu cửu thiên kiếp gột rửa. Mà mỗi cách 3 vạn năm, tu sĩ nhất định sẽ chịu đựng một lần đại thiên kiếp, cái kia chính là cửu cửu thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp uy lực mạnh mẽ, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi, linh giới bên trong đại thể tu sĩ, 6-7 phần 10 sẽ bình yên vượt qua tiểu thiên kiếp, mà trải qua cái kia đại thiên kiếp tu sĩ, nhưng là có 8-9 phần 10 sẽ ngã xuống bỏ mình. Ca ca lúc trước độ kết đan hoặc là nguyên anh thiên kiếp, chỉ có uy lực không phải rất lớn lôi minh cùng chớp giật công kích, nhưng không có uy năng càng thêm to lớn quả cầu sét hạ xuống, cường độ so với linh giới cái kia chân chính thiên kiếp, cách biệt không phải một chút. Vì vậy căn bản không coi là cái gì thiên kiếp. Nghe Băng Nhi tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi sững sờ ở đương trường. Lúc trước chính mình ở thí luyện nơi độ nguyên anh thiên kiếp, ở Băng Nhi nói thiên kiếp bên trong, dĩ nhiên là căn bản không đủ tư cách trải qua, điều này làm cho trong lòng hắn khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Đối mặt chính là này không đủ tư cách cái gọi là thiên kiếp, chính mình cũng là đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng vượt qua, nếu như đối mặt cái kia linh giới chân chính thiên kiếp, chính mình chính là một phần nắm cũng sẽ không còn có. Hi hi, ca ca không cần lo lắng, linh giới và nhân giới không giống, tu sĩ chỉ cần lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, liền sẽ không lại có thêm tuổi thọ cản tay. Cũng tức là nói, nguyên anh tu sĩ trên lý thuyết có thể sống vô số năm lâu dài. Này duy nhất tiền đề, chính là hắn có thể mỗi cách 3.000 năm bình yên vượt qua một lượt thiên kiếp gột rửa. Có thể đồng thọ cùng trời đất, cái này cũng là hạ giới tu sĩ muốn phi thăng lên giới nguyên nhân vị trí. Ca ca vẻn vẹn hơn 100 năm liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, nếu như thật sự có 3.000 năm tuổi thọ, ca ca tu vi đương nhiên sẽ không là lúc này chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ tồn tại. Chính là thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới cũng khó nói. Đến lúc đó ca ca thủ đoạn tất nhiên là vô cùng cường đại, vượt qua chỉ là 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp, tất nhiên là sẽ không có bao nhiêu độ khó. Mặt khác ca ca có độ kiếp thần thú giúp đỡ, cái kia thì càng thêm sẽ không có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm. Thấy Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị, lấy Băng Nhi thông minh, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, hì hì nở nụ cười, không chút nào để ý mở miệng lần nữa nói rằng. Ân, Băng Nhi nói ngược lại cũng có lý, ta lúc này chỉ là vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới, mặt sau có hay không có thể chân chính phi thăng lên giới, cũng là khó có thể dự liệu việc, lúc này muốn lâu như thế xa việc, có vẻ quá mức buồn lo vô cớ. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, dĩ nhiên thu hồi trong lòng suy nghĩ. Ca ca, năm long thân thể ở linh giới bên trong tuy rằng cũng tồn tại cực nhỏ, chính là so với những kia thiên địa thần thú, còn có cũng sẽ không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng Băng Nhi nhưng là nghe nói, chỉ cần năm long thân thể tu sĩ có thể thuận lợi tiến vào tụ hợp cảnh giới, cái kia sau đó tu luyện lên cấp, nhưng là phải nhiều buông lỏng. Dựa vào ca ca thiên tư lấy cực trời cao chăm sóc, nghĩ đến thuận lợi lên cấp tụ hợp cảnh giới, cũng không phải quá mức xa vời việc. Đối với này ca ca không cần lo lắng quá mức, là nhất không ăn thua, chờ Băng Nhi phi thăng tới thượng giới. Sau đó tuyển lựa một cái siêu cấp chủng tộc gia nhập, sau đó để cho tộc nhân phá giới hạ xuống, đem ca ca mang tới thượng giới, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác cô đơn vẻ, Băng Nhi không khỏi khuyên giải nói. Nghe Băng Nhi nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là cảm động, tuy rằng Băng Nhi chỉ là phát nói chuyện, nhưng như chân chính muốn làm như thế, đối với thái tuế ấu hồn thân thể Băng Nhi mà nói, cũng không phải cái gì quá chuyện lớn. Đối với thượng giới những chủng tộc kia, bất kể là cái nào bộ tộc, nếu như được một đại thành thái tuế che chở, cái kia chủng tộc đều sẽ phồn vinh không mấy chục ngàn năm không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1379, nguy hiểm hiện. Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời Băng Nhi nói, nhưng hắn ánh mắt kiên định nhưng không thể nghi ngờ nói cho Băng Nhi, hắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ ngoại lai lực lượng che chở. Dựa vào hắn tự thân lực lượng, như thế có thể đạt thành mong muốn. Đây là Tần Phượng Minh trong lòng vẫn còn có một loại tự tin. Từ Tần Phượng Minh thiếu tiểu ly ra, liền một người độc lập đối mặt thế gian dồn dập hỗn loạn, bất kể là loại nào hiểm cảnh, hắn đều chưa từng buông tha. Tuy rằng này bách 10 năm qua, hắn kỳ dị kỳ ngộ không ngừng. Nhưng lần đó, đều cùng hắn tự thân nỗ lực không thể tách rời. Bất kể là lúc trước bị Lạc Hà Tông phái đi chiến trường thượng cổ, vẫn là lần này thân nhập đến không người dám thâm nhập Tử Vong Cốc, tiến vào cái kia thí luyện nơi. Hắn gặp gỡ cơ duyên không thể bảo là không lớn. Nhưng mỗi lần gặp gỡ nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Dựa vào sự nhanh trí của hắn bình tĩnh, mỗi khi có thể may mắn đến hoạt. Dù cho có một lần hơi có sai lệch, hắn giờ khắc này đều đã nhiên là một cỗ hài cốt. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh sẽ không tiếp tục cùng Băng Nhi tiếp lời, lòng ánh mắt nhìn về phía xa xa đen thui mây mù. Lúc này dung thanh vị trí nơi, đen thui nùng vân như trước ép đỉnh. Năng lượng khổng lồ vòng xoáy ở mây đen rốt cuộc nơi xoay tròn không ngớt. Thô to năng lượng chiếu rọi mà xuống. Trải qua chén trà nhỏ thời gian, không trung sấm sét dĩ nhiên không lại hạ xuống. Tần Phượng Minh biết được, lúc này dung thanh dĩ nhiên ngưng tụ xong nguyên anh, chính đang trải qua càng thêm hung hiểm tâm ma công kích không thể nghi ngờ. Đối với mình lúc trước chưa qua lịch tâm ma công kích, trong lòng hắn cũng là hơi có không rõ, nhưng đối với loại này thiên địa quy tắc việc, Tần Phượng Minh luôn luôn đều sẽ không thái quá tra cứu, bởi vì nguyên do trong này, khả năng chính là năm vị sư tôn, đều khó mà giải thích rõ ràng. Đối với tâm ma, Tần Phượng Minh lúc trước kết đan thời gian, nhưng cũng trải qua một lần. Nhưng lần đó chỉ là để cho rơi vào hư huyễn bên trong, mà mỗi lòng của người ta ma rèn luyện, đều là sẽ không tương đồng, dung thanh lần này đều sẽ là trải qua loại nào tâm lực dằn vặt, Tần Phượng Minh cũng không thể biết được. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét hướng về phạm vi nơi. Để hắn cảm thấy an lòng chính là, từ dung thanh kích thích lên nguyên khí đất trời, không trung nùng vân bao phủ sau khi, phạm vi trăm dặm bên trong, dĩ nhiên không có lại xuất hiện cái kia đột nhiên mà ra mạnh mẽ cơn lốc. Chính là xa xa tình cờ xuất hiện một cơn lốc, cũng chỉ là đến khoảng cách dung thanh hơn 100 dặm ở ngoài, liền đột nhiên tiêu tan không gặp. Thật giống có một cái phạm vi hơn 100 dặm cụ vòng bảo vệ hộ vệ ở nơi đây bình thường. Không có cái kia khó chơi cơn lốc ảnh hưởng, đối với dung thanh có thể thuận lợi nguyên anh, Tần Phượng Minh cho là vững tin phi thường. A, ca ca, người xem, làm sao cái kia mảnh nùng vân cho thấy bất ổn thái độ. Ngay khi Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía nơi thời gian, đột nhiên băng nhìn một tiếng thét kinh hãi vang vọng ở bên tai. Chỉ thấy xa xa dày đặc tầng mây lúc này chính đang kịch liệt lăn lộn không ngừng, cái kia năng lượng thật lớn vòng xoáy cũng là khuấy động không ngớt, thật giống bất cứ lúc nào đều có vỡ tan khả năng. Đạo đạo tán loạn năng lượng từ dung thanh nơi ở nơi không ngừng dâng trào mà đến. Thật giống dung thanh đang cùng người giao chiến bình thường. Băng nhi ngươi lưu ở chỗ này, ta trước đi xem đã xảy ra chuyện gì. Một đạo ô mang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đứng thẳng mười mấy trượng ở ngoài, nhìn trước mặt không ngừng phồng lên năng lượng thật lớn chùm sáng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi kinh ngạc nổi lên. Mắt nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, tâm thần liên hệ bên dưới, hắn dĩ nhiên biết được, lúc này dung thanh, trong cơ thể tựa hồ chính đang phát sinh biến cố gì. Thần niệm gấp gáp phát sinh, trước mặt to lớn chùm sáng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, năm con thú nhỏ ở Tần Phượng Minh phất tay bên dưới, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Trôi nổi mấy trượng không trung, đang tự ngồi khoanh chân dung thanh hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn khuôn mặt dữ tợn, cả người run rẩy dung thanh, nhìn chăm chú chốc lát, trong lòng đột nhiên vì đó rùng mình. Không chút do dự tay vừa nhấc, một cây phiên kỳ liền xuất hiện ở không trung, dương ra dưới, một cái màu vàng thú nhỏ một nhảy ra. Chính là Tần Phượng Minh phệ hồn thú. Màu vàng thú nhỏ đột ngột vừa hiện thân, liền bốn phía không ngừng nhìn xung quanh, khi thấy như trước ẩn thân ở năng lượng trong cột ánh sáng dung thanh thời gian, thú nhỏ hai mắt nhất thời không lại rời. Trong mắt kinh mạch lấp lóe, chút nào nhìn thấy mỹ vị bình thường. Vừa thấy thú nhỏ dáng dấp như thế, Tần Phượng Minh đốn biết chính mình đoán không lầm. Hơi suy nghĩ, thú nhỏ tiểu hé miệng, một luồng màu xám sương mù phụt lên mà ra, hóa thành một luồng khí lưu, hướng về dung thanh trong lỗ mũi bắn nhanh mà vào. Thoáng qua liền đi vào dung thanh trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thú nhỏ đứng thẳng không trung, bộ lông màu vàng đứng thẳng, hai mắt khẩn nhìn chăm chú dung thanh, không cử động nữa làm mảy may. Lúc này thiên kiếp cơ bản đã qua, không trung dĩ nhiên không có sấm sét hạ xuống, Tần Phượng Minh từ cũng không cần trải qua thiên kiếp gột rửa. Mấy hơi thở trong lúc đó, khuôn mặt dữ tợn dung thanh sắc mặt liền chậm rãi thư chậm lại. Thân thể hắn ở ngoài khuấy động không ngớt năng lượng một lần nữa vững chắc xuống, không trung nùng vân cũng không lại lăn lộn. Một lát sau, một đoàn xám trắng sương mù từ dung thanh không trung bay ra, trong sương mù, một đoàn trong suốt đồ vật không ngừng phun trào, lóe lên dưới, liền bị phệ hồn thú nuốt vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm dưới nuốt vào bụng. Nhìn thấy nguy cơ triệt để giải trừ, Tần Phượng Minh sắc mặt mới thanh tĩnh lại. Theo từng luồng khổng lồ uy thế hiển lộ ở dung thanh thân thể bên trên, bao vây dung thanh năng lượng thật lớn gấp dũng một lát sau, đột nhiên ở một tiếng vang nặng nề bên trong, tứ tán ở bốn phía trong không khí. Không trung năng lượng thật lớn vòng xoáy cũng lập tức ngừng lại chuyển động mà biến mất không thấy bóng dáng. Dày nặng nùng vân dường như bị cuồng phong bao phủ bình thường, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Uy năng mạnh mẽ nguyên anh thiên kiếp liền như vậy tiêu tan không trung. Đa tạ chủ nhân làm cứu viện, không phải vậy dung thanh tất nhiên khó có thể bình yên vượt qua này lượt thiên kiếp. Theo thiên kiếp biến mất, nhắm mắt đang khoanh chân dung thanh cũng mở hai mắt, thân hình hào không ngừng lại loáng một cái, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để Tần Phượng Minh cũng vì đó ngẩn ra. Chúc mừng dung đạo hữu thuận lợi nguyên anh thành công, chỉ là cuối cùng thời gian, đạo hữu làm sao trong cơ thể đột nhiên thêm ra một đạo hồn phách, mà cùng đạo hữu tranh cướp thân thể sao? Nhìn thấy mặt trước dung thanh cũng không có chút nào dị dạng, tâm thần liên hệ dưới, cái kia đến thần hồn cấm chế như trước tồn tại, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng bình phục. Nhưng đối mặt tối sau đó phát sinh việc, vẫn là rất là không rõ. Ai, dung thanh cũng không biết, chỉ là vừa nãy thời gian, vốn là ta dĩ nhiên ngưng tụ xong nguyên anh, tâm ma cũng dĩ nhiên rút đi. Nhưng ngay khi tâm thần ta rất là thả lỏng thời gian, đột nhiên từ trong óc tuôn ra một đoàn hồn phách, bắt đầu đối với ta bản thể thần hồn triển khai công kích. Đoàn kia hồn phách mạnh mẽ cực điểm, cũng không thể so ta bản thể nhỏ yếu bao nhiêu. Lúc đó trải qua tâm ma công kích, ta đang đứng ở suy yếu thời gian, mà bản thể hồn lực cũng rất là suy yếu. Dưới sự bất đắc dĩ, mới hợp lực cùng với tranh đấu đồng thời. Như không phải chủ nhân khởi động phệ hồn thú giúp đỡ, nói không chắc sẽ bị đoàn kia hồn phách nuốt chửng, xâm chiếm thân thể. Nghe Dung Thanh giải thích, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, đối với Dung Thanh gặp gỡ việc, nhất thời cũng khó có thể sáng tỏ. Ca ca, kỳ thực Dung Thanh gặp gỡ, Băng Nhi đúng là có thể giải thích một, hai. Một bóng người lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh phụ cận. A, Băng Nhi người biết được việc này, mau nói đi nghe một chút. Hi hi, chuyện này cũng không có gì khó mà giải thích, Dung Thanh chính là vạn năm thi sát thân thể, hắn tự thân linh trí, cũng là thông linh sau khi mới còn có. Ở Băng Nhi nghĩ đến, lúc trước Dung Thanh bản thể tu sĩ hồn phách cũng chưa hoàn toàn biến mất, hẳn là có một phần nhỏ ngưng lại ở bản thể xương cốt bên trong. Mà lần này Dung Thanh nguyên anh, nhưng là vừa vặn đem phong ấn đó cấm chế giải trừ, vì vậy mới có không biết tên hồn phách hiện thân tranh cướp Dung Thanh thân thể việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.